Bình thường vận dụng thần ý, chỉ là tiêu hao 1%, đem chi dung nhập kiếm thuật ở trong phát động công kích, ảnh hưởng quá nhiều đối phương thần ý, nhưng thi triển ra một kiếm này áo võ hình thức ban đầu lúc, lại trực tiếp tiêu hao một thành thần ý, hắn thần ý uy năng tự nhiên cũng là bạo tăng. Cái kia thiên nhân tộc tử vong, lại là một điểm tích lũy nhập thủ, đến nay, hơn 8 tháng rồi, Trần Tông Sở được đến điểm tích lũy, cũng đạt tới hơn 500 số lượng. Đương nhiên, như vậy điểm tích lũy tại chỉnh thể chính giữa, rốt cuộc là tính toán nhiều hay là tính toán thiếu, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể tiếp tục cố gắng, săn giết càng nhiều nữa môn đồ, đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy. Đến nay, Trần Tông tử vong số lần, cũng hay là 3 lượt, nhưng cũng gặp phải qua không làm gì được đối thủ, đồng dạng, đối phương cũng không làm gì được chính mình. Thứ 9 Nguyệt, Trần Tông đối thủ này, thì là cổ thú tộc lần trước thiên tiêu. 1.000 cái môn đồ chính giữa, đại đa số đều là đang tiến hành thiên tiêu, nhưng là có một số ít là lần trước thiên tiêu, tối thiểu có hơn 100 người nhiều, đều là ý định tại lần này tranh đoạt rất cao danh ngạch người. Đương nhiên, bọn hắn chưa hẳn là có thể đã được như nguyện, trên thực tế, không ít đang tiến hành thiên tiêu ngược lại càng thêm xuất sắc. Ví dụ như tên kia Vi Cưu nguyên tộc người, một thân thực lực quả thực khủng bố. Cái này cổ thú tộc thiên kiêu hóa thú, bộc phát ra toàn lực, hóa thú sau hắn thoạt nhìn, giống như là sư tử người đồng dạng, gầm lên giận dữ, sóng âm gầm thét trùng kích, phảng phất có thể nổ nát hết thảy, đáng sợ đến cực điểm, uy năng kinh người. Cánh tay huy động, hai đấm tại nháy mắt liên tục quanh ra, mỗi một quyền đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng quanh hướng Trần Tông, quyền ảnh ngang trời, trực tiếp đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều che lại, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình nổ nát. Trần Tông huy kiếm, một kiếm thuận thế phá không chém ngang mà ra. Thoáng chốc, vô cùng kinh người mũi nhọn tại trên lưới kiếm bắn ra mở đi ra, cắt ngang mà qua, phảng phất ở giữa thiên địa, không có gì có thể chống lại. Một kiếm cắt qua, trực tiếp đem sở hữu quyền ảnh toàn bộ đều cắt thoái, tại không khí chính giữa, để lại một đạo rõ ràng màu xanh nhạt vết kiếm. Phong Chi Ngân. Cái này, vẫn là áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, là Trần Tông tự nghĩ ra thứ tư môn áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, chú trọng chính là mũi nhọn, theo thích hợp đúng là thiết cắt. Tuyệt Phong Trảm chú trọng chính diện công giết uy năng, Phong Chi Cực chú trọng chính là tốc độ chiếu cố lợi hại, Thính Phong Ngâm là sáp nhập vào thần ý công kích, Phong Chi Ngân thì là chú trọng mũi nhọn thiết cắt. Tứ môn áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, chiếu cố từng cái phương diện. Cái thứ 10 Nguyệt, Trần Tông lại đánh chết không ít đối thủ, nhưng đồng dạng, chính mình lại tử vong một lần, giết chết người của mình, hay là một cái nguyên tộc người, tên là Đèn Tinh. Đèn Tinh thực lực, so ra kém Cưu, nhưng cũng rất mạnh, so với kia thanh nghiệm càng mạnh hơn nữa. Trần Tông vận dụng tứ môn áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, tới kịch liệt một trận chiến, cuối cùng nhất hay là chiến bại. Bất quá, mặc dù lại bị thua đã chết một lần, nhưng Trần Tông điểm tích lũy, thực sự theo hơn 500 gia tăng đến hơn 600, gần 700. Bất quá ở chỗ này, lại là không có gì thời gian hạn chế, chỉ có tất cả mọi người tử vong một lần, mới xem như chấm dứt. Nói cách khác đến nay mới thôi, 10 tháng xuống, ý thì hải nguyên có người giữ vững bất bại bất tử. Cái kia nguyên tộc yêu, hẳn là trong đó một cái. Trần Tông thầm nghĩ, đệ 11 tháng, Trần Tông tử vong lần thứ 5, nhưng điểm tích lũy cũng chính thức đột phá 700, vượt qua 700 năm, đại biểu cho 1.000 cái tiến vào tại đây môn đồ chính giữa, có 750 cái đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Nghĩ đến, dùng như vậy điểm tích lũy tiến vào top 100 danh lạch, cho là không có vấn đề. Bất quá, Trần Tông muốn, không chỉ có chỉ là top 100 danh lạch, top 100 danh lạch, chỉ là cơ bản nhất bảo đảm mà thôi, còn muốn rất cao danh lạch, đó là mục tiêu. Nếu như có thể, đương chỗ sung yếu kích top 10. Đương nhiên, top 10 độ khó, không biết là top 100 gấp bao nhiêu lần, Trần Tông cũng không có vài phần nắm chắc, chỉ có thể nói, đem hết toàn lực đã làm. Không bao lâu, một đạo thanh mang hiện ra, bằng tốc độ kinh người tới gần, xuất hiện tại Trần Tông cách đó không xa. Thanh nghiệm. Trần Tông khẽ cho mày, mặc dù hiện tại, thực lực của mình có một ít tăng lên, nhưng Trần Tông nhưng vẫn là cảm giác, mình không phải là cái này thanh nghiệm đối thủ. Còn đối phương cũng đánh chết qua chính mình một lần rồi, coi như là lại đến đánh chết chính mình, cũng không cách nào đạt được bất luận cái gì điểm tích lũy. Nhân tộc, có hứng thú hay không liên thủ? Thanh nghiệm thập phần trực tiếp mở miệng nói ra. Liên thủ. Trần Tông lại là cảm thấy kinh ngạc. Cái này thanh nghiệm thực lực, thế nhưng mà so với chính mình cường A, vì sao phải tìm chính mình liên thủ? Hơn nữa, liên thủ làm cái gì? Săn giết mặt khác môn đồ. Dùng cái này thanh nghiệm năng lực, tựa hồ không cần như thế đi. Không sai, lần này liên thủ, chỉ vì đối phó Cưu. Thanh nghiệm thần sắc nghiêm nghị, chuyện đó, cũng làm cho Trần Tông trong lòng dùng mình, âm thầm kinh hãi. Đối phó Cưu. Liên thủ đối phó Cưu. Chỉ dựa vào ngươi ta hai người, sợ là không đủ a. Trần Tông đáp lại nói, hồi nhớ ngày đó cùng Cưu chiến đấu, hoàn toàn là nghiền áp tính chất, chính mình hoàn toàn không phải hắn đối thủ, cái này thanh nghiệm mặc dù so với chính mình cường, nhưng Trần Tông cảm thấy, hắn cũng không phải Cưu đối thủ. Hai người liên thủ tuy hội càng mạnh hơn nữa, nhưng, thật có thể đối phó được cái kia Cưu sao? Không chỉ hai người chúng ta, còn có mấy người khác liên thủ. Thanh nghiệm thập phần trực tiếp trả lời, ngươi, phải chăng gia nhập? Nói cách khác, thanh nghiệm đã cùng một số người khác liên thủ rồi, bây giờ là liên thủ thêm nữa cao thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Tốt. Trần Tông hơi trầm ngâm sau liền đã đáp ứng, càng lớn là bởi vì tò mò. Đến cùng là người nào liên thủ muốn đối phó cái kia Cưu? Ma Cưu thực lực, đến cùng cường hoành tới trình độ nào? Lại muốn lại để cho thanh nghiệm bực này cao thủ tìm khắp người liên thủ? Đi. Thanh nghiệm thật sâu nhìn Trần Tông một mắt về sau, đã nói đạo, trận, hóa thành một đám thanh phong phiêu nhiên. Trần Tông cũng ly khai buộc phát ra tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Rất nhanh Trần Tông liền phát hiện, luận và lặn lội đường xa tốc độ, mình cũng thì không bằng cái này thanh nghiệm, đối phương thân hình, như là không có sức nặng giống như, vô cùng nhẹ nhàng, theo gió phiêu động, thoạt nhìn thập phần bộ dáng thoải mái. Trái lại, chính mình tựa hồ rất cố sức. Bất quá cái này thanh nghiệm tựa hồ không có buộc phát ra tốc độ cao nhất, mà là đã hạn chế bản thân tốc độ, chỉ so với chính mình nhanh lên một ít, lại để cho mình có thể cùng được bên trên. Chương 83 mạnh nhất đội hình. Chương 83, mạnh nhất đội hình. Từ chiến phế tích bên trên, một tòa sụp đổ một nửa tòa nhà hình tháp bên ngoài, chính sừng sững lấy vài đạo thân ảnh, xa xa, lại có hai đạo thân ảnh từ đằng xa, một trước một sau nhanh chóng bay vút tới. Thoáng chốc, sụp đổ một nửa tòa nhà hình tháp hạ mấy người, xoay chuyển ánh mắt, ngóng nhìn tới. Là bọn hắn. Bay vút mà đến hai người, một là Thanh Nghiệm, hai là Trần Tông. Trần Tông cũng nhìn rõ ràng cái kia vài đạo thân ảnh, lập tức cả kinh. Bởi vì những người kia, thình lình đều là người quen. Nguyên tộc Đăng Tinh, cự nhân tộc Ông Mang Liệt, ma nhân tộc Ma La La, ngoài ra, còn có một Trần Tông chưa từng thấy qua thiên nhân tộc nữ tử, kinh giới thiệu, chính là lần trước môn đồ, tên là Thánh Thiên Lưu Tô. 6 người. Tính cả Trần Tông cùng Thanh Nghiệm, tổng số 6 người. Trong đó nguyên tộc Đăng Tinh cùng nguyên tộc Thanh Nghiệm cùng với cự nhân tộc Ông Mang Liệt đều chính diện đánh bại đánh chết qua Trần Tông, thực lực đều so Trần Tông cường. Còn nữ kia ma nhân tộc Ma La La một thân thực lực không tầm thường, từng cùng Trần Tông một trận chiến, tất cả ra tay đoạn, cuối cùng, người này cũng không thể làm gì được người kia, không thể không riêng phần mình tối lui. Trận chiến ấy, thế lực ngang nhau. Về phần cái kia thiên nhân tộc nữ tử Thánh Thiên Lưu Tô, mặc dù không có đã giao thủ, nhưng có thể được mời, kỳ thật thực lực cũng hẳn là không tầm thường. Đối với Trần Tông, mọi người lại không có gì xem thường, bởi vì bọn họ cơ bản đều cùng Trần Tông chiến đấu qua. Biết rõ Trần Tông thực lực cũng không tầm thường, mặc dù không bằng bọn hắn chính giữa mấy cái, nhưng ở đã giao thủ môn đồ chính giữa, thuộc về so sánh mạnh cấp độ, tự nhiên là có tư cách được thỉnh mời tổ đội liên thủ. Xuất thân hư không cao thấp cùng chủng tộc mạnh yếu, đích thật là một cái lại để cho người chú trọng địa phương, nhưng, càng nhiều hơn là thực lực. Bất luận là ở trên hư không nội, hay là tại vũ trụ chính giữa, thực lực mới là duy nhất tiêu chuẩn, những thứ khác hết thảy cũng chỉ là bổ sung. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người minh bạch điểm này, có ít người hiểu, có ít người không hiểu. May mắn, mấy người kia đều hiểu, bằng không đoán chừng sẽ xuất hiện một ít không thoải mái địa phương. Đã người đã đến đủ, vậy thì xuất phát. Đăng Tinh mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, có một loại kỳ dị mị lực. Tiểu lúc trước, Thanh Nghiệm đã nói rõ lần này liên thủ mục tiêu, đúng là cái kia nguyên tộc yêu nghiệt, Cưu. 6 người liên bí quyết mà động, nhanh chóng đi về phía trước, bắt đầu tìm kiếm Cưu. Cái kia Cưu không che giấu chút nào hành tung của mình, một thân hung hãn bá đạo hùng hồn đến cực điểm khí tức, tùy ý tràn ngập, giống như là đêm tối chính giữa hải đăng đồng dạng bắt mắt. Cho nên, chỉ cần tới gần đến nhất định được trong phạm vi, cơ bản cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn, vô hình chính giữa liền đem tìm kiếm độ khó giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Đương 6 người hoành hành mà quá hạn, hết thể gặp được môn đồ của bọn hắn nhóm, đều hoảng sợ, nhao nhao tránh lui. Thời gian trôi qua 10 tháng lâu, giao thủ qua người cũng rất nhiều, thắng bại có tất cả. Tự nhiên cũng đều nhận ra 6 người này, biết rõ sự lợi hại của bọn hắn, một cái tiểu lợi hại như vậy, bây giờ là 6 cái cùng một chỗ, càng thêm đáng sợ. Chỉ là bọn hắn đều rất kinh ngạc, vì sao 6 người này hội cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó, không có chút nào chiến đấu ý tứ. Chẳng lẽ, bọn họ là muốn đi làm cái gì? Có chút tâm tư so sánh nhạy cảm người lập tức suy đoán không thôi. Đi, cùng đi lên xem một chút. Tâm tư khẽ động, nguyên một đám lập tức khởi hành, theo Trần Tông chờ 6 người sau lưng. Nhanh chóng đi theo. Bọn hắn cảm thấy, như thế 6 cái cao thủ cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó không có buộc phát chiến đấu, ngược lại một bộ liên thủ hành động bộ dạng, nhất định là có chuyện đại sự gì muốn phát sinh, muốn đuổi kịp đi xem một cái. Không có bao lâu, 6 người liền phát hiện cưu khí tức, rất nhanh tìm đến cưu. Vâng! Phảng phất một đạo lôi đỉnh chấn động giống như, chỉ thấy cái kia cưu chính huy động ám kim đại giản, trực tiếp đem một người môn đồ nổ nát, thập phần bạo lực. Cùng lúc đó, lục đạo khí tức đã ở nháy mắt tràn ngập, trực tiếp đem cưu tập trung, cái kia cưu cũng cảm ứng được, quay đầu lại xem ra, trọng đồng hai con người, lóe ra vô cùng kinh người hàn quang, cái kia hàn quang bá đạo tuyệt luân, tựa hồ có thể một mắt tiểu lại để cho nhân thần phục tựa như. Thân thể của hắn, thoạt nhìn cũng có một loại thập phần kiện tráng cường tráng cảm giác, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Lúc trước, Trần Tông là không rõ ràng lắm cái này cưu chi tiết, nhưng hiện tại sẽ biết. Cái kia cưu, có được bảo thể, hắn bảo thể, tên là Nguyên Vương Thể. Kỳ thật nguyên tộc, cũng có một cái khác xưng hô, vì nguyên tộc. Mà bảo thể là có cấp độ phân chia cao thấp, nhất tầng thấp tiểu là linh thể, lại cao một cái cấp bậc, tiểu là vương thể, nghe nói vương trên hạ thể, còn có rất cao cấp độ. Thanh nghiệm bảo thể, tiểu là phong linh thể, Trần Tông ở trên hư không chính giữa, mặc dù là thái sơ kiếm nguyên thể, thuộc về linh thể, nhưng cùng vũ trụ chính giữa linh thể không giống với. Hơn nữa, bởi vì Trần Tông thái sơ kiếm nguyên thể cùng thái sơ kiếm nguyên công cùng một nhịp thở, đương Trần Tông buông tha cho thái sơ kiếm nguyên công lúc, thái sơ kiếm nguyên thể cũng tùy theo thoái hóa rồi. Hôm nay tại thể chất bên trên, tại vũ trụ chính giữa, Trần Tông chỉ là phàm thể. Không nói Trần Tông rồi, coi như là tứ đại đệ nhất danh sách hư không đến tứ đại tánh mạng chủng tộc, bất kể là cái gì thể chất, một khi tiến vào vũ trụ, hết thể đều hóa thành phàm thể. Đương nhiên, nếu có thích hợp cơ duyên, cũng tương đương hội bỏ niêm phong chuyển hóa làm vũ trụ chính giữa bảo thể. Chỉ có vũ trụ chính giữa nguyên sinh chủng tộc, số ít chính giữa, mới có thể có đủ không tầm thường thể chất, gọi chung vi bảo thể. Đơn riêng chỉ là linh thể, thì có không thể tưởng tượng nổi tăng phúc, càng không nói đến là càng cao hơn cấp vương thể. Nguyên vương thể, lại để cho cưu có đủ không tầm thường nguyên lực, cái kia nguyên lực lượng cùng chất đều trở nên càng thêm hùng hồn tinh thuần, uy năng cũng là nước lên thì thuyền lên, càng phát cường hãn. Nguyên tộc người không có ma nhân tộc thiên nhân tộc chờ trời sinh nắm giữ một loại đại đạo uy năng, nhưng, bọn hắn trời sinh có được nguyên lực bên trên ưu thế, cái kia nguyên lực ưu thế hết sức kinh người, đủ để đền bù trời sinh đại đạo uy năng. Mặt khác, tại trên việc tu luyện cũng càng thêm xuất sắc, mà nguyên vương thể thì là thật lớn tăng phúc điểm này. Cưu, giết ngươi, có thể chấm dứt lúc này đây môn đồ đại hội. Đăng Tinh quát khẽ nói, đến nay mới thôi, 1000 cái tiến vào tử chiến phế tích môn đồ chính giữa. Chỉ có Cưu còn chưa từng vừa chết, những người khác ít nhất đều chết qua một lần rồi. Chỉ bằng các ngươi. Cưu bướng bỉnh cười cười, trực tiếp xoay người lại, mặt hướng mọi người, hai con ngươi tựa hồ thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm. Ra tay. Đăng Tinh lần nữa quát khẽ đạo, thanh âm như sấm rền cuộn cuộn, ầm ầm nổ vang. Thoáng chốc, 6 người ngay ngắn hướng phát động, theo 6 cái phương hướng buộc phát ra tốc độ cao nhất, tới gần Cưu. Xa xa, những theo kia mà đến người, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ rốt cục rõ ràng, vì sao cái kia 6 cái cao thủ hội cùng một chỗ hành động, nguyên lai mục đích của bọn hắn là liên thủ đối phó Cưu. Phàm là cùng Cưu đã giao thủ người, đều lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, thậm chí là bóng mờ. Bởi vì Cưu quá mạnh mẽ, đại đa số môn đồ cũng đỡ không nổi hắn một kích, trực tiếp cũng sẽ bị nổ nát. Đối mặt 6 người liên thủ, Cưu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại thần sắc hưng phấn, chiến ý xông lên trời mà lên. Đến đây đi, thỏa thích một trận chiến a. Cưu hét lớn một tiếng, một đôi đại giản lập tức oanh ra, hóa thành ám kim sắc hư ảnh, đập nện trường không, nứt vỡ đại địa. Đăng Tinh một trường thẳng tắp đẩy ra, một điểm điểm tinh quang ngưng tụ, hóa thành một chỉ tinh quang bàn tay lớn, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phát trường không giống như, nát bấy hết thảy, trực tiếp oanh hướng Cưu. Cái này, rõ ràng là một chiêu áo võ hình thức ban đầu. Đối mặt Cưu, thủ đoạn căn bản là vô dụng, chỉ sợ liền hắn thân hình phòng ngự cũng khó khăn dùng công phá. Coi như là có thể công phá, tạo thành tổn thương cũng thập phần có hạn. Chỉ có buộc phát ra toàn lực, thi triển ra trí cường áo võ hình thức ban đầu, vừa rồi có thể uy hiếp được Cưu. Thanh nghiệm ngón tay run lên, một đạo bóng ngón tay phá không bắn chết mà ra, đúng là lúc ấy đánh bại đánh chết Trần Tông Xuyên Vân Chỉ, nhưng so với lúc ấy đến, càng thêm ngưng thực rồi, uy lực cũng càng phát cường hành. Vương mang liệt thân hình phảng phất càng thêm to lớn cao ngạo, kinh người chấn động theo trên người nổ, bạo giống một tiếng, một quyền giơ lên, từng khối cơ bắp phồng lên, làm cho cánh tay trở nên giống như kích thước lưng áo phẩm chất, có thể thấy được một mảnh dài hẹp đại gân nô lên, như là một mảnh dài hẹp xà một loại. Lực lượng, vô cùng lực lượng, tự ở trong đó ngưng tụ. Cái này vông mang liệt chỗ tìm hiểu nắm giữ, là lực lượng chi đạo. Cự nhân tộc bản thân tiểu am hiểu lực lượng, có thể nói lực lượng vô cùng, lại tìm hiểu nắm giữ lực lượng chi đạo, điệp ra phía dưới, lực lượng cực hạn. Một quyền, giống như là thiên thạch giống như từ trên cao đánh rơi, phảng phất muốn đem hết thảy đều anh được nát bấy, triệt để hóa thành bột tựa như. Ma La La cũng ra tay, vừa ra tay, tựu là hắc ám chi đạo lực lượng cùng thủy chi đạo lực lượng dung hợp, là dung hợp, không phải đập ra, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ám súng bắn nước phá không giết ra. Thánh Thiên Lưu Tô trên người hào quang đại tác, quang minh chi đạo lực lượng cùng phong chi đạo lực lượng cũng dung hợp được, ngưng tụ làm một đạo vài mét lớn lên phong nhận biên giới lóe ra kinh người đến cực điểm hào quang, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Chạm. Phong nhận ngay lập tức phá không giết ra, ở trên hư không chính giữa lưu lại một bôi vết cắt. Trần Tông đã ở nháy mắt buộc phát ra cực hạn chiến lực, vô tận lực lượng mãnh liệt, kiếm khí chấn động tầm đó, thẳng thấu thân kiếm, một kiếm chém giết mà ra. Tuyệt phong chạm. Mỗi một đạo công kích, uy năng đều cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, gọi xa xa đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hãi lạnh mình. Đáng sợ. Mỗi một đạo công kích đều thập phần đáng sợ, đơn giản là có thể đưa bọn chúng miểu sát, cái tiếc yêu, có thể ở tại lục đạo đáng sợ như thế công kích chi hạ còn sống sót sao. Mọi người trừng lớn hai con ngươi nhìn xem, nguyên một đám kích động dị thường, kìm lòng không được cảm thấy khẩn trương. Cưu lại là nhe răng cười mà lên, trực tiếp bạo tạc giống như, nguyên bản chém ra đại giản tại ngay lập tức, uy thế tăng vọt rất nhiều, mỗi nhất kích tựa hồ cũng có thể nát bấy như núi cao. Va chạm. Kinh thiên động địa va chạm mạnh tại nháy mắt trực tiếp chợt nổ tung đi, đáng sợ uy năng khí kình trùng kích bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thảy đều nổ nát tựa như. Lưu quang kích động, bụi mù cuồn cuộn, bao trùm bốn phía hết thảy. Ra thiên tế địa giống như chật, một đạo thân ảnh từ trong đó bắn ra, tốc độ cực nhanh, như tật phong giống như, lại có uy thế kinh người, tựa như bạo lôi. Lực lượng cùng tốc độ kiêm cụ, đúng là kiêu. Có được nguyên vương thể hắn, thiên phú kinh người, nộ tính cũng là không tầm thường, lại tu luyện cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công, một thân lực lượng bàng bạc đến cực điểm, càng thêm có được lực lượng kinh người cùng tốc độ đáng sợ, kết hợp phía dưới, có thể buộc phát phóng xuất ra vô cùng kinh người uy năng. Vừa rồi 6 người liên thủ áo võ hình thức ban đầu, vậy mà không có thể đủ đánh chết cái này kêu, thậm chí, liền bị thương cũng không có, đối phương không chỉ có chặn, còn bạo khởi phản kích. Đại giản chính giữa, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, có thể nổ nát hết thảy. Tản ra. Trong tích tắc, 6 người lập tức phân tán ra, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng kêu đại giản chi lực, đáng sợ đến cực điểm, một khi bị đánh trúng, căn bản là khó có thể chống lại, cho dù là 6 người chính giữa mạnh nhất đăng tinh. Cũng không có nắm chắc chống lại cưu đại giản oanh kích, một khi đón đỡ, lập tức sẽ bị thương. Chương 84, quái vật. Chương 84, quái vật. Ám kim đại giản đánh rơi, phấn toái chân không một loại, phảng phất hết thảy, đều không thể ngăn cản, hết thảy, đều bị hoành thành phấn tê. 6 người toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất tản ra, tránh đi một kích này, mặt đất bị trực tiếp oanh kích, một đạo mấy chục hơn 100 mét vết rách xuất hiện, như là bị cự thú đẻ nát chướng ngại vật tựa như, thập phần đáng sợ. Chấn động cùng tiếng oanh minh trùng kích mở đi ra, gọi xa xa đang xem cuộc chiến mọi người run như cầy sấy. Kinh người lực phá hoại, cũng gọi là 6 người đồng tử co rút lại, kinh hại không thôi. Tản ra, vây kín, lần nữa ra tay, lại là một chiêu áo võ hình thức ban đầu. Trần Tông thi triển ra phong chi cực, kiếm nhanh chóng cực nhanh, lực lượng ngưng tụ tại mũi kiếm làm một điểm, xỏ xuyên qua hết thể giết đến, trong kiếm quang kia, mơ hồ có một đạo hư ảnh tương theo, rõ ràng là cửu trọng hôn sát bí pháp. Đăng tinh một trường đẩy ra, một trường này nhìn như chậm chạp, chậm rãi thôi động tầm đó, lại vô cùng chói mắt vô cùng sáng chói, giống như là một khỏa sao chổi giống như mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, oanh hướng kêu, những nơi đi qua, hết thể tựa hồ cũng bị lớn lao uy năng trô đánh nát, trong một trường kia, đồng dạng có một vòng hư ảnh tương theo, cũng là cửu trọng hôn sát bí pháp. Thanh nghiệm ngón tay run lên, thoáng chốc, liên tục điểm ra ba chỉ, mỗi một ngón tay cũng có thể chứng kiến đầu ngón tay, mỗi một ngón tay cũng có thể chứng kiến hư ảnh tương theo. Cũng là cửu trọng hôn sát bí pháp. Ma La La cùng Thánh Thiên Lưu Tô cùng với Vong Mang Liệt ba người, cũng lần nữa bộc phát, thi triển ra những thứ khác áo võ hình thức ban đầu. Thoáng chốc, chỉ thấy tại cửu trên người, tựa hồ có lưu quang lóe lên, cái kia rõ ràng là cửu huyền hộ thể thuật vầng sáng, hơn nữa, hay là hai tầng. Điều này đại biểu lấy cửu đem cửu huyền hộ thể thuật tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, hộ thể chi lực càng thêm kinh người. Chợt, cửu một đôi đại giản bên trên, từng đợt tám quang mang màu vàng hiện mà ra. Tràn ngập ra khó nói lên lời bá đạo uy thế. Vâng. Ám kim đại giản tại nháy mắt đụng nhau, đột nhiên chấn động, nổ vang nổ mạnh chính giữa, một tầng ám kim sắc gợn sóng, vẫn còn như tinh thần nổ ra tinh hoàn một loại, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố uy thế, mang tất cả trùng kích bốn phương tám hướng, ngay lập tức bao trùm 100 mét. Phảng phất 100 mét ở trong hết thảy, đều ở đằng kia ám kim tinh hoàn trùng kích phía dưới bị nát bấy. Ám kim tinh hoàn uy năng kinh người đến cực điểm, đang tinh tiếp xúc, lập tức sắc mặt đại biến, bay ngược mà ra. Sắc mặt trắng bệnh, mà Vương Mang Liệt khoảng cách gần đây, tốc độ cũng là chậm nhất, lui về phía sau phía dưới, càng là chậm một đường, trực tiếp bị xung kích, khổng lồ cường tráng thân hình bay ngược mà ra lúc, trên người hào quang lập lòe, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Cự nhân tộc thân hình cường hoành trực tiếp, lực lượng vô cùng, một thân lực phòng ngự cũng thập phần đáng sợ, nhưng như thế phía dưới, y lì nguyên bị thương, có thể thấy được cái kia tinh hoàn uy năng chi kinh người. Cưu ha ha cười cười, đông nhiên bạo lên, bộc phát ra không gì so sánh nổi cao tốc, lập tức phóng tới bị thương Vương Mang Liệt, một đôi đại giản liên tục quanh ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, một đạo ngay sau đó một đạo đại giản bộc phát ra kinh người đến cực điểm sụp đổ núi toái nhạc khủng bố uy năng, đều hành hướng Vương Mang Liệt. Quá nhanh, thật ngông cuồng bạo, Vương Mang Liệt không đủ để né tránh, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, cưỡng ép cổ động một thân lực lượng, thúc giục đến mức tận cùng, trên người mỗi một khối cơ bắp đều tại nháy mắt phồng lên một vòng, bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng uy năng. Hai tay bành trướng e rằng so kinh người, cơ hồ như kích thước lưng áo phẩm chất giống như, một tầng lực lượng ánh huỳnh quang tại cơ bắp đại gân bên trên tràn ngập trùng kích, từng sợi, phảng phất có thể đem núi đá đều đánh nát thành phấn tê. Oanh ra, không chút do dự, cũng không sợ hãi chút nào, Vương Mang Liệt hai đấm trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất uy năng, oanh hướng cừu, rất có một loại dùng tướng mệnh bác thảm thiết. Nhưng, quyền kình tại cừu đại giản cuồng bạo oanh kích phía dưới, nhao nhao nghiền nát. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, lập tức truy kích ra tay. Vương Mang Liệt là đồng đội, cũng không thể như vậy bị giết chết, nếu không, mọi người lực lượng sẽ yếu bớt, đối mặt cừu áp lực cũng sẽ tăng cường. Quyền kình nghiền nát phía dưới, Vương Mang Liệt đã nhận lấy một kích, dùng hai tay giao nhau chống cự. Cảm giác cánh tay của mình phảng phất bị đánh nát tựa như, kịch liệt đau nhức không thôi. Kích thứ hai, lại trực tiếp quanh hướng về phía Vương Mang Liệt đầu, nếu là bị đánh trúng lời nói, cho dù không có trực tiếp bị đánh bạo, cũng sẽ đầu rơi máu chảy, đầu váng mắt hoa. Kiếm quang phá không, lại phảng phất sáp nhập vào hư không ở trong, sáp nhập vào không khí ở trong, hóa thành một đám thanh phong từ từ quét mà qua, nhẹ nhàng linh động, lờ mờ tầm đó, tựa hồ có từng sợi tiếng gió, như là tại than nhẹ thiền hát. Áo võ hình thức ban đầu. Thính phong âm. Cái này, chính là một chiêu thần ý công kích áo võ hình thức ban đầu, như chậm thực nhanh, lướt qua hư không giống như, trực tiếp thẳng hướng cưu. Không kịp né tránh, cưu lập tức bị đánh trúng, trên người cửu huyền hộ thể thuật, chỉ đem một kiếm này bộ phận uy năng chống lại, nhưng không cách nào chống cự đến từ chính thần ý công kích. Không thể phủ nhận, cưu thể chất kinh người, một thân lực lượng đáng sợ vô cùng, bất luận là lực lượng hay là tốc độ, cũng đều thập phần đáng sợ, lực phòng ngự cường hành, một thân võ học nhìn như đơn giản. Kỳ thực thiên truy bách luyện, từ loại nào trình độ bên trên, quả thực giống như là không có nhược điểm đồng dạng. Nhưng, hắn thần ý cường độ kỳ thật không có Trần Tông cao như vậy. Trần Tông sở dĩ giống như này thần ý cường độ, lại cũng là bởi vì dĩ vãng vô số lần sinh tử ma luyện tạo nên, từng giọt không ngừng tích lũy xuống, cuối cùng nhất, mới có như vậy thần ý cường độ. Cái này cưu tại tiên thiên bên trên, còn hơn Trần Tông, nhưng ở hậu thiên kinh nghiệm, lại là xa xa không bằng Trần Tông phong phú. Phải biết rằng, thiên phú càng là xuất sắc, tu luyện hoàn cảnh càng là ưu việt người, ngay từ đầu kinh nghiệm cũng đều là so sánh đơn điệu, bởi vì chỉ cần tại ưu việt trong hoàn cảnh, không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên là được, chỉ có tu luyện tăng lên tới nhất định được trình độ lúc, mới có thể ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đã bị ma luyện. Tại vũ trụ chính giữa, đạo lực cảnh chỉ có thể coi là cất bước, ngưng thần cảnh cũng chỉ là có đủ một ít tự bảo vệ mình chi lực, không phải bất đắc dĩ lúc, là sẽ không dễ dàng ly khai chỗ địa ngoại ra, mà là không ngừng tu luyện. Ví dụ như cửu trọng thiên khuyết môn đồ, chỉ có đến thứ ba cảnh thần tướng cảnh cấp độ mới xem như chính thức có đủ lưu lạc vũ trụ tư cách, nhưng cũng chỉ là sơ bộ có đủ như vậy tư cách mà thôi. Một kiếm này bổ sung lấy Trần Tông một thành thần ý lực lượng, trực tiếp trùng kích tại cưu thần ý bên trên, lập tức đem chi dung chuyển. Thần ý bị dung chuyển, cái loại cảm giác này không dễ chịu, như là đầu bị nện búa đồng dạng, hồi đau, còn có thể phát ngộng, quấy nhiều với bản thân. Nguyên bản muốn oanh kích Vông Mang Liệt một giản lại có chút dừng lại, bị Vông Mang Liệt bắt lấy lập tức cơ hội, lập tức đạp một cái mặt đất, phi tốc lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Rầm rầm rầm. Những người khác công kích cũng tùy theo giết đến, nhao nhao oanh kích tại cừu trên người. Các ngươi tại tìm chết. Vốn là bị Trần Tông thần ý một kiếm công kích, đón lấy lại bị oanh kích, cừu cũng không chịu nổi, khí huyết chấn động không thôi, lập tức nổi giận đến cực điểm. Bộc phát. Thực lực triệt để bộc phát. Nguyên bản thoạt nhìn không phải rất thân hình cao lớn tại nháy mắt va chạm, vượt qua 2m, trên người cơ bắp phồng lên, tựa hồ có đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Bí pháp. Cái này cưu trực tiếp thúc giục một môn cường đại bí pháp, tăng cường thực lực, một thân khí tức trùng thiên, như lửa diễm tại thiêu đốt, càng phát đáng sợ. Vâng. Một đôi đại giản lần nữa buộc phát oanh kích mà ra, uy lực cường hoành vô cùng, kinh người đến cực điểm, ít nhất bạo tăng 5 thành uy năng, hơn nữa rậm rạp chẳng chịt, hóa thành một đầu ám kim thác nước nước lũ giống như đổ xuống mà ra, nổ nát hết thảy, gọi 6 người sắc mặt nhau nhau đại biến. Chật, cưu thân hình nhảy lên không trung, đại giản giao nhau lấy đánh rơi, mang theo lôi đỉnh vạn quân tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng, trực tiếp hoành hướng Trần Tông. Bởi vì vừa rồi, tự là Trần Tông thi triển thần ý công kích một kiếm, ảnh hưởng đến chính mình, cho nên, cưu cho rằng người này đối với chính mình hội tạo thành một chút phiền toái, muốn trước đem chi giải quyết hết, lại đem mặt khác người giải quyết. Không thể không nói, cưu lựa chọn là chính xác, nếu như là một VSC một lúc, trừ phi Trần Tông thần ý khả năng công kích trở nên càng mạnh hơn nữa, bằng không thì, một điểm ảnh hưởng, cũng khó có thể cho cưu mang đến cái uy hiếp gì, nhưng ở một đôi nhiều dưới tình huống, một điểm ảnh hưởng, lại có thể sẽ thành làm một cái hoàn cảnh xấu. Cưu đối với thực lực của mình rất tự tin, lại một chút cũng sẽ không tự đại. Trước đánh bại hội cho mình chế tạo phiền toái người, lại đem mặt khác người cho thu thập hết. Đại giản đánh rơi, cái kia áp lực kinh người đến cực điểm, phảng phất áp bách rơi đến, đem chính mình đập vụn tựa như, gọi Trần Tông đồng tử co rút lại, thần sắc hoảng sợ. Tránh không khỏi. Hoàn toàn bị đã tập trung vào, không thể nào né tránh cảm giác, tự hồ chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng ngạnh kháng kết quả, 89 phần 10 tiểu là đã chết. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp mở ra kiếm thế giới, kiếm quang tại lập tức ngưng tụ, 10 kiếm quy nhất về sau, từng đạo kiếm quang phá không vọt lên, mang theo đáng sợ trực tiếp uy năng, trực tiếp hoành hướng lên không cưu. Chút tài mọn. Cưu cười lạnh nói. Trần Tông tự nhiên cũng biết, kiếm thế giới là không làm gì được cưu, hắn uy năng không bằng chính mình thi triển ra áo võ hình thức ban đầu, nhưng kiếm thế giới có một cái áo võ hình thức ban đầu chỗ không cách nào bằng được ưu thế, cái kia chính là không cần Trần Tông khoảng cách gần công kích, hơn nữa kiếm quang số lượng nhiều, có thể phát ra nổi kéo dài đối phương tác dụng. Chỉ cần ngăn chặn đối phương trong nháy mắt, chính mình có thể bước ra lui về phía sau, tránh đi đáng sợ kia một kích, 5 người khác đều chạy đến qua tiếp viện, lần nữa hình thành liên thủ vây kín xu thế. Kiếm quang giết đến, lại bị Cưu trực tiếp nổ nát, nhưng đồng dạng, Cưu cũng thật sự bị bắt kéo dài ở trong tích tắc. Cái loại này bị khóa định cảm giác yếu bớt, Trần Tông trực tiếp bước ra lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, khống chế kiếm quang oanh kích, đang tinh trở 5 người cũng theo 5 cái phương hướng giết đến, nhau nhau thi triển ra áo võ hình thức ban đầu, chỉ có áo võ hình thức ban đầu mới có thể chính thức uy hiếp được Cưu. Chiến, cuồng chiến, vô cùng chiến đấu kịch liệt. Loại này chiến đấu, có thể nói điên cuồng. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, đều bị dọa. Đáng sợ. Quái vật a, cái kia Cưu quả thực tiểu là quái vật. Lấy một địch sáu, vậy mà có thể duy trì bất bại, quá kinh người. Dùng ít địch nhiều, độ khó là tương đối mà nói, nếu như mình cường đại, địch nhân nhỏ yếu, như vậy dùng ít địch nhiều rất bình thường. Trái lại, nếu như địch nhân cũng rất mạnh đại, như vậy dùng ít địch nhiều, độ khó gia tăng mãnh liệt. Nguyên một đám thần sắc lạnh túc, bộc phát ra hết thể lực lượng, hết thể thủ đoạn, điên cuồng ra tay công kích. Lực lượng tiêu hao 7 thành tả hữu lúc, lập tức lấy ra đan dược phục dụng, nhân cơ hội này khôi phục lực lượng, một bên ra tay tiếp tục chiến đấu. Quả thực là đang liều tiêu hao. Cưu giống như là một chiến thần tựa như, cho dù là bị thương, cũng y lý nguyên chiến lực 10 phần, y lý nguyên đáng sợ đến cực điểm. Hắn nhanh nhịn không được rồi, hao tổn chết hắn. Đang tinh khỏe môi nết lên một vòng vết máu, chợt quát lên. Muốn hao tổn chết ta, các ngươi đều muốn chết trước. Cưu lại cười tỏ không thôi. Trần Tông lại là một kiếm giết ra, có thanh phong quét thanh âm vang lên, phảng phất là tại than nhẹ thiển hát một loại, có một loại nói không nên lời nhu hòa hàm xúc thú vị. Thính phong âm. Chỉ có một kiếm này, mới có thể chính thức uy hiếp được Cưu, mới có thể cùng những người khác áo võ hình thức ban đầu phối hợp lại. Chương 85, đại hội kết thúc. Chương 85, đại hội kết thúc. Bụi bậm, mảnh vụn, lực lượng dư ba. Vô số khí kình kích động, điên cuồng va chạm, trùng kích bắt phương, nát bấy hết thảy. Chết. Một đạo ám kim sắc thân ảnh bạo trùng mà ra, đại giản giơ lên cao cao, lại bằng tốc độ kinh người đánh rơi, giống như là cửu thiên thác nước chuốt xuống mà xuống, cường hoành được không thể tưởng tượng nổi. Giống. Vương mang liệt bạo giống, nghiêng hết mọi lực lượng, hoàn toàn tập trung ở trên cánh tay phải nắm chặt, như là một khỏa thiên thạch giống như, bằng cuồng bạo tư thái, trực tiếp hoành hướng Cưu. Dung tướng mệnh bác. Phình một tiếng, Vương mang liệt cái hót bị trọng kích, đột nhiên chấn động, đầu lâu nội ham thất khiếu chăn huyết, nhưng hắn một quyền kia, cũng đồng thời đánh trúng Cưu, oanh kích tại cửu huyền hộ thể thuật bên trên, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng mang theo cửu trọng hôn sát uy năng, đánh nát hai đạo phòng hộ, đánh trúng Cưu thân hình, tạo thành nhất định được thương thế. Rơi xuống đất, Vương mang liệt dãy rủa lấy khó có thể đứng dậy, trong lúc nhất thời đã mất đi tái chiến chi lực, gần như tử vong. Cưu khỏe môi nết lên một vòng vết máu, liên tục chiến đấu xuống, bị đánh trúng nhiều lần, bị thương không nhẹ, nhưng Y Lệ Nguyên có đáng sợ năng lực chiến đấu. Vương Mang Liệt mất đi năng lực chiến đấu, mặt khác liên thủ 5 người cũng không chịu nổi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa thương thế. Trận chiến này, vô cùng gian nan, cái này cưu quả thực tiểu là quái vật, lấy một địch 6, lại có thể chiến đấu đến loại tình trạng này, lại để cho người kinh hãi. Như thế chiến đấu xuống dưới, cuối cùng nhất thắng bại như thế nào, thật đúng là khó có thể đoán trước. Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, thời gian dài duy trì, lực lượng tiêu hao quá nhanh, bất quá hắn ngược lại là không có bị thương, nhưng sắc mặt cũng là trắng bệnh, bởi vì vừa rồi thi triển mấy lần thính phong ngâm áo võ hình thức ban đầu, tiêu hao chính là thần ý lực lượng, cái này thần ý lực lượng khôi phục tốc độ quá chậm. Trần Tông sở dĩ không có bị thương, cũng là bởi vì những người khác phối hợp quan hệ, dù sao bọn họ cũng đều biết, Trần Tông thần ý công kích đối với Cưu có uy hiếp, cho nên, Trần Tông không thể chết được, vừa chết, những người khác đối với Cưu uy hiếp lớn biên độ giảm xuống. Cưu sở dĩ bị thương, cũng là bởi vì bị Trần Tông thần ý công kích đánh trúng, xuất hiện lập tức dừng lại, mới bị bọn hắn nắm lấy cơ hội đánh trúng bị thương. Ngươi còn có thể thi triển mấy lần thần ý công kích. Đang tinh thân hình cùng Trần Tông giao thoa lúc, nhanh chóng hỏi. 3 lượt. Trần Tông cũng nhanh chóng trả lời. Tốt, 3 lượt nội, đánh chết Cưu. Đang tinh ngữ khí vô cùng kiên quyết. Trần Tông lần nữa thi triển ra thính phong ngâm, lần lượt thi triển, cũng làm cho Trần Tông đối với thính phong ngâm một kiếm này hữu ích, thiết thực càng xuất sắc. Thần ý công kích, khó có thể né tránh, cũng so sánh không tốt chống cự. Giết. Những người khác nhân cơ hội này phát động tập kích, Cưu thương thế quá nặng. Không chút do dự, Trần Tông liên tục bộc phát, lại thi triển ra 2 kiếm thính phong ngâm, thần ý lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn, cảm giác toàn bộ đầu như là bị kim đâm tựa như, đau đớn không thôi, lại để cho Trần Tông chau mày, vô cùng khó chịu, trong lúc nhất thời cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Liên tục 2 kiếm, cũng làm cho Cưu tại lập tức đã bị càng thêm mãnh liệt trùng kích, dù sao cửu trọng hôn sát bí pháp, cũng có thể điệp ra huy năng. 4 người khác cũng triệt để bộc phát, liều lĩnh bộc phát. Ra tay. Oanh kích. Trong tích tắc, Cưu gặp trọng thương, toàn thân run rẩy tầm đó, máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng ở nháy mắt, hắn lại bạo lên, huy động đại giản phản kích giết ra. Ma La La bị trực tiếp đánh trúng, bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun không thôi, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, dĩ nhiên tử vong. Vô cùng thảm thiết. Trần Tông không có lại ra tay, mà là toàn lực khôi phục lực lượng, tu vi lực lượng có thể mượn nhờ đan dược khôi phục, nhưng thần ý lực lượng cũng rất khó, chỉ có thể tự hành khôi phục. Còn lại 3 người đem hết toàn lực ra tay, không ngừng công kích Cưu, cái kia Cưu đứng tại nguyên chỗ, không ngừng huy động đại giản phản kích. Oanh. Thánh Thiên Lưu Tô cũng bị đuổi giết, nhưng Cưu thân hình một cái lảo đảo, trên người áo bào tàn phá, máu tươi ràn rụa, thở hổn hển. Có thể chiến, còn thừa lại Đăng Tinh cùng Thanh Nghiễm 2 người, nhưng 2 người cũng là gần như kiệt lực. Đăng Tinh một đầu dưới cánh tay rủ xuống, như là bị điều xương sống lưng xà đồng dạng mềm nhũn vô lực, Thanh Nghiễm một chân cá nhấc rồi, tốc độ kia cũng bởi vậy nhận lấy hạn chế. Các ngươi chết chắc rồi. Cưu nhếch miệng cười cười, toàn thân khí tức tràn đầy nguy hiểm. Phải chết chính là ngươi. Đăng Tinh cũng là nỗ lực cười nói, lần nữa ra tay. Thanh Nghiễm cũng buông tha cho tốc độ, tập trung cuối cùng lực lượng, lần nữa thi triển ra áo võ hình thức ban đầu. Va chạm. Cuối cùng va chạm. Đăng Tinh cùng Thanh Nghiễm bay ngược mà ra, liền nhả máu tươi, trực tiếp truy lạc phiên cổn, trong lúc nhất thời cũng đã mất đi tái chiến chi lực, mà Cưu liên tiếp lui về phía sau, như là uống say tựa như lảo đảo bước chân, cuối cùng quỳ xuống, dùng một đôi đại giản chống đỡ mặt đất, phương mới không có chính thức ngã xuống đất. Hắn một con mắt nheo lại, khoe mắt máu tươi chảy xuôi mà xuống, dùng mặt khác một con mắt ngóng nhìn hướng Đăng Tinh cùng Thanh Nghiễm, lộ ra một vòng vui vẻ. Tàn khốc vui vẻ. Đăng Tinh cùng Thanh Nghiễm, mặc dù còn sống, nhưng đều ngã xuống đất rồi, trong lúc nhất thời khó có thể. Muốn hay không thừa dịp hiện tại ra tay, giết bọn chúng đi. Xa xa đang xem cuộc chiến người, liền có mấy cái lá gan khá lớn nổi lên tâm tư. Tâm tư khẽ động, giống như là ma quỷ hấp dẫn một loại, không thể ngăn chặn sinh trưởng tốt. Nếu như là bình thường, bọn hắn khẳng định không dám động tâm tư như vậy, nhưng hiện tại, nguyên một đám thoạt nhìn mặc dù đều còn sống, tuy nhiên cũng bị thương rất nặng, tựa hồ cũng đã mất đi tái chiến chi lực. Giờ này khắc này, không phải là cơ hội tốt nhất, đưa bọn chúng đều giết chết sao. Lúc trước, mình cũng là chết dưới tay bọn họ, hiện tại giết chết đối phương, tương đương giết trở lại. Rốt cục, cái kia ý niệm trong đầu rốt cuộc gác không chế trụ nổi, người liên can lập tức khởi hành bộc phát ra tốc độ nhanh nhất tới gần, không chút do dự, trực tiếp đối với Cưu xuất thủ trước, bộc phát ra mạnh nhất công kích. Cưu khẽ ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn. Một bầy kiến hôi. Thoại âm rơi xuống, Cưu lại một lần bạo lên, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ uy lực, đại giản ngang trời, bắn ra ra ám kim sắc tinh hoàn mang tất cả mà đi, lập tức đem hết thể đột kích công kích đều nứt vỡ, còn phản kích đánh tới. Giết giết giết. Không tốt. Đi mau. Thoáng chốc, nguyên một đám thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần. Nhưng, hay là chậm một bước, ở trong tối kim tinh hoàn trùng kích phía dưới, những cả gan làm loạn này người, toàn bộ đều bị đuổi giết. Cùng lúc đó, một vòng màu xanh hàn quang tiếng động rất nhỏ xỏ xuyên qua trường không. Trần Tông xuất kiếm rồi. Tích xúc cuối cùng lực lượng một kiếm, nỗ lực thi triển ra áo võ hình thức ban đầu phong chi cực, tốc độ nhanh nhất một kiếm, cũng là lợi hại nhất một kiếm. Bộc phát một lần, cưu lực lượng, kỳ thật cũng không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, cái kia cửu huyền hộ thể thuật cũng không cách nào duy trì. Đối mặt Trần Tông đột nhiên xuất hiện một kiếm, cưu, căn bản là không cách nào né tránh, liền phản ứng đều chậm một đường, cái này một đường, tựu là sinh tử chi cách. Sỏ xuyên qua. Nháy mắt, Trần Tông một kiếm này, trực tiếp sỏ xuyên qua cưu quay tới mi tâm, cùng lúc đó, cưu đã ở tuyệt cảnh hạ bộc phát phản kích, đại giản như trực đảo hoàng long giống như doanh ra, thẳng kích Trần Tông thân hình. Đồng quy vu tận. Cưu cùng Trần Tông, cơ hồ trước sau tử vong. Bất quá, cuối cùng, hay là đem cưu giết chết. Theo cưu tử vong, mọi người cũng nhao nhao cảm giác được một cỗ bài xích lực lượng rơi xuống, rơi vào mỗi người trên người, tựa hồ muốn chi chen đi ra tựa như. Quả nhiên, cưu là một người duy nhất bảo trì chưa chết môn đồ, nhưng hiện tại sáu cái cao thủ liên thủ vây công phía dưới, một hồi thảm thiết kịch chiến, cuối cùng nhất hay là bị giết chết rồi. Thảm thiết. Một trận chiến này, thật là vô cùng thảm thiết. 1000 cái môn đồ, nhanh chóng thoát ly tử chiến phế tích, cũng đại biểu cho lần này môn đồ đại hội đến vậy, chuẩn bị kết thúc rồi. Tiếp được đi, dĩ nhiên là bài danh. 1000 cái môn đồ xuất hiện tại một tòa trống trải mà cực lớn đại điện ở trong, đại điện rộng lớn mênh mông, uy nghiêm ngàn vạn. Chợt, chỉ thấy một bộ cực lớn quyển trục xuất hiện tại trong đại điện, tự nhiên mở ra, rủ xuống. Sở hữu môn đồ ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, ngưng mắt nhìn cái kia một bộ cực lớn quyển trục. Môn đồ đại hội trăm tên bảng. 7 chữ to, vô cùng dễ làm người khác chú ý, vô cùng bắt mắt. 7 chữ to xuống, thì là trống rỗng. Chợt, chỉ thấy tại quyển trục nhất cuối cùng, phảng phất có một chỉ vô hình bút giữ tại thư pháp tông sư trong tay, viết Giang Sơn. Đệ một cái tên xuất hiện, tản mát ra màu xám bạc hào quang, long lánh tầm đó, trở nên rõ ràng. Cái tên này ở vào tầng dưới chốt nhất, tự nhiên là 100 tên. Đón lấy, vô hình bút viết ra thứ 2 danh tự, đúng là thứ 99 tên. Theo lần lượt danh tự xuất hiện, 1000 cái môn đồ đều chằm chằm vào cái kia quyển trục bảng đơn, chứng kiến tên của mình xuất hiện ở phía trên, có người cũng cảm giác kích động không thôi, nhưng cũng có người nhíu mày, tựa hồ không hài lòng tên của mình lần. Cơ bản những nhíu mày này người, đều là đối với thực lực mình có 10 phần tin tưởng, cho là mình có thể đạt được rất cao thứ tự, nhưng đạt được thứ tự lại không bằng nhân ý. Cuối cùng 10 tên, cuối cùng 20 tên, cuối cùng 30 tên. Danh tự không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Trần Tông lại đều không có chứng kiến tên của mình, nội tâm không tự chủ được ngưng trọng lên. Chẳng lẽ mình không có tiến vào top 100? Có lẽ không có khả năng, dùng chính mình đạt được hơn 700 điểm tích lũy, tiến vào top 100 hẳn là không có vấn đề mới đúng. Hôm nay, sau 50 tên đã bị bày ra đi ra, nói như vậy, tên của mình lần, hẳn là tại top 50. Một thiên môn đồ có thể chứng kiến cái kia bảng đơn, tự nhiên, mặt khác môn đồ cũng có thể chứng kiến, bởi vì tại bên ngoài, đều xuất hiện cái kia bảng đơn hư ảnh. Không có Trần Tông danh tự, chẳng lẽ nói hắn không có thể đi vào top 10. Đạo Minh ở trong, mọi người cũng thập phần chú ý, nhất là Lâm Minh, với tư cách Trần Tông Đạo Minh dẫn tiếng người, đối với Trần Tông nhất chú ý. Chỉ còn lại có top 30 rồi, xem bộ dáng là không có hy vọng rồi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Minh có chút ngộng, hắn cảm thấy dùng Trần Tông thực lực, hẳn là đủ để tiến vào top 100 mới đúng. Lâm Minh đối với Trần Tông tiến vào top 100, là có phần có lòng tin, về phần top 30, lại là một điểm nắm chắc đều không có, dù sao chế ngự tại chủng tộc thiên phú cùng xuất thân các loại. Có thể nói, nhân tộc chỉ có vạn năm trước cái kia yêu nghiệt, mới tiến vào top 30, đứng hàng thứ 13 tên. Thứ 29 tên, Y Lì Hải Nguyên không phải Trần Tông, số 28 tên, còn không phải Trần Tông. Theo danh tự lần lượt xuất hiện, đạo minh mọi người tâm cũng đang dần dần trầm xuống. Trước 20 tên, hy vọng nhỏ hơn. Chật, thứ 13 tên, Y Lì Hải Nguyên không phải Trần Tông, cũng không phải cái gì nhân tộc, mà là một cái nguyên tộc người. Không có hy vọng rồi. Lăng Trấn nói ra, hắn không có khả năng tiến vào top 10. Đạo minh nội, tất cả mọi người không nói gì. Không sao. Trần Tông tu luyện thời gian cuối cùng có chút ngắn, lại để cho hắn tại ngưng thần cảnh tiếp tục lắng động trăm năm, tin tưởng lần tiếp theo môn đồ đại hội, kỳ thật thực lực hội lần nữa tăng lên, có lẽ có thể xếp vào top 100. Cuối cùng, cung chủ mở miệng nói ra. Giống như là giải quyết dứt khoát tựa như, mọi người cũng nhao nhao yên lặng xuống, chỉ có thể rất bất đắc dĩ tiếp nhận như vậy một sự thật. Chương 86, Kinh Bạo. Chương 86, kinh bạo. Đại điện bên ngoài, nhìn xem cái kia bảng đơn hư ảnh, nguyên một đám nghị luận nhau nhau. Hôm nay, đã có 90 cái danh tự xuất hiện tại trên bảng danh sách rồi, danh tự về sau, cũng có hắn chủng tộc xưng hô, tiếp theo là điểm tích lũy, cuối cùng là tử vong số lần. Không có nhân tộc. Không có nhân tộc, không phải rất bình thường à? Nhân tộc đã có rất nhiều giới chưa từng lấy được top 100 danh ngạch rồi, lần này không có người tiến vào top 100, cũng rất bình thường. Nhân tộc nhất huy hoàng thời điểm, tiểu là vạn năm trước chính là cái kia người, lấy được thứ 13 tên. Đại điện ở trong, Trần Tông tâm cơ hồ chìm đến đáy cốc. Đã xuất hiện 90 cái tên, chính mình cũng không ở trong đó, còn lại 10 cái, tiểu là top 10. Chính mình đứng hàng top 10 hy vọng xa vời à, cho dù là Trần Tông lại tự tin, cũng không dám cho rằng như vậy, nhất là tại kiến thức đến những cường đại kia môn đồ thực lực về sau. Thứ 10 tên xuất hiện, Trần Tông nhìn thoáng qua, cái kia tên là ba chữ, chính là một cái thiên nhân tộc, hơn nữa, hay là Trần Tông biết đến thiên nhân tộc. Thánh Thiên Lưu Tô. Về phần cái kia ma là thứ tự cũng không thấp, vậy mà liệt ra tại thứ 11, hắn điểm tích lũy cùng Thánh Thiên Lưu Tô chỉ thua kém một phần mà thôi, thập phần tiếp cận. Tên thứ 9 danh tự cũng tùy theo xuất hiện, đương chữ thứ nhất xuất hiện lúc, Trần Tông hai con ngươi lập tức nổ bắn ra một vòng tinh mang. Đạo minh chính giữa, mọi người vốn là có chút hề hoài, nhưng chứng kiến tên thứ 9 chữ thứ nhất lúc, cũng là nhao nhao khẽ giật mình, bởi vì cái chữ kia là Trần. Trần cái gì? Nguyên tộc người chính giữa, có như vậy chữ mở đầu danh tự sao? Chữ thứ 2 tùy theo hiện hiện, một sát na kia, Trần Tông trừng lớn mắt con mắt, hô hấp đều dừng lại dừng một loại. Trần Tông. Đạo minh nội, có một đạo gần như nỉ non thanh âm vang lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Ta nhìn lầm rồi sao? Có người dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, lại nhìn đi, không có nhìn lầm à, đích thật là Trần Tông hai chữ, đằng sau, còn nhãn hiệu lấy nhân tộc chữ, cuối cùng, thì là điểm tích lũy số lượng, hơn 700. Cái này đại biểu cho Trần Tông tại tử chiến phế tích nội, đánh chết hơn 700 cái thiên kiêu môn đồ, dù sao 1.000 cái có thể đi vào tử chiến phế tích môn đồ, là từ trên vạn người chính giữa soát tuyển ra đến, thuộc vào trong đó tinh nhuệ. Tên thứ 9 lâm minh thanh âm đều tại run lên, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra tựa như. Ta là tên thứ 9. Trần Tông mình cũng tại phát ngộng, người này lần, hoàn toàn là ra ngoài ý định. Trần Tông phía trước khẳng định mình có thể tiến vào top 100, nhưng không dám hy vọng xa vời top 10, cái kia quá khó khăn, so với chính mình mạnh người rất nhiều. Không nghĩ tới, chính mình không chỉ có xếp vào top 100, hơn nữa, hay là top 10, đứng hàng tên thứ 9, cái này không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Đạo minh nội, vừa rồi mới nói lại để cho Trần Tông áp chế cảnh giới trăm năm, tham gia lần tiếp theo môn đồ đại hội cung chủ, miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bộ dáng, dù là nhìn quen sóng to gió lớn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì dạng phản ứng mới phù hợp. Một hồi lâu, cung chủ mới đưa miệng hợp lại, lộ ra ý cười đầy mặt. Cuối cùng là trải qua vô số lần sóng to gió lớn, phần này công phu chấn định vẫn phải có, cho dù là nội tâm giống như rời sông lấp biển khiếp sợ, mặt ngoài cũng muốn gắng giữ tỉnh táo, đó là thân là một vị cung chủ xứng đáng tính dưỡng cùng phong phạm. Biểu hiện ra mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng cung chủ nội tâm lại trong bụng nở hoa. Tên thứ 9A, đây chính là tên thứ 9A, là so vạn năm trước chính là cái kia yêu nghiệt chỗ lấy được thứ tự rất cao thứ tự A. Thứ 13 tên đương nhiên cũng rất cao, nhưng cũng không tiến vào top 10. Mà Trần Tông, lại là chân chính tiến nhập top 10. Tiếng kinh hô không ngừng, tại các nơi vang lên. Đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên cùng đệ tam trọng thiên chính giữa, nhất là nhân tộc môn đồ nhóm, càng là vô cùng rung động. Đệ tam trọng thiên nội, đeo một trương mặt quỷ mặt nạ chiến ma, hai con ngươi lóe ra từng đợt tinh mang. Hắn cũng không lấy được tư cách, tiến vào tử chiến phế tích, chỉ là chênh lệch đi một tí, nếu như nhiều hơn nữa 100 cái danh ngạch lời nói, chiến ma là có thể tiến vào tử chiến phế tích, nhưng danh ngạch chỉ có 1.000 cái, mà không phải 1.100 cái. Trần Tông, vô luận ở đâu, ngươi đều là như vậy chói mắt. Thanh âm trầm thấp tự dưới mặt nạ truyền ra, có vài phần nặng nề, bất quá, chờ ta, rất nhanh rất nhanh. Ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, Trần Tông nỗi lòng cũng bình phục lại, khôi phục tỉnh táo. Tên thứ 8 là một cái nguyên tộc người, mà đệ thất danh thì là cự nhân tộc ông mang liệt, về sau tên thứ 6 đến tên thứ nhất, toàn bộ đều là nguyên tộc người. Hào không ngoài ý trực tiếp ôm đồn. Cái kia thứ nhất, tiểu là Kiêu, quái vật đồng dạng đáng sợ, đạt được điểm tích lũy vượt qua 900. Tên thứ hai, vậy mà không phải đăng tinh, mà là một cái tên là Tuế Hàn Nguyên tộc người, điểm tích lũy gần 900. Tên thứ ba, mới là đăng tinh, nhưng thực lực của hắn so về Kiêu đến, hay là không nhỏ chênh lệch, hắn lấy được điểm tích lũy, ước chừng 800 năm tả hữu. Về phần cùng cái kia Tuế Hàn đối với so với như thế nào, Trần Tông không biết, bởi vì tại tử chiến phế tích nội, Trần Tông cũng không cùng Tuế Hàn tao ngộ, tự nhiên không biết đối phương mạnh yếu. Cuối cùng một trận chiến, 6 người liên thủ, luận đối với Cưu tạo thành tổn thương, đương thuộc đăng tinh, ít nhất Cưu tại tử vong trước chỗ đã bị thương thế, một nửa là xuất từ đăng tinh chi thủ. Tên thứ tư, thì là một cái tên là Vô Đao Nguyên tộc người, Trần Tông đồng dạng không cùng chi tao ngộ. Tên thứ năm, thì là Thanh Nghiệm. Sau đó, lại xuất hiện một chương quyển trục mở ra, trực tiếp hiện lên 1.000 cái danh tự, đúng là 1.000 cái tiến vào tử chiến phế tích môn đồ danh tự, theo trên hướng xuống bài danh. Tên thứ nhất tiểu là Cưu. 100 tên về sau, là hắn môn đồ của hắn nhóm thứ tự, có thể chứng kiến thứ hạng của mình tại cái gì vị trí. Bất quá 100 tên về sau, rất khó có thể được cái gì ban thưởng, có thể được đến ban thưởng, chỉ có top 100. Ban thưởng, chia làm 3 cấp độ. Top 100 ban thưởng. Top 10 ban thưởng. Top 3 ban thưởng. Đương nhiên, từng cái cấp độ ban thưởng, bởi vì thứ tự bất đồng, hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ xuất hiện một ít khác nhau đó. Theo 100 tên bắt đầu, từng cái tuyên bố ban thưởng. Tên thứ 9, nhân tộc Trần Tông, đệ ngũ trọng thiên chân môn đồ, hắn ban thưởng như sau: Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan 2 hạt, Cửu Thiên Quy Nguyên Đan 200 hạt, Vũ Trụ Thần Tinh 2 vạn quả. Theo thanh âm kia vang lên, Trần Tông nghe phần thưởng của mình, vẫn còn có chút phát ngộng. Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan cùng Cửu Thiên Quy Nguyên Đan có thể không tầm thường, dùng chân môn đồ, bình quân tính toán xuống, là một năm tất cả được 1 hạt, hôm nay thoáng cái tất cả được 200 hạt, chẳng khác gì là 200 năm tích lũy. Cái kia Vũ Trụ Thần Tinh thì là thông dụng tiền, nhưng lại có cách dùng khác các loại, giá trị có thể không thấp. Nhưng, cái này vẫn chưa hết, thanh âm kia tiếp tục vang lên, tiếp tục tuyên bố Trần Tông có thể lấy được ban thưởng. Chín đại thần điện tu luyện thời gian 2 năm, Vô Vọng Sơn thời gian 2 tháng, luyện đạo giới thời gian 2 tháng. Thanh âm dừng lại, Trần Tông hô hấp cơ hồ đình chỉ. Cái này ban thưởng, thật kinh người. Ngoại trừ luyện đạo giới bên ngoài, cái kia chín đại thần điện cùng Vô Vọng Sơn Trần Tông đều đi qua rồi, vô cùng rõ ràng. Ở trong đó tu luyện hiệu quả hết sức kinh người. Hôm nay, trực tiếp tiểu đã nhận được 3 năm cùng 3 tháng, so với trước thêm nữa. Những người khác thì là hâm mộ. Xét thấy Trần Tông là nhân tộc, xuất thân thứ 3 danh sách hư không, tại môn đồ đại hội biểu hiện xuất chúng, cực kỳ chú mục, kinh cửu trọng thiên khuyết nhiều hơn phân nửa tôn chủ nhận định, đặc giúp cho Trần Tông đặc thù ban thưởng. Cái gì? Đặc thù ban thưởng? Nguyên một đám nhao nhao lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đặc thù ban thưởng? Không tính tại môn đồ đại hội thứ tự ban thưởng ở trong, trên lý luận, sở hữu tham dự môn đồ đại hội môn đồ đều có tư cách đạt được, nhưng trên thực tế, có thể được đến đặc thù ban thưởng môn đồ, từ xưa đến nay lại là số ít bộ phận. Dù sao đặc thù ban thưởng nhằm vào đó là những tại kia môn đồ trên đại hội biểu hiện được rất xuất sắc môn đồ. Cái này Trần Tông chính là thứ 3 danh sách hư không xuất thân nhân tộc, nhưng có thể đánh chết hơn 700 cái môn đồ thiên tiêu, đứng hàng môn đồ đại hội tên thứ 9, theo điểm này, cũng có thể thấy được bất phàm của hắn. Đương nhiên, Trần Tông tại tử chiến phế tích nội biểu hiện, đệ bắt trọng thiên những tôn chủ kia cũng đều là thấy rất rõ ràng, chính là bởi vì điểm này, mới có nửa số tôn chủ thông qua, cho đặc thù ban thưởng. Trần Tông nghe được thanh âm kia, cũng lộ ra vẻ mặt tỉnh tỉnh thần sắc. Đặc thù ban thưởng như sau: chân môn đồ Trần Tông tăng lên đến đệ lục trọng thiên, Vô Vọng Sơn thời gian gia tăng 2 tháng, luyện đạo giới thời gian gia tăng 1 tháng, chín đại thần điện tu luyện thời gian gia tăng 2 năm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cả người đều ngơ ngẩn. Cái này ban thưởng cộng lại, thật sự là quá phong phú rồi, phong phú đến làm cho người đố kỵ. Cuối cùng nhất, sở hữu ban thưởng công bố hoàn tất, Cưu là tên thứ nhất, ban thưởng là rất nhiều nhất dày, nhưng nếu như tính lên toàn bộ ban thưởng lời nói, Trần Tông thứ tự ban thưởng cùng đặc thù ban thưởng điệp cộng lại, ít hội kém hơn cái kia Cưu bao nhiêu, vượt qua tên thứ 2 Tuế Hàn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị mọi người chú mục, cái loại ánh mắt này toàn bộ đều mang theo hâm mộ cùng nóng bỏng, lại để cho Trần Tông có loại da đầu run lên cảm giác. Trần Tông cũng yên lặng tính toán một cái chính mình lấy được ban thưởng. 200 dặm Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan cùng 200 hạt Cửu Thiên Quy Nguyên Đan cùng với 2 vạn Vũ Trụ Thần Tinh, xem như sở hữu ban thưởng thấp nhất à. Những thứ khác, giá trị rất cao. 9 đại thần điện tu luyện thời gian, là thứ tự ban thưởng 2 năm tăng thêm đặc thù ban thưởng 2 năm, tổng số vi 4 năm. Hơn nữa, Trần Tông không có nhớ lầm, tiếp qua không lâu, lại là kế tiếp 10 năm rồi, lại có thể đủ đạt được 9 đại thần điện tu luyện thời gian. Hơn nữa bởi vì tăng lên đến đệ lục trọng thiên quan hệ, theo 10 năm đạt được 1 năm biến thành 10 năm đạt được 2 năm. Như thế, rất nhanh Trần Tông là có thể tích lũy đến 9 đại thần điện tu luyện thời gian 6 năm. Vô Vọng Sơn tu luyện thời gian thì là thứ tự ban thưởng 2 tháng cùng đặc thù ban thưởng 2 tháng, cộng lại tiểu là 4 tháng. Mà đệ lục trọng thiên chân môn đồ, mỗi gian phòng cách 100 năm, cũng có thể tiến vào Vô Vọng Sơn tu luyện 1 tháng, như thế, tiểu là 5 tháng. Cuối cùng, tự là luyện đạo giới tu luyện thời gian, thứ tự ban thưởng vi 2 tháng, đặc thù ban thưởng là 1 tháng, cộng lại tiểu là 3 tháng, tính cả phía trước Trần Tông còn chưa sử dụng 1 tháng, tiểu là 4 tháng. Như vậy, Trần Tông tiếp được đi vốn có, tiểu là 200 hạt Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan, 200 dặm Cửu Thiên Quy Nguyên Đan, 2 vạn khỏa vũ trụ thần tinh, 9 đại thần điện tu luyện thời gian 6 năm, Vô Vọng Sơn tu luyện thời gian 5 tháng, luyện đạo giới tu luyện thời gian 4 tháng. Những tài nguyên này cộng lại, đủ để cho thực lực của ta luôn cố gắng cho giỏi hơn a. Trần Tông âm thầm kích động không thôi. Có hay không tu luyện tài nguyên, đối với bản thân tu luyện, khác biệt còn là rất lớn. Không có tu luyện tài nguyên, chỉ bằng vào chính mình cố gắng, có lẽ 10 năm trôi qua, cũng khó khăn được lấy được cái gì hữu hiệu tiến bộ. Nhưng trái lại, nếu có đầy đủ tu luyện tài nguyên, có lẽ 1 năm tiến bộ, tự còn hơn bình thường 10 năm tu luyện. Chương 87, Nguyên Hoàng. Chương 87, Nguyên Hoàng. Kinh bạo. Trần Tông trực tiếp kinh bạo tất cả mọi người, có thể nói là đang tiến hành môn đồ lớn nhất hắc mã, tổng hợp hết thể phía dưới, tự là tuyệt vời đại hắc mã. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có 4 người đã nhận được đặc thù ban thưởng, bất quá phần thưởng kia thì không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, là từ ngoại môn đồ được đề thăng làm đệ tứ trọng thiên chân môn đồ, cũng có một cái là theo đệ tứ trọng thiên được đề thăng đến đệ ngũ trọng thiên, lần nữa đến mặt khác một ít ban thưởng. Nói ngắn lại, có người vui mừng có người buồn, nhưng tổng thể mà nói, xem như tất cả đều vui vẻ. Trần Tông theo đệ ngũ trọng thiên chân môn đồ được đề thăng đến đệ lục trọng thiên, tự nhiên muốn một lần nữa lựa chọn một cái ngọn núi làm vi tu luyện của mình nhiều. Mặt khác, cái kia giác y chờ 20 mấy người người hầu, tại chính mình thung lũng thời kỳ, cũng chưa từng rời đi, Trần Tông lúc này đây, cũng không có buông tha cho bọn hắn, mà là mang của bọn hắn tiến về đệ lục trọng thiên, đây là Trần Tông có được quyền lợi. Giác y chờ một đám người hầu nhóm, tự nhiên là kích động không thôi. Phải biết rằng, đệ lục trọng thiên tu luyện hoàn cảnh, thế nhưng mà còn hơn đệ ngũ trọng thiên không ít, tại đệ lục trọng thiên chính giữa, cho dù là bọn hắn không cách nào thêm vào được cái gì tài nguyên, chỉ cần là tu luyện hoàn cảnh tăng lên, tự là một cái cọc rất không tệ cơ duyên rồi. Mặt khác, ngoại trừ loại này thực chất chỗ tốt bên ngoài, còn có đúng là vô hình chính giữa thân phận địa vị tăng lên. Đệ lục trọng thiên người hầu, so đệ ngũ trọng thiên người hầu cao cấp A. Quả nhiên, bọn hắn lúc ấy không có ly khai tâm kiếm phòng, là có hồi báo. Đương nhiên, đệ lục trọng thiên núi, Trần Tông cũng đồng dạng đặt tên là Tâm Kiếm Phong, thượng diện cung điện, đồng dạng mệnh danh là Tâm Kiếm Cung, về phần đệ ngũ trọng thiên nguyên bản nơi tu luyện, không còn là Tâm Kiếm Phong cái tên này, mà là hủy bỏ danh tự, chờ đợi có một ngày bị hắn người lựa chọn, lại giao phó mới đích danh xưng. Đệ lục trọng thiên vũ trụ nguyên khí quả nhiên càng thêm nồng đậm tinh thuần, đại đạo chấn động, cũng càng thêm rõ ràng. Đứng tại Tâm Kiếm Phong bên trên, gió núi từ từ thổi tới, gợi lên sợi tóc cùng y lìa bí quyết. Trần Tông không tự giác nhắm lại mắt, lộ ra một vòng thích ý. Loại này thấm vào tại nồng đậm tinh thuần nguyên khí phía dưới cảm giác, thập phần mỹ diệu, thập phần thoải mái dễ chịu, tựa hồ tại vô hình chính giữa, chính mình một thân thanh phong kình vận chuyển tốc độ đều đã nhận được vài phần tăng lên. Quả nhiên, tu luyện hoàn cảnh rất xấu, ảnh hưởng còn là rất lớn. Như là trước kia mình ở đệ lục trọng thiên trong hoàn cảnh tu luyện lời nói, tăng lên tốc độ hội càng mau hơn không ít. Hôm nay, ta một thân tu vi cùng thực lực cơ bản đều tăng lên tới ngưng thần cảnh cực hạn a. Trần Tông thầm nghĩ, dưới tiếp như vậy đi, phải chăng muốn trùng kích thứ 3 cảnh đâu rồi. Tại vũ trụ chính giữa, đệ nhất cảnh đạo lực cảnh xem như bước vào chính thức tu luyện chi đạo cánh cửa, thứ 2 cảnh ngưng thần cảnh là trụ cột, thứ 3 cảnh thần tướng cảnh tắc thì là chân chính cất bước, xuất phát, chính thức có đủ du lịch vũ trụ tư cách, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có đủ mà thôi, chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ du lịch. Chỉ có đến thứ 4 cảnh lúc, mới chân chính có tư cách. Về phần đến thứ 5 cảnh, vậy cũng có thể cũng coi là một phương cường giả. Tại nguyên bản hư không chính giữa, chính mình cũng đã tăng lên tới nguyên minh cảnh cực hạn rồi. Bước tiếp theo, tự là trùng kích đột phá đến thần thông cảnh. Nếu như không có xuất hiện cái kia cái thế cơ duyên lời nói, mình bây giờ, có lẽ đã là thần thông cảnh tu luyện giả rồi. Nhưng, cái kia một cái cọc cái thế cơ duyên tới rất kịp thời, Trần Tông cũng bắt được, cho dù hiện tại, vẫn chỉ là tương đương với nguyên minh cảnh cảnh giới. Chậm chạp không có đột phá đến rất cao cảnh giới, Trần Tông lại không có nửa phần tiếc nuối, trái lại, nếu như không có được cái này một cái cọc cơ duyên, mới là lớn nhất tiếc nuối. Mặc dù cấp độ bên trên, tương đương với nguyên minh cảnh, lại tồn tại bản chất khác nhau. Ít nhất, Trần Tông có thể chắc chắn, mình bây giờ một thân chiến lực, là hoàn toàn đã vượt qua dĩ vãng rất nhiều. Tại dĩ vãng, chính mình toàn lực mà làm, đủ để chống lại thần thông cảnh nhị tinh cấp chiến lực, như vậy hiện tại, đối kháng thần thông cảnh tam tinh cấp cũng không nói chơi, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Bất quá hiện tại, tựa hồ cũng tăng lên tới cực hạn. Ngay tại Trần Tông suy tư về, muốn chuẩn bị một chút trùng kích thứ 3 cảnh lúc, Lâm Minh lại đã đi đến. tiền bối. Trần Tông đối với Lâm Minh đi kiếm lễ. Ha ha ha ha, chúc mừng ngươi. Lâm Minh cười to không thôi, khi thấy Trần Tông thứ tự đứng hàng thứ 9 lúc, Lâm Minh nội tâm kích động là không cách nào hình dung, trọn vẹn rằng có một lát chung lâu mới chậm rãi bình phục lại. Phải biết rằng, Lâm Minh thế nhưng mà thứ tư cảnh cường giả a, không biết trải qua bao nhiêu, rất khó thất thố, chớ nói chi là tiếp tục một lát chung lâu kích động rồi. Có thể thấy được, Trần Tông thứ tự chỗ mang đến trùng kích là cỡ nào kinh người. Rung động. Đó là không gì so sánh nổi rung động, không nói là hắn rồi, toàn bộ đạo minh nội, cũng đều là chấn động không thôi. Lâm Minh là sáng sủa người, nói chuyện cũng là trực lai trực vãng, sẽ không quanh co lòng vòng một đồng lớn. Lúc này đây tới tìm ngươi, ngoại trừ chúc mừng ngươi bên ngoài, còn có một vị đại nhân muốn gặp ngươi. Lâm Minh nói ra, có một vị đại nhân muốn gặp ta. Trần Tông nao nao, là vị nào đại nhân? Ngươi đi thì biết rồi. Lâm Minh cười nói, Trần Tông không có hỏi lại, mà là theo Lâm Minh rời đi, chuyến đi này, cũng không ly khai đệ lục trọng thiên, mà là trực tiếp tiến về đệ lục trọng thiên chính giữa, đạo minh tổng bộ chỗ. Đạo minh cùng độc giác bảo cùng đại hắc dày đặc cùng với vọng nguyệt cốc cái này bốn thế lực lớn tổng bộ, vào chỗ tại đệ lục trọng thiên ở trong. Bước vào đạo minh tổng bộ ở trong, không ngừng hướng bên trong mà đi, cuối cùng, tại một tòa núi nhỏ cốc trước dừng lại. Muốn gặp ngươi vị đại nhân kia đang ở bên trong. Lâm Minh cười nói, đi thôi. Trần Tông nhìn nhìn, liền mở ra bước chân đi lên phía trước đi, bước vào miệng hang không ngừng tiến vào. Tĩnh mịch, yên tĩnh. Trong sơn cốc này, vô thanh vô tức, thập phần yên tĩnh, lại không biết lại để cho người cảm thấy kinh hãi, ngược lại có một loại tường hòa cảm giác, cái loại này vô hình khí tức không chỗ nào không có giống như, gọi người nhịn không được tiểu cảm thấy tâm thần an bình, thập phần thoải mái dễ chịu. Đi tới, Trần Tông thấy được một tòa phong cách cổ xưa viện lạc xuất hiện tại trước mắt. Viện lạc môn là khai, giống như tại nên đón khách đến thăm tựa như, Trần Tông đi vào trong đó, tiêu chứng kiến một đạo thân ảnh, đứng tại trong đình viện trước bàn, đang tại múa bút vẩy mực viết, một số vẽ một cái, đều có loại cảm giác nói không ra lời, xa xa vượt qua Trần Tông cảnh giới. Nhìn xem, Trần Tông cũng cảm giác được cao thâm mặt chắc, không gì so sánh nổi huyền diệu ẩn chứa ở trong đó, nhưng càng nhiều nữa tiểu nhìn không ra. Trần Tông cũng không có quấy rầy, mà là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, một bên nhìn xem một bên cùng đợi. Trung niên nhân kia cũng tựa hồ không có cảm thấy được Trần Tông đã đến tựa như, không chút nào để ý, hoàn toàn đắm chìm tại múa bút vẩy mực chính giữa, không ngừng sách viết ra một chữ cái tràn ngập đạo vận văn tự. Một lát sau, cuối cùng một số câu dẫn ra, như ngân câu tranh sắt giống như, phảng phất một vòng lưỡi đao, hoặc như là một đám kiếm quang tựa như, tràn ngập ra không gì so sánh nổi huyền diệu cùng mũi nhọn, như là trực tiếp xẹt qua Trần Tông trong lòng, gọi Trần Tông bỗng nhiên run lên, lập tức hiện lên ra một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Chỉ là nháy mắt, như bị sét đánh giống như, cả người trực tiếp hoàn toàn giật mình, tựa hồ chìm vào nào đó kỳ lạ trạng thái chính giữa. Một thân màu vàng kim nhạt trường bào trung niên nhân nhẹ nhàng buông bút, ngẩng đầu chắp hai tay sau lưng xem đi qua, nhìn như bình thường trên mặt, lại tràn ngập ra một vòng nụ cười thản nhiên, mắt tựa hồ lóe ra từng sợi hào quang, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, trung niên nhân kia quay đầu đi, tinh tế nhìn mình viết cái kia mấy chục cái văn tự, cuối cùng tín vung tay lên. Mấy chục chữ văn tự lập tức biến mất, phảng phất bị trực tiếp xóa đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông đống nhiên thanh tỉnh. Tiểu gia hỏa, còn có cái gì thu hoạch? Trung niên nhân mỉm cười xem đi qua, không chậm không nhanh hỏi. Trần Tông bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đề điểm. Trần Tông lúc này đi kiếm lễ, vạn bối hơi có thu hoạch. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi trong nháy mắt đó hiểu ra, ngắn ngủn nửa canh giờ, lại phảng phất đi qua hồi lâu thời gian một loại, đối với kiếm chi nhất đạo, Trần Tông đã có càng sâu linh ngộ. Bất quá chỉ là sơ bộ, còn cần nhiều thời gian hơn hảo hảo đến trải vớt một phen. Tin tưởng, một khi đương chính mình trải vớt hoàn thành về sau, kiếm chi nhất đạo bên trên tăng lên hội càng thêm rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là người trung niên này cho cơ duyên của mình. Lần này môn đồ đại hội, biểu hiện của ngươi hoàn toàn ra ngoài ý định, chỗ dự liệu của mọi người. Trung niên nhân cười nói, so về vạn năm trước chúng ta nhân tộc vị nào yêu nghiệt, ngươi càng thêm xuất sắc. Cảm ơn tiền bối khen ngợi. Trần Tông đáp lại nói, nhưng không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ta là Nguyên Hoàng. Trung niên nhân cười nói, một thân phận khác, là Đạo Minh Chi Chủ. Trần Tông lập tức kinh hãi. Đạo Minh Chi Chủ. Cái kia chính là sáng tạo Đạo Minh cường giả a, tại cửu trọng thiên khuyết nội, cũng là hoàn toàn xứng đáng một cường giả. Không nghĩ tới, cái này là triệu thấy mình đại nhân vật. Bái kiến Minh Chủ. Trần Tông lần nữa hành lễ. Không cần đa lễ, tùy ý một ít. Nguyên Hoàng cười nói, lần này triệu kiến ngươi. Chủ yếu là muốn làm gặp mặt gặp ngươi, dù sao ngươi tại tử chiến phế tích nội biểu hiện, có thể nói kinh diễm, cũng cho ta hết sức tò mò. Xuất thân thứ ba danh sách hư không, đã có kinh người như thế thiên tư, là ta cuộc đời ít thấy, dĩ vãng cũng chưa từng nghe qua, cho dù là chúng ta nhân tộc vạn năm trước yêu nghiệt, hắn tối thiểu xuất thân thứ hai danh sách hư không. Thứ ba danh sách hư không cùng thứ hai danh sách hư không, cùng là nhân tộc, nhưng tại tiên thiên bên trên, hay là tồn tại khác nhau đó. Minh chủ, vạn năm trước vị kia nhân tộc yêu nghiệt là người phương nào? Trần Tông hay là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, bởi vì nghe được tốt nhiều lần. Hắn gọi Mạc Vô Nhất. Nguyên Hoàng cười nói, Trần Tông giật mình. Phía trước, mình ở đạo minh trong tàng kinh các, thấy được một môn luyện kiếm tâm đắc, tên là Mạc Vô Nhất luyện kiếm tâm đắc, cũng chính là cái kia luyện kiếm tâm đắc, chỉ dẫn chính mình đi đến chính xác kiếm đạo chi lộ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối với cái này Mạc Vô Nhất có càng lớn rất hiếu kỳ. Mạc Vô Nhất tại kiếm chi nhất đạo bên trên, cũng có thể nói kỳ tài. Nguyên Hoàng cười nói, đáng tiếc, hắn hôm nay cũng không có tại cửu trọng thiên khuyết nội, cũng không biết lúc nào sẽ trở về, bằng không thì, tựu cho ngươi cùng hắn gặp một mặt. Trần Tông cũng là rất chờ mong có thể nhìn thấy Mạc Vô Nhất, bất quá đã không tại cửu trọng thiên khuyết nội, lại thì không cách nào gặp được, chỉ có thể tùy duyên. Tiểu gia hỏa, lúc này đây triệu kiến ngươi, ngoại trừ nhớ năm đó gặp một lần ngươi bên ngoài, cũng có hắn mục đích của hắn. Nguyên Hoàng cười nói, chật, thần sắc chuyển thành lạnh túc, ngươi có lẽ cũng tin tưởng, chúng ta nhân tộc xuất thân, so ra kém tứ đại chủng tộc, cao nhất, chỉ là thứ hai danh sách hư không mà thôi, cho nên đoàn kết lại, thập phần có tất yếu. Đây cũng là lúc trước chúng ta đạo minh đệ nhất nhâm minh chủ cùng chư vị đạo minh tiền bối cộng đồng sáng tạo đạo minh mục đích, để cho chúng ta nhân tộc có một cái lực ngưng tụ, cũng có thể vi mới tới nhân tộc cung cấp một cái che chở cùng chỉ dẫn. Trần Tông lặng lặng nghe Nguyên Hoàng lời nói, không có chen vào nói. Chương 88, Bí pháp kính chi cực. Chương 88, Bí pháp kính chi cực. Rất nhiều năm trước, nhân tộc lần thứ nhất bị cửu trọng thiên khuyết tiếp dẫn, tiến vào vũ trụ ở trong. Giống như là theo một cái vắng vẻ tiểu sơn câu ở bên trong, lần thứ nhất đi vào phồn hoa thành thị chính giữa, trong nháy mắt đã bị trùng kích, không thể tưởng tượng. Đạt được cửu trọng thiên khuyết tu luyện tài nguyên, những này nhân tộc tiếp được đi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhưng bởi vì là nhân tộc tại tiên thiên thiên phú bên trên, hoàn toàn chính xác không có gì đặc thù chỗ, lộ ra so sánh bình thường, cho nên, khó có thể cùng chủng tộc khác so sánh với, nhất là cùng nguyên tộc so sánh, hoàn toàn không bằng. Thực lực chưa đủ, địa vị tự thấp. Cái này tại bất kỳ địa phương nào đều đồng dạng, cho nên, tại cửu trọng thiên khuyết nội, nhân tộc nhiều gia đã bị xa lánh, áp bách. Có cảm giác tại điểm này, đệ nhất nhâm minh chủ cùng với khác đạo minh đám tiền bối cùng chung chí hướng, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất sáng tạo đạo minh cái này cái tổ chức, đem cửu trọng thiên khuyết nội nhân tộc thu nạp đoàn kết lại, vừa rồi chính thức tại cửu trọng thiên khuyết nội dừng chân xuống. Hôm nay, đạo minh sáng tạo thời gian vượt qua trăm vạn năm, từ vừa mới bắt đầu mới thành lập cho tới bây giờ. Càng phát ra lớn mạnh, nhưng, tại cửu trọng thiên khuyết cửu đại thế lực chính giữa, nhưng vẫn là thuộc về kế cuối cấp độ. Đến bây giờ, đạo minh đam tiền bối, chết đi, biến mất, hiện tại Nguyên Hoàng, đúng là thứ ba nhâm minh chủ, ngoài ra còn có hai vị phó minh chủ, một vị là thứ ba đảm nhiệm, một vị là thứ tư đảm nhiệm. Phó minh chủ phía dưới, thì là tôn giả, cũng gọi là đại tôn, tổng cộng có 9 vị. Đại tôn phía dưới, thì là hộ pháp số lượng nhiều đi một tí. Khoảng chừng trên trăm vị số lượng. Đại tôn là thứ 5 cảnh cường giả, hộ pháp đều là thứ 4 cảnh cường giả, nói cách khác, đạo minh nội chí ít có thứ 5 cảnh cường giả 9 người, đây không tính là minh chủ cùng phó minh chủ, có thứ 4 cảnh hơn trăm người nhiều. Nếu như đem chi cùng hư không tham chiếu lời nói, chẳng khác nào chí ít có cựu tôn chúa tể cấp cường giả cùng trên trăm đạo tôn cấp, cho dù là tâm ý thiên cung cũng xa xa không bằng. Nhưng có như vậy thực lực đạo minh, tại cựu trọng thiên khuyết cựu đại thế lực chính giữa, lại là thuộc về kế cuối cấp độ, khó có thể tưởng tượng mặt khác 8 thế lực lớn cường đại. Đương nhiên, độc giác bảo cùng đạo minh kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Nguyên Hoàng triệu kiến Trần Tông mục đích rất trực tiếp, một là ở trước mặt gặp một lần Trần Tông, phiếm vài câu, gia tăng đối với Trần Tông rất hiểu rõ, dùng Nguyên Hoàng lịch duyệt, ở trước mặt vừa thấy tại nhờ một chút, rất dễ dàng cũng có thể thấy được đối phương làm người cùng tâm tính, có đáng giá hay không được bồi dưỡng. Mặc dù có chút người thiên phú xuất chúng, hết sức kinh người, nhưng tâm tính không tốt, khó coi, cũng không đáng bồi dưỡng, bởi vì bồi dưỡng về sau, không chỉ có sẽ không vi đạo mình xuất lực, trái lại, chỉ lo ích lợi của mình, người như vậy, làm sao có thể hao phí tài nguyên đi bồi dưỡng. Có trả giá muốn có thu hoạch, không cầu hồi báo sự tình rất ít. Không có gì là vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Cùng những tự hành kia tranh đoạt cơ duyên, đối mặt sinh tử nguy cơ so sánh với, có người tặng cho cơ duyên, về sau lại hồi báo đối phương, xem như an toàn nhất ôn hòa được rồi. Nguyên Hoàng chính là đạo minh chi chủ, lại là cửu trọng thiên khuyết tôn chủ một trong, địa vị cao thượng, bình thường cũng bề bộn nhiều việc, cũng sẽ không tùy tiện triệu kiến ai, chỉ có chuyện trọng yếu hoặc là hết sức coi trọng đối phương, mới sẽ như thế. Không hề nghi ngờ, hắn tiểu là hết sức coi trọng Trần Tông. Đương Trần Tông ly khai Nguyên Hoàng chỗ đỉnh viện lúc, thu hoạch rất lớn. Tiểu gia hỏa, cơ duyên ta là có một ít, nhưng không thể cho ngươi quá nhiều, bởi vì cái kia đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trong đình viện, Nguyên Hoàng thấp giọng nói. Nghe, tựa hồ tặng cho đối phương càng nhiều nữa cơ duyên, hội làm cho đối phương có càng nhiều tăng lên, nhưng, quá nhiều tặng cho, vô hình chính giữa, lại hội ở lại tiềm ẩn xấu ảnh hưởng. Không làm mà hưởng, đối với tu luyện giả mà nói, không phải cái gì chuyện tốt, nhất là những dựa vào kia năng lực của mình, từng bước một xông ra đến thiên tài. Chính mình đi tranh thủ, đi đạt được, cái kia là mình trả giá cố gắng, đã nhận được ma luyện. Đương nhiên, đơn giản tặng cho, lại không coi vào đâu. Mọi thứ, chú ý một cái vừa đúng. Mang theo Nguyên Hoàng tặng cho cơ duyên, Trần Tông nhanh chóng ly khai, nói thật, có thể có được cơ duyên, Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chính mình lúc đến cũng không nghĩ tới điểm này. Đệ nhất cái cọc cơ duyên, tự là lúc đến, Nguyên Hoàng tại viết mang đến cho mình lĩnh ngộ, lúc ấy chính mình là sơ bộ hiểu ra, cần muốn sau khi trở về, mới hảo hảo tìm hiểu một phen. Thứ hai cái cọc cơ duyên, thì là một môn bí pháp, một môn không hoàn chỉnh bí pháp. Đương Nguyên Hoàng biết được Trần Tông luyện khí cùng luyện thể cùng tu lúc, hết sức kinh ngạc, biết được Trần Tông không có gì đủ để cùng Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình so sánh luyện thể công quyết lúc, Nguyên Hoàng liền tặng cho Trần Tông một môn bí pháp. Cái này bí pháp, tên là Kính Chi Cực, chính là nhiều năm trước, Nguyên Hoàng tại vũ trụ chính giữa một chỗ bí cảnh nội sở được đến, bởi vì chỉ có quyền thượng, đối với top 3 cảnh hữu dụng, hơn nữa, còn yêu cầu đang luyện khí cùng luyện thể bên trên đều có đủ không tầm thường tạo nghệ tài năng tu luyện. Nhân tộc muốn luyện khí luyện thể cùng tu, độ khó thật lớn, chỉ có rất ít người mới có cái kia một phần năng lực. Cho nên, Kính Chi Cực cũng một mực tại Nguyên Hoàng trong tay, chưa từng toát ra đi. Hôm nay, chính cơ hội tốt phù hợp, liền đem chi tặng cho Trần Tông rồi. Ly khai Sơn Cốc về sau, Trần Tông liền thấy được tại bên ngoài chờ Lâm Minh, cười cười nói nói lấy ly khai, phản hồi Tâm Kiếm Phong. Lâm Minh động phủ tại đệ ngũ trọng thiên, không cách nào thời gian dài ngưng lại tại đệ lục trọng thiên nội, cho nên rời đi. Phản hồi Tâm Kiếm Phong, tiến vào Tâm Kiếm Cung, Trần Tông bắt đầu bế quan. Hàng đầu tiểu là tìm hiểu kiếm chi nhất đạo huyền bí. Nguyên Hoàng cũng không phải là kiếm tu, nhưng thân là một vị cường giả, đối với kiếm đạo, cũng là có chỗ đọc lướt qua, hoặc là nói có nhất định được hiểu rõ, ít nhất so về Trần Tông đến, hắn hiểu rõ hội thêm nữa. Cho nên, hắn đầu bút lông chỗ mang đến huyền diệu, cho Trần Tông một loại dẫn dắt, tiến tới hiểu ra. Về phần bí pháp Kính Chi Cực quyền thượng, Trần Tông lại là tạm thời để ở một bên, bởi vì nhất tâm quyết trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh, dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu. Cái loại này hiểu ra ở lại trong óc chính giữa, hội theo thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất, cần phải nắm chặt thời gian đem hết toàn lực đi tìm hiểu, tại hắn hoàn toàn biến mất trước. Nhất tâm thập ý cảnh ở dưới tìm hiểu hiệu quả, là bình thường không chỉ gấp 10 lần, là từ 10 cái bất đồng góc độ tiến hành tìm hiểu, cái loại này tăng lên, có thể nói nhiều hơn gấp 20 thậm chí 30 lần đều không chỉ. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Trần Tông chỗ mi tâm, một vòng thẳng tắp đường vân hiện hiện, như là một vòng mũi kiếm tựa như, tràn ngập ra kinh người sắc bén chấn động. Đó là kiếm đạo thần văn. Là Trần Tông phía trước tiểu tìm hiểu ngưng luyện ra được một đạo kiếm văn, bất quá lúc trước, kiếm kia văn không có có được hôm nay như vậy rõ ràng có thể thấy được, hắn mũi nhọn khí tức, cũng không có như thế mãnh liệt. Điều này đại biểu lấy, Trần Tông đã đem đạo thứ nhất kiếm văn cô đọng đến mức tận cùng rồi. Chật, tại đạo thứ nhất kiếm văn bên cạnh, lại có một vòng đường vân xuất hiện, chỉ là cái kia đường vân thập phần nhạt nhẽo, hoàn toàn không cách nào cùng đạo thứ nhất kiếm văn so sánh với. Đạo thứ hai kiếm văn. Trần Tông hai con ngươi mở ra, chán bắn ra một đám kích động. Không nghĩ tới, Nguyên Hoàng đầu bút lông chỗ mang đến cơ duyên, không chỉ có lại để cho chính mình đem đạo thứ nhất kiếm văn cô đọng đến mức tận cùng, cũng cô đọng ra đạo thứ hai kiếm văn đến, dù là chỉ là rất nhạt một đạo, còn không chuẩn bị cái gì uy năng, nhưng cái này đại biểu cho mình ở kiếm đạo bên trên tìm hiểu, lại càng đi phía trước rảo bước tiến lên một bước. Tại ngưng thần cảnh cảnh giới này, có thể cô đọng ra hai đạo đại đạo thần văn người, cực nhỏ cực nhỏ. Ít nhất trước mắt Trần Tông biết rõ, ngưng thần cảnh cấp độ môn đồ chính giữa, cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi. Ví dụ như cái Tiêu Cừu, Đăng Tinh, Thanh Nghiệm các loại, về phần Tuế Hàn cùng Vô Đao hai cái nguyên tộc người, Trần Tông không cùng chi đã giao thủ, cũng không có xem qua bọn hắn chiến đấu, cho nên không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến, hẳn là cô đọng hai đạo đại đạo thần văn mới đúng. Có thể thấy được, tại ngưng thần cảnh cấp độ cô đọng ra hai đạo đại đạo thần văn độ khó cỡ nào kinh người. Đạo thứ hai kiếm văn chỉ là sơ bộ ngưng tụ, tiếp được đi, ta liền chậm rãi tìm hiểu, đem chi triệt để cô đọng. Trần Tông thầm nghĩ, ngưng thần cảnh, tại vũ trụ tu luyện chi đạo nội, chẳng khác gì là đúc thành căn cơ, căn cơ chế tạo được càng là vững chắc, đối với đến tiếp sau tu luyện, trợ giúp lại càng lớn, bởi vì làm căn cơ nào đó trình độ bên trên, chẳng khác nào tiềm lực. Tiềm lực cao thấp mạnh yếu, đối với tu luyện giả đến tiếp sau tu luyện ảnh hưởng quá nhiều. Căn cơ không đủ vững chắc, tiềm lực chưa đủ người, có lẽ tại thứ ba cảnh lúc hội dừng lại thật lâu thời gian, nhưng nếu như căn cơ đầy đủ vững chắc, tiềm lực cũng đầy đủ lời nói, như vậy tại thứ ba cảnh dừng lại thời gian hội ngắn hơn, trừ phi là chính mình tận lực áp chế cảnh giới không đột phá. Phía trước, Trần Tông là đã có trùng kích thứ ba cảnh nghĩ cách, dù sao cảm giác mình đã đạt tới thứ hai cảnh cực hạn, nhưng hiện tại, tạm thời ngăn chặn ý nghĩ này, bởi vì, chính mình còn có thể tiếp tục tăng lên, ít nhất tại kiếm đạo bên trên. Đem đạo thứ hai kiếm văn triệt để cô đọng về sau, lại đến cân nhắc đột phá sự tình. Như vậy hiện tại, bắt đầu tu luyện kính chi cực bí pháp. Kính chi cực bí pháp là một môn hết sức đặc thù bí pháp, không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực, nhưng là không cần thi triển, thuộc về cái loại này một khi luyện thành, sẽ gặp một mực tồn tại đặc biệt bí pháp. Kính chi cực bí pháp tu luyện yêu cầu rất cao, cái kia chính là phải luyện thể cùng luyện khí cùng tu mới được, nhưng có thể làm được điểm này tu luyện giả, cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa, những thiên phú kia đặc thù chủng tộc không tính ở bên trong, nói thí dụ như cự nhân tộc, có được cường hoành đến cực điểm thân hình, coi như là bọn hắn đi đến luyện khí chi đạo, cùng khí lực tăng lên song song, cũng không cách nào tu luyện kính chi cực, bởi vì không phải mình tu luyện ra lực lượng. Điểm này, cũng rất có ý tứ rồi. Mà kính chi cực tác dụng, tự là lại để cho luyện khí cùng luyện thể cùng tu lực lượng ngang hàng. Nói cách khác, dùng Trần Tông tình huống với tư cách ví dụ, luyện khí chi đạo Trần Tông tu luyện cửu thiên tức phong yên diệt kình, nhưng luyện thể chi đạo sở tu luyện công quyết, cấp độ bên trên thì không bằng cửu thiên tức phong yên diệt kình, cố tu luyện ra lực lượng, tồn tại chênh lệch. Nhưng nếu là tu luyện kính chi cực bí pháp lời nói, như vậy, Trần Tông tiểu không cần đặc biệt tu luyện cái gì luyện thể công quyết, bởi vì kính chi cực ảo diệu, tiểu sẽ khiến Trần Tông tại tu luyện luyện khí công quyết đồng thời, tác dụng tại luyện thể bên trên, kéo luyện thể đồng bộ tăng lên. Nói cách khác, kính chi cực bí pháp, chẳng khác nào lại để cho Trần Tông có thể tại lúc tu luyện, luyện khí cùng luyện thể đồng bộ tăng lên, ở vào ngang hàng, hơn nữa, lực lượng cấp độ chút nào cũng sẽ không kém hơn luyện khí. Giống như là cũng nắm giữ một môn cùng luyện khí công quyết cùng cấp độ luyện thể công quyết một loại, hơn nữa, hay là cùng nhau tu luyện, hiệu suất rất cao. Chỗ tốt như thế rõ ràng, hai hại đương nhiên cũng là tồn tại, cái kia chính là lúc tu luyện tiêu hao tài nguyên hội tăng gấp đôi, bất quá cái này cũng không coi vào đâu. Tìm hiểu hoàn tất, Trần Tông lập tức tu luyện. Kính chi cực bí pháp không coi là nhiều khó, dùng Trần Tông nộ tính cùng nhất tâm quyết trợ giúp, bất quá ngắn ngủn vài ngày tiểu hoàn toàn tìm hiểu rồi, đương nhiên. Đối với những người khác mà nói, khả năng không dễ dàng. Tìm hiểu hoàn tất, Trần Tông lúc này nhanh chóng tu luyện. Chương 89, hoàn toàn nắm giữ. Chương 89, hoàn toàn nắm giữ. Kính chi cực tu luyện cũng không khó, tìm hiểu nắm giữ ảo diệu bên trong về sau, tu luyện hết sức dễ dàng, bất quá ngắn ngủn một ngày, Trần Tông tiểu đã luyện thành. Không có cảm giác gì. Trần Tông thầm nghĩ, giống như luyện thành cùng không có luyện thành, không tồn tại cái gì khác nhau. Bất quá. Đương Trần Tông vận chuyển Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng lúc, lập tức cảm giác được một bộ phận thanh phong kình lực lượng chính thoát ly luyện khí hệ thống quy tích, tiến vào thân hình ở trong, tràn ngập ra đi, tại một cổ lực lượng vô hình dẫn đường phía dưới, bắt đầu ở thân hình bên trong vận chuyển lại. Giống như là từng sợi thanh phong quét mà đến, thổi qua thân thể của mình, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Ở đằng kia một đám thanh phong từ từ quét phía dưới, Trần Tông luyện thể tu vi không có biến hóa, nhưng luyện thể lực lượng cũng tại tăng lên. Trở nên càng thêm cường hành, dần dần vượt qua luyện khí lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông thỉnh thoảng lấy ra Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan phục dụng, gia tốc tu luyện. Đương Trần Tông tiêu hao 50 hạt Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan về sau, chỉ cảm thấy cái kia quét thanh phong có chút dừng lại, dần dần yếu bớt, cuối cùng nhất biến mất. Cân bằng. Luyện thể lực lượng cấp độ, rốt cục luyện khí lực lượng cấp độ cân bằng rồi. Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Không chút do dự, Trần Tông tại nháy mắt vận dụng cái môn này bí pháp, lập tức luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng bị điều động, dung hợp làm một cổ càng thêm cường hoành lực lượng, bất quá Trần Tông có thể cảm giác được, cái này một cỗ lực lượng vẫn là thanh phong kình, bởi vì luyện khí cùng luyện thể lực lượng tính chất đồng dạng, đều nguồn gốc từ tại Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình. Loại này tăng phúc, cảm giác so dĩ vãng càng mạnh hơn nữa. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, mừng rỡ không thôi. Cái này, tựa hồ là bởi vì luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng đồng nguyên quan hệ a. Như thế, của ta một thân thực lực cũng tăng cường năm thành tả hữu. Trần Tông nếm thử một phen về sau, được ra một cái kết luận. Như vậy tăng lên biên độ, một là vì vũ trụ chính giữa, công quyết lực lượng đối với thực lực ảnh hưởng càng lớn, hai là vì hai chủng hệ thống lực lượng đồng nguyên quan hệ. Thực lực gia tăng năm thành, trực tiếp tiêu lại để cho Trần Tông một thân thực lực rõ ràng tăng lên. Nếu là ở tử chiến phế tích nội, thực lực của ta gia tăng 5 thành lời nói, không biết có thể không cùng Thanh Nghiệm ganh đua cao thấp. Trần Tông âm thầm suy tư, cuối cùng đáp án dĩ nhiên là không xác định. Nhưng bất kể thế nào nói, thật sự của mình đều đã có rất lớn tăng lên. Đạo thứ 2 kiếm văn cô đọng, cần phải thời gian, trong thời gian ngắn, ta là không thể trùng kích thần tướng cảnh rồi. Tu vi, cũng tăng lên tới cực hạn, không có đặc thù thể chất, chỉ có thể như thế. Tiếp được đi có thể tăng lên, hẳn là kiếm thuật phương diện cùng kiếm đạo phương diện. Trần Tông rơi vào trầm tư. Mình bây giờ, tương đương có 6 năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian cùng 5 tháng vô vọng sơn tu luyện thời gian cùng với 4 tháng luyện đạo giới tu luyện thời gian. Nhưng luyện đạo giới, trước mắt còn thì không cách nào tiến vào, 9 đại thần điện cùng vô vọng sơn nhưng có thể. Đi trước xông vào một lần tam đại thí luyện chi nhìn một chút. Thầm nghĩ một thân, Trần Tông xuất quan. Tam đại thí luyện chi địa đều xông qua tầng thứ 3, liền có thể đạt được một lần chọn lựa chí cao công quyết hoặc là chí cao bí pháp cơ hội. Nếu như xông qua tầng thứ 5 lời nói, liền có thể đạt được cơ hội thứ 2. Phía trước, Trần Tông phân biệt xông qua chí chiến tháp cùng vạn sát hải tầng thứ 3, bại vào tầng thứ 4, mà thiên huyễn lâu ở bên trong, thì là xông qua tầng thứ 4, dừng bước tại tầng thứ 5. Như vậy hiện tại đâu rồi? Luận vào một thân thực lực, so về phía trước lại không nhỏ tăng lên, có thể không xông qua đâu rồi. Đáng giá thử một lần. Trần Tông lập tức khởi hành, ly khai tâm kiếm phòng, tiến về giới môn sơn. Lúc này đây, Trần Tông cũng không phải là dựa vào cước lực, mà là cưới kim vũ ưng khối lỗi. Đây là hắn trở thành đệ lục trọng thiên chân môn đồ về sau, cựu trọng thiên khuyết cho ban thưởng một trong. Kim vũ ưng khối lỗi tốc độ phi hành so về phong huyền điểu khối lỗi đến, nhanh hơn gấp đôi tả hữu, bởi vậy không bao lâu. Trần Tông tiểu đến giới môn sơn, tiến vào giới môn cung nội. Một đạo thân ảnh xuất hiện, vẫn là Hắc lão, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Đệ ngũ trọng thiên giới môn sơn nội, tiểu là Hắc lão, đệ lục trọng trời cũng là. Bất quá, Trần Tông không có trực tiếp hỏi. Thông qua giới môn, trực tiếp tiến về chí chiến tháp khiêu chiến. Trần Tông thoáng cái tiểu xuất hiện tại tầng thứ 4, bởi vì lúc trước tiểu là tại tầng thứ 4 bị thua, mà bây giờ, Trần Tông tu vi vừa rồi không có đột phá, vẫn là ngưng thần cảnh cấp độ. Tự nhiên không cần theo tầng thứ nhất một lần nữa xuống lên. Tầng thứ 4 đối thủ, thực lực rất cường, lúc trước, Trần Tông không phải hắn đối thủ, bất quá lúc này đây lại không nhất định rồi. Chiến. 10 thanh luyện khí chi lực hoàn toàn thúc dục đi ra, âm lôi kình đệ tam trọng cũng tùy theo thi triển, kiếm quang phá không dễ ra, một kiếm kinh người thẳng hướng đối thủ kia. Chiến chiến chiến. Không có gì thăm dò, tự là một hồi kịch chiến. 10 năm trước, Trần Tông bại vào tầng thứ 4. Ngay lúc đó Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng chỉ đã luyện thành tiểu thành, không bằng hiện tại viên mãn chi cảnh, ngay lúc đó kiếm thuật tạo nghệ cũng không bằng hiện tại cao thâm cường đại. Tâm hỏa thiêu đốt, thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Linh Vũ vô thượng pháp thi triển, thực lực lần nữa tăng cường. Cửu trọng hôn sát bí pháp. Giết. Đối thủ này cuối cùng bị Trần Tông đánh chết, mà Trần Tông cũng không buộc phát ra toàn lực, ít nhất kiếm văn cùng áo võ hình thức ban đầu còn chưa từng vận dụng. Tầng thứ 5. Đợi cho lực lượng khôi phục về sau, Trần Tông hít sâu một hơi, bước vào tầng thứ 5 nội. Tầng thứ 5 thật lực của đối thủ, lại là tăng cường một mảng lớn, chỉ cần là thân hình phát ra uy thế, tiêu hết sức kinh người, tràn đầy kinh người áp bách. Không chút do dự, tại nháy mắt, Trần Tông tiểu buộc phát ra toàn bộ lực lượng, chật, lại thúc giục một đạo kiếm văn, bởi vì đạo thứ 2 kiếm văn chỉ là sơ bộ cô động, còn không chuẩn bị cái gì uy năng. Phong chi cực. Toàn lực phía dưới một kiếm, phá không giết ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Một điểm hàn mang tách ra, lợi hại vô cùng sỏ xuyên qua hết thảy. Tuyệt phong trảm. Phong chi ngân. Thính phong âm. Bốn chiêu áo võ hình thức ban đầu không ngừng thi triển, nhưng thực lực của đối phương cường hoành được kinh người, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông vậy mà không cách nào chiếm cứ thượng phong. Chiến chiến chiến, cuối cùng nhất, Trần Tông hay là bị thua, liều không qua đối phương, quá mạnh mẽ, cho Trần Tông cảm giác, sẽ không so Thanh Nghiệm yếu. Đương nhiên, cái này tầng thứ 5 đối thủ cùng Thanh Nghiệm bất đồng. Thuộc về cái loại này các phương diện đều so sánh cân đối, không có gì rõ ràng nhược điểm cái chủng loại kia, thập phần khó chơi. Mặc dù bị thua, Trần Tông lại cũng nhìn thấy chênh lệch, nếu như mình cường thịnh trở lại bên trên một ít lời nói, ngược lại là có cơ hội xông qua. Cô đọng đạo thứ 2 kiếm văn, có lẽ tiểu có cơ hội xông qua. Trần Tông thầm nghĩ. Đón lấy, tiểu là khiêu chiến thiên huyễn lâu. Trần Tông lựa chọn theo tầng thứ 4 bắt đầu khiêu chiến, thông qua tầng thứ 4 về sau, tiến vào tầng thứ 5. Nhưng cuối cùng nhất hay là bị thua, chỉ có điều so về lần trước đến, nhiều giữ vững được mấy hơi thời gian, xem như một cái nho nhỏ tiến bộ. Cuối cùng khiêu chiến vạn sát hải. Tầng thứ 4, trải qua một phen kịch liệt chiến đấu về sau, Trần Tông xông qua rồi, bắt đầu khiêu chiến tầng thứ 5. Bị thua. Như chí chiến tháp một loại, cuối cùng nhất hay là bị thua. Tiếp được đi, ta liền đi cái kia thần võ điện. Trần Tông lập tức khởi hành. Chín đại thần điện, là có phân chia, mỗi một tòa đều có ngoại điện, trong điện cùng nội điện chi phân. Phía trước Trần Tông đi qua, tự là ngoại điện. Lúc này đây thần võ điện, Trần Tông muốn đi trước ngoại điện kiếm cung nội, tiếp tục tham ngộ những kiếm thuật kia huyền diệu. Cửu trọng chân kiếm 99 loại huyền diệu, Trần Tông hôm nay nắm giữ 30 mấy loại, còn thừa lại 50 mấy loại chưa từng nắm giữ. Nếu là có thể đủ tất cả bộ nắm giữ lời nói, có lẽ trực tiếp thực lực sẽ không tăng cường, nhưng ở kiếm thuật tích lũy bên trên, cũng tuyệt đối hội tiến thêm một bước tăng lên rất nhiều, đem kiếm thuật căn cơ chế tạo được càng thêm vững chắc. Tu luyện thời gian có 6 năm, Trần Tông có nắm chắc, tại trong những thời gian này, đem còn lại kiếm thuật huyền diệu toàn bộ đều tìm hiểu đi ra cũng nắm giữ. Cái này hoặc trong thời gian ngắn kỳ nội không cách nào tăng cường chính mình bao nhiêu thực lực, nhưng đối với tại lâu dài đến xem, lại thập phần có lợi. Trần Tông không phải thiện cận người. Bước vào thần võ điện ngoại điện kiếm cung, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu. Có 30 mấy loại kiếm thuật huyền diệu làm cơ sở, lại càng tiến một bước thích ứng vũ trụ tu luyện hoàn cảnh, còn trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Mặt khác, tựu là kiếm đạo thuần túy cùng tăng lên, đều bị Trần Tông tìm hiểu kiếm thuật huyền diệu lúc, càng có hiệu suất, so với di vãng tối thiểu tăng lên gấp bội, bất quá nhất tâm quyết tăng phúc, hiệu suất quả thực là kinh người đến cực điểm. Thời gian đang trôi qua, một năm trôi qua đi, Trần Tông thành công tìm hiểu 13 loại kiếm thuật huyền diệu, cũng hoàn toàn nắm giữ. Tiếp được đi một năm, Trần Tông tắc thì tìm hiểu cũng hoàn toàn nắm giữ 18 loại kiếm thuật huyền diệu. Đã đến năm thứ 3, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất tiến thêm một bước tăng lên, tìm hiểu còn lại 25 loại kiếm thuật huyền diệu. Đến tận đây, cửu trọng chân kiếm 99 loại huyền diệu đều bị Trần Tông nắm giữ. Trần Tông mắt mở ra lúc, hắn trong hai tròng mắt có vô số kiếm quang đang lóe lên lấy, mơ hồ có thể chứng kiến vô số vết kiếm xẹt qua, tiêu tan bất định. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông ý thức phảng phất trở về một loại, toàn thân bất động, đã có một cỗ vô cùng mũi nhọn tràn ngập ra đi. Loại cảm giác này, tốt phong phú a. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Cửu trọng chân kiếm huyền diệu, hoàn toàn linh ngộ, nắm giữ, có một loại viên mãn cảm giác tràn ngập tại thể xác và tinh thần chính giữa, nhộn nhạo lấy, rất phong phú. Ý niệm trong đầu một chuyện, liền có rất nhiều linh quang như kiếm khí giống như phún dũng mà ra, khó có thể ngăn chặn tựa như. Mỗi một hơi đều có thể có rất nhiều về kiếm đạo linh cảm hiện lên mà ra. Chật, mi tâm chỗ, đạo thứ hai kiếm văn hiện ra, so về 3 năm trước đây đến, muốn cô đọng rất nhiều, đã có thể thúc dục ra huy năng đến, tựu như là 3 năm trước đây còn chưa cô đọng đến mức tận cùng đạo thứ nhất kiếm văn một loại. Cái này xem như ngoài Trần Tông ngoài ý muốn. Đạo thứ hai kiếm văn càng thêm cô đọng rồi, như vậy, 4 chiêu áo võ hình thức ban đầu đâu rồi? Trần Tông ý tưởng đột phát. Bất quá tại đây cũng không phải là ra tay thí nghiệm địa phương. Trần Tông nhanh chóng xuất quan, tâm tư thực sự tùy theo tỉnh táo lại. Trước tiên hồi tâm kiếm cung bế quan một phen, tiêu hóa 3 năm này tìm hiểu đoạt được, về sau, lại đi vô vọng sơn rèn luyện thần ý, tăng lên tới cực hạn, đem hết toàn lực thử xem có thể không sống qua tam đại thí luyện chi địa tầng thứ 5. Trần Tông thầm nghĩ, nếu như không cách nào làm được lời nói, như vậy chờ đột phá đến thần tướng cảnh về sau, trong thời gian ngắn, cũng là khó có thể làm được, bởi vì đến thần tướng cảnh lúc, chính là một cái khởi đầu mới, cần tăng lên vô cùng nhiều. Các phương diện đều phải tăng lên tới cực hạn lúc, mới có một ít nắm chắc khiêu chiến tam đại thí luyện chi địa. Tại ngưng thần cảnh tiểu đạt được thứ 2 môn chí cao bí pháp cùng tại thần tướng cảnh sau đạt được thứ 2 môn chí cao bí pháp, trong đó khác nhau hay là rất rõ ràng, ít nhất là một loại tiềm lực chứng minh. Phản hồi tâm kiếm cung về sau, Trần Tông vừa ra tay thí nghiệm, quả nhiên, tứ đại kiếm chiêu áo võ hình thức ban đầu càng phát song thiện, mỗi một chiêu uy năng, cũng đều tăng lên 3 thành tả hữu, cái này tăng lên, không thể nghi ngờ rất kinh người. Hơn nữa, Trần Tông có nắm chắc, bế quan một phen về sau, tứ đại kiếm chiêu áo võ hình thức ban đầu hội càng tiến một bước hoàn thiện, tới gần chính thức áo võ, đến lúc đó uy lực lại sẽ tăng lên. Chương 90, Thần Ý Quang Huy. Chương 90, Thần Ý Quang Huy. Môn đồ đại hội về sau, hết thảy đều yên lặng xuống. Không có được ban thưởng môn đồ nhóm, nguyên một đám nổi lên kình, toàn lực tu luyện, tận khả năng lợi dụng cửu trọng thiên khuyết tài nguyên đến để thăng bản thân. Mà đạt được ban thưởng môn đồ nhóm, dĩ nhiên là càng không cần nhiều lời rồi, mỗi thời mỗi khắc đều thập phần trọng yếu. Có môn đồ, chuẩn bị lợi dụng 100 năm thời gian tăng lên bản thân, tranh thủ lần tiếp theo môn đồ đại hội tiến vào top 100, lấy được càng thành tích tốt, có tắc thì ý định ủ nhưỡng, trùng kích thần tướng cảnh. Bất đồng người, không có cùng lựa chọn. Tâm kiếm cung, Trần Tông khép lại quan, lại là 3 năm qua đi, rốt cục đem tại thần võ điện ngoại điện kiếm cung nội chỗ tìm hiểu đến đủ loại huyền diệu, triệt để nắm giữ. Đạo thứ 2 kiếm văn cũng triệt để cô đọng hoàn tất, uy năng hoàn toàn nắm giữ. Tâm kiếm phong đỉnh, đón gió gió núi quét, Trần Tông Y lìa bí quyết bồng bền, trong hai trong mắt, tựa hồ ẩn chứa vô số kiếm quang huyền diệu, lập lòe không thôi. 99 loại kiếm thuật huyền diệu triệt để nắm giữ, đạo thứ hai kiếm văn cũng hoàn toàn cô đọng, bốn chiêu kiếm thuật áo võ hình thức ban đầu cũng tiến thêm một bước hoàn thiện, mỗi một chiêu riêng phần mình dung hợp 7 loại huyền diệu, uy lực mạnh hơn. Bất quá, muốn vượt qua cái kia một đường, trở thành chính thức áo võ, lại vẫn còn có chút chênh lệch. Cơ bản nhất áo võ, ít nhất cũng là dung hợp 9 loại huyền diệu. 7 loại huyền diệu cùng 9 loại huyền diệu, chỉ là kém hai chủng mà thôi, nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, cũng rất khó, Trần Tông biết rõ, đó là chế ngự tại tu vi của mình cảnh giới quan hệ. Áo võ hình thức ban đầu, cái kia đã là vượt ra khỏi ngưng thần cảnh phạm trù rồi, thuộc về thần tướng cảnh cấp độ, dung hợp 7 loại huyền diệu áo võ hình thức ban đầu, ở trong đó, đều có thể xem như người nổi bật, càng khó. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần nữa lấy ra Kim Vũ Ưng Khôi Lỗi, nhanh chóng hướng giới môn sơn mà đi. Lúc này đây, Trần Tông muốn đi vào Vô Vọng Sơn nội rèn luyện thần ý. Vô Vọng Sơn 5 tháng thời gian, so với trước 1 tháng dài hơn rất nhiều, rèn luyện hiệu quả khẳng định cũng sẽ tốt hơn. Vô Vọng Sơn phân chân núi, sơn núi cùng đỉnh núi 3 cấp độ, Trần Tông hôm nay thần ý cảnh giới, chỉ có thể ở chân núi tiếp nhận rèn luyện, một khi bước vào sơn núi, thần ý căn bản là không cách nào thừa nhận, trực tiếp sẽ sụp đổ. Tinh tâm ngưng thần, bắt đầu tiếp nhận Vô Vọng Sơn thần ý trùng kích cùng rèn luyện. Nhưng đang tiếp thụ rèn luyện đồng thời, Trần Tông cũng không có rơi xuống phương diện khác, y liền nguyên tìm hiểu lấy kiếm thuật, cũng tìm hiểu lấy tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo ảo diệu. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo. Cái này là chính mình chỗ tìm hiểu cũng nắm giữ 3 loại đại đạo, bất luận một loại nào đều rất trọng yếu, không thể rơi xuống. Trước mắt, tâm chi đạo lực lượng có thể cùng kiếm đạo lực lượng điệp cộng lại, thế giới chi đạo lực lượng lại còn khó hơn dùng cùng kiếm đạo lực lượng điệp cộng lại, bất quá Trần Tông đã có đầu mối. Về phần tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng, khó có thể điệp ra, chớ nói chi là đem 3 loại đại đạo lực lượng điệp cộng lại rồi. Điệp ra 2 chủng, uy năng tăng cường, nếu là có thể điệp ra 3 loại đại đạo lực lượng lời nói, sẽ trở nên càng thêm cường hành, đối với thực lực tăng lên cũng là rất rõ ràng. Rèn luyện. Vô Vọng Sơn thần ý rèn luyện, hội mang đến trình độ nhất định trùng kích cùng áp bách, hơn nữa theo thời gian trôi qua hội dần dần tăng cường, thẳng đến thời gian chấm dứt hoặc là không cách nào thừa nhận tình trạng, sẽ gặp bị bài xích đi ra ngoài. Đảo mắt, 1 tháng đi qua, Trần Tông vẫn còn thừa nhận, thời gian còn thừa lại 4 tháng. 1 tháng này thần ý rèn luyện hiệu quả, cũng không có lần thứ nhất rõ ràng, tăng lên cũng rất yếu ớt. Tiếp tục rèn luyện, lại là 1 tháng đi qua, Trần Tông bắt đầu cảm giác được chính thức áp lực gáp bách mà đến, không ngừng tăng cường lấy, tựa hồ muốn chính mình thần ý nghiền nát một loại. Đến tháng thứ 3 lúc, Trần Tông chỉ có thể toàn lực thừa nhận thần ý trùng kích, nhất tâm quyết không cách nào vận chuyển. Thần ý cường độ đáng sợ đến mức tận cùng, giống như trời long đất nở điền cuồng mãnh liệt trùng kích tới, phảng phất muốn nghiền nát hết thảy. Thân hải ở trong, từng đợt đáng sợ đến cực điểm lực lượng điên cuồng theo ngoại giới hiện lên, phảng phất muốn đem Trần Tông thần hải đánh bại một loại. Tại đây một cỗ Vô Vọng Sơn thần ý lực lượng trước mặt, chính mình thần ý lại có vẻ nhỏ bé như vậy, coi như mưa to gió lớn trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, không ngừng bị xung kích lấy, không biết lúc nào cũng sẽ bị đánh nát, triệt để hủy diệt. Nhanh đến cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, bay lên một hồi hiểu ra. Một khi đã đến cực hạn, chính mình cũng sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Đây là Vô Vọng Sơn bảo hộ cơ chế. Dù sao nơi này là tu luyện thánh địa, chỉ dùng để đến rèn luyện thần ý tu luyện thánh địa, sẽ không tồn tại cái gì tính nguy hại chứ. Nhưng, Trần Tông lại không muốn như vậy bị bài xích đi ra ngoài. Phải biết rằng, càng là tới gần cực hạn, lại càng có đánh vỡ cực hạn, trở nên càng mạnh hơn nữa khả năng. Cực hạn. Tại tiếp cận, không ngừng tiếp cận, vô hạn tiếp cận. Cái loại cảm giác này, giống như là có vô số cự chủ y điên cuồng ngoanh kích, như là có biển gầm mãnh liệt trùng kích tới tựa như, toàn bộ thần ý đều ở vào lâm nguy trạng thái, tùy thời đều bị kích phá, nghiền nát, hóa thành bột bụi bẩm tiêu tán ở thần hải trong. Thần ý một khi bị hao tổn, hậu quả mặc dù không có thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, có thể khôi phục tới, nhưng trong thời gian ngắn, cũng sẽ thập phần khó chịu, cảm thấy đau đầu, tinh thần khó có thể tập trung các loại. Một ngày có một ngày đi qua, Trần Tông không ngừng thừa nhận lấy trùng kích. Trên trán một cây dốc hết nô lên, hai tay cũng kìm lòng không được dùng sức, hai đấm nắm chặt, phảng phất có thể nắm toái hết thể tựa như. Hàm răng cắn chặt, cơ hồ muốn cắn toái hàm răng giống như, toàn thân cơ bắp đều đang rung động. Cực hạn, tới gần cực hạn. Càng ngày càng khó bị thụ, cảm giác thần ý tựa hồ cũng bị đánh nát, toàn bộ thần hải muốn vì vậy mà nghiền nát, thậm chí toàn bộ đầu lâu cũng muốn vì vậy mà nứt vỡ đồng dạng, cái loại cảm giác này, thập phần kinh hãi thập phần đáng sợ. Nhưng, Trần Tông còn không có buông tha cho ý định. Muốn tiếp tục kiên trì, đánh vỡ cực hạn, có lẽ ngay tại tiếp theo tức. Cường độ cao, vượt qua phụ tải, lại để cho Trần Tông càng làm khó dễ thụ, kiên cường tinh thần ý chí, thực sự lại để cho Trần Tông gắt gao trèo chống ở, mà cái này, tại vô hình chính giữa, tựu là thần ý thể hiện. Thần ý, tựu là tinh thần ý chí, sinh linh tại sinh ra đời mới bắt đầu tựu có đủ tinh thần ý chí, theo phát triển, tinh thần ý chí cũng sẽ từ từ tăng cường, nhưng này loại tăng cường chỉ là trụ cột nhất tăng cường, không là rất lớn, muốn chính thức tăng cường, chỉ có không ngừng ma luyện, trải qua các loại khiêu chiến, mới có thể đem tinh thần ý chí ma luyện được cực kỳ cứng cỏi cường hành, chống cự hết thể ngoại tà xâm nhập. Không phá bất động bất diệt. Ba cái nửa tháng lúc, lại tăng mạnh thần ý trùng kích tới, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm giác mình thần ý rốt cuộc gánh không được rồi, lập tức bị áp bách, nghiền nát. Nhưng, Trần Tông lại không có bị bài xích đi ra ngoài, ngược lại y lìa nguyên dừng lại ở chân núi, bởi vì Trần Tông còn một điều linh quang tại trèo chống lấy. Đúc lại, thần ý tại một lần nữa ngưng tụ, tựa như thiên truy bách luyện kiếm phôi một loại, bị chế tạo đi ra. Thần ý đúc lại quá trình, cũng không có nhanh như vậy, trái lại, có chút chậm chạp, này trong đó, vô vọng sơn thần ý y hề nguyên không ngừng trùng kích mà đến, đã có một bộ phận bị hấp thu, dùng tại thần ý đúc lại bên trên. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, Trần Tông cái kia một điểm ý thức linh quang càng phát lớn mạnh, càng phát rõ ràng, thần ý, cũng một lần nữa tạo thành. Đúc lại về sau thần ý, Trần Tông lập tức cảm giác được bất động, phảng phất chính mình thần ý, đều tràn ngập ra một vòng quang huy, một vòng nhìn không thấy quang huy, cái kia quang huy chỉ có dùng thần ý mới có thể cảm nhận được. Đây là thần ý quang huy. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Tại cửu trọng thiên khuyết nội mấy chục năm, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ đọc rất nhiều điển tịch, cái này là mình cho tới nay thói quen. Đọc điển tịch, có thể gia tăng tri thức dự trữ, cũng có thể càng nhiều nữa hiểu rõ rất nhiều thưởng thức, đối với tu luyện của mình, chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Vừa vặn, Trần Tông hiểu rõ qua thần ý phương diện tu luyện tri thức. Tại Trần Tông chỗ đọc trong điển tịch, về thần ý phân chia, vì 3 cấp độ, hoặc là nói 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, tự là bình thường nhất cảnh giới, mà thứ 2 cảnh giới, tắc thì tên là thần ý quang huy cảnh giới. Tu vi đột phá tăng lên, thần ý cường độ cũng sẽ tùy theo đạt được tăng lên, đây là rất bình thường, là một loại cường độ gia tăng, nhưng cảnh giới cấp độ lại không giống với. Nếu như muốn hình dung lời nói, giống như là một đầu cùng tảng đá. Theo tu vi tăng lên thần ý giống như là theo một cân một đầu biến thành lưỡng cân, ba cân, thậm chí 10 cân, thậm chí 100 cân, là lượng gia tăng, nhưng thần ý cảnh giới tăng lên, ví dụ như đệ nhất cảnh giới thần ý cùng cảnh giới thứ 2 thần ý, giống như là theo một đầu lột sắc thành tảng đá. Bình thường một đầu cùng bình thường tảng đá đối lập, tại đồng dạng sức nặng xuống, tự nhiên là tảng đá càng thêm cường ngạnh. Cái này là một loại biến chất thức tăng lên. Thần ý cường độ tăng lên, kỳ thật cũng không tính là thập phần khó khăn. Dù sao chỉ cần tu vi tăng lên, thần ý cường độ sẽ tùy theo tăng lên, mà kinh nghiệm bản thân ma luyện cũng sẽ tăng lên thần ý cường độ các loại, nhưng thần ý cảnh giới tăng lên lại thập phần khó khăn. Không nghĩ tới, Trần Tông mục đích là tăng lên thần ý cường độ, lại ngoài ý muốn thừa nhận trùng kích đánh vỡ cực hạn, tăng lên thần ý cảnh giới, theo cấp độ thứ nhất tăng lên tới tầng thứ 2, đản sinh ra thần ý quang huy. Đản sinh ra quang huy thần ý, phảng phất tại nhật thực một loại, tràn ngập một vòng hơi không thể tra quang huy. Cái kia quang huy mặc dù yếu ớt, đã có loại khó nói lên lời cứng cỏi. Thần ý cảnh giới đột phá đến cảnh giới thứ 2, đản sinh ra quang huy về sau, tiếp tục dừng lại ở vô vọng sơn chân núi, đã không có chút ý nghĩa nào rồi, Trần Tông liền tiến về giữa sơn núi. Tại đây thần ý trùng kích cường độ rất cao, hơn nữa, cũng thích hợp đản sinh ra thần ý quang huy tu luyện giả. Nói đơn giản, vô vọng sơn chân núi, sườn núi cùng đỉnh núi, đối ứng đúng là thần ý 3 tầng cảnh giới. Phía trước Trần Tông chỉ có thể ở chân núi, hôm nay thần ý cảnh giới sơ bộ đột phá đạt tới tầng thứ 2 rồi, tự nhiên có thể tiến về sườn núi chỗ tiếp tục rèn luyện thần ý. Thần ý cảnh giới chỉ là vừa đột phá mà thôi, tại tầng thứ 2, xem như sơ bộ bước vào, còn có rất lớn tăng lên không gian. Bất quá tầng thứ 2 cảnh giới rèn luyện độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, còn lại hơn 1 tháng thời gian hao hết, Trần Tông cũng không có cảm giác được bao nhiêu tăng lên, đương nhiên, không đến mức không hề tăng lên là được. Hết thảy tất cả, cũng đã tăng lên tới chính thức cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, ly khai vô vọng sơn, lại không có phản hồi tâm kiếm phong, mà là trực tiếp thông qua giới môn, tiến về trí chiến tháp. Hôm nay hết thể đều tăng lên tới cực hạn rồi, Trần Tông có cảm giác, mình đã không cách nào tiếp tục tăng lên đi xuống. Như vậy, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể trùng kích thứ 3 cảnh, đột phá đến rất cao cảnh giới cấp độ. Bất quá tại đột phá phía trước, còn có một kiện rất chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là khiêu chiến tam đại thí luyện chi địa, toàn bộ đều xông qua tầng thứ 5. Đạt được lần nữa tiến về tuyệt bí các tư cách. Lúc này đây, mặc kệ thành công hay là thất bại, Trần Tông đều không có ý định lại dừng lại, đột phá, tình thế bắt buộc. Chương 91, thứ hai chí cao bí quyết. Chương 91, thứ hai chí cao bí quyết. Chí chiến tháp tầng thứ 5, Trần Tông đang cùng đối thủ kia kịch chiến không thôi. Phía trước, Trần Tông một phen khổ chiến, bại vào đối thủ dưới đao, lúc này đây, lại thế lực ngang nhau, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Phong chi cực. Một kiếm phá không, kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng, ngay lập tức phá không giết đến. Một kiếm này kiếm tỷ suất truyền lực chi di vãng, nhanh hơn rồi, cũng càng thêm sắc bén rồi. Nhưng một kiếm này, lại cũng không có đem chi đánh chết, đối phương quá cân đối rồi, các phương diện đều rất cao, lực phòng ngự tự nhiên cũng rất mạnh, chỉ một kiếm, không đủ để đem chi đánh chết. Đã như vậy, vậy thì đến thử xem một kiếm này. Trần Tông thần sắc có chút trầm xuống, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Thoáng chốc, đạt tới tầng thứ hai cảnh giới thần ý lực lượng lập tức phát động, dung nhập kiếm thuật bên trong, một kiếm phá không. Một kiếm kia, tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt quang huy, cái kia quang huy hơi không thể tra, mắt thường khó phân biệt, chỉ có dùng thần ý tài năng cảm giác đến. Một kiếm, ở đằng kia một vòng phía dưới ánh sáng, mang theo khó nói lên lời uy năng giết đến, thẳng kích đối thủ. Một kiếm này ẩn chứa, vẫn là Trần Tông một thành thần ý lực lượng, nhưng bởi vì thần ý cảnh giới đạt tới tầng thứ hai đản sinh ra quang huy quan hệ, hắn cường độ uy năng tăng lên không chỉ một lần, uy lực bạo tăng, mặc dù vẫn chỉ là áo võ hình thức ban đầu, nhưng uy năng cũng đã vượt ra khỏi áo võ hình thức ban đầu, bước vào chính thức áo võ cánh cửa. Trốn không thoát cũng ngăn không được, thần ý thẳng tiếp thụ lấy mãnh liệt trùng kích, lập tức bị thương, kia kiếm quang tiến quân thần tốc, xỏ xuyên qua mi tâm. Giết. Tầng thứ 5 xông qua. Không biết tầng thứ 6 độ khó như thế nào. Trần Tông thầm nghĩ, một bên khôi phục lực lượng về sau, mang theo kích động tâm tình, bước vào tầng thứ 6. Cùng tầng thứ 5 so sánh với, tầng thứ 6 đối thủ một thân uy thế, càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Chiến. Trần Tông buộc phát ra toàn bộ lực lượng, thi triển ra tứ đại áo võ hình thức ban đầu, cùng tầng thứ 6 đối thủ kịch chiến cùng một chỗ. Nhưng, cuối cùng nhất Trần Tông phát hiện, chính mình không làm gì được đối phương, cho dù là thi triển xuất hiện tại mạnh nhất thính phong ngâm một kiếm, cũng không cách nào đánh bại đối phương từng cái phương diện đều so tầng thứ 5 đối thủ cường ra nhiều lắm, liền cái kia thần ý cường độ, cũng hết sức kinh người, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn trở thính phong ngâm, nhưng, cũng sẽ không như tầng thứ 5 đối thủ một loại thất thần. Trong tộc, Trần Tông chính mình thối lui ra khỏi tầng thứ 6. Chính mình không làm gì được tầng thứ 6 đối thủ, bất quá có thính phong ngâm một kiếm này, tầng thứ 6 đối thủ cũng không làm gì được chính mình. Đương nhiên, một khi chính mình thần ý lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, tiêu không có gì thủ đoạn có thể tới đánh một trận. Bởi vậy từ chỉnh thể mà nói, Trần Tông còn thì không bằng cái này tầng thứ 6 đối thủ, về phần cái kia tầng thứ 7, nghĩ cũng đừng nghĩ. Xem ra, tầng thứ 7 ta thì không cách nào xông qua rồi. Trần Tông thầm nghĩ, nếu như có thể xông qua tam đại thí luyện chi địa tầng thứ 7 lời nói, có thể lần nữa đến một lần tiến vào tuyệt bí các cơ hội. Trần Tông lộ ra một vòng dáng tươi cười, mình bây giờ, chỉ là xông qua chí chiến tháp tầng thứ 5, cái kia thiên huyễn lâu cùng vạn sát hải tầng thứ 5 cũng còn không có xông qua đâu rồi, tiểu cân nhắc tầng thứ 7 sự tình, có chút quá tự tin nữa à. Mang theo vài phần tự dễ ước, Trần Tông tiến nhập thiên huyễn lâu nội. Tầng thứ 4 hảo giác trùng kích. Đối với Trần Tông không cách nào tạo thành chút nào ảnh hưởng, hoàn toàn bị thần ý quang huy chống lại rồi. Tầng thứ 5 ảo giác trùng kích càng kinh người hơn, nhưng, tại thần ý phía dưới ánh sáng, cuối cùng nhất hay là đều bị chống lại rồi, Trần Tông thành công xông qua tầng thứ 5, thẳng vào tầng thứ 6. Thần ý cảnh giới tầng thứ 2 chỗ đản sinh ra đến thần ý quang huy, quả nhiên hết sức kinh người, Trần Tông cuối cùng nhất xông qua tầng thứ 6. Bất quá xông qua tầng thứ 6, lại là cực hạn rồi, cái kia tầng thứ 7 quá kinh người. Đơn giản liền đem Trần Tông thần ý quang huy đánh bại, lại để cho Trần Tông thẳng rơi hào giác không thể tự kiềm chế. Cuối cùng, tựu là vạn sát hải. Trần Tông có nắm chắc xông qua tầng thứ 5 vạn sát hải. Chiến. Lấy một địch nhiều, kịch chiến không ngớt. Một kiếm nơi tay, hết thể công kích đều bị Trần Tông chống cự, mau né, phản kích phía dưới, liên tục đánh chết, từng cái đánh bại. Vạn sát hải tầng thứ 5. Thành công xông qua. Vạn sát hải tầng thứ 6, tiếp tục chiến đấu, nhưng đáng tiếc. Trần Tông cuối cùng nhất hay là bị thua, không cách nào xông qua tầng thứ 6. Chí chiến tháp tầng thứ 5, vạn sát hải tầng thứ 5, thiên huyễn lâu tầng thứ 6, toàn bộ xông qua, Trần Tông đã nhận được lần thứ 2 tiến vào tuyệt bí các cơ hội. Về phần tam đại thí luyện chi địa tầng thứ 7, Trần Tông không cảm tưởng, cái kia độ khó rất cao quá cao, Trần Tông cũng hoài nghi, phải chăng có người có thể làm được. Ví dụ như cái kia thiên huyễn lâu tầng thứ 7, tuyệt đối yêu cầu có thần ý cảnh giới thứ 2, đản sinh ra quang huy uy năng. Hơn nữa còn không phải sơ bộ đản sinh ra quang huy mới có hy vọng xông qua. Nhưng Trần Tông hiện tại nhưng cũng biết, chính mình thần ý đạt tới cảnh giới thứ 2 về sau muốn tiến thêm một bước tăng lên, quá khó khăn, trừ phi có thể được đến lớn lượng vô vọng sơn tu luyện thời gian. Đáng tiếc, cái kia tại hiện tại, cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá, có thể ở ngưng thần cảnh cấp độ liền đem thần ý rèn luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới, quả thực là kinh thế hai tụ. Tuyệt bí các nội, Trần Tông không chút do dự, lựa chọn Cửu Huyền Hộ thể thuật. Cửu Trọng Hôn Sát chủ công kích uy năng, Cửu Huyền Hộ thể thuật chủ phòng ngự, về phần cái kia Cửu Không Cực Độn diệu pháp, chú trọng lại là tốc độ, truy kích tốc độ hoặc là trốn chạy để khỏi chết tốc độ. Tốt nhất là đem tam môn chí cao bí pháp đều nắm giữ luyện thành, nhưng rõ ràng không thể nào làm được, ít nhất bây giờ là như thế. Như vậy, Trần Tông tiểu dẫn đầu lựa chọn công kích cùng phòng ngự hai chủng chí cao bí pháp, về phần tốc độ, tạm thời chỉ có thể bông. Đương nhiên, đạo minh ở trong cũng là tồn tại tốc độ loại bí pháp, đến lúc đó mình cũng có thể lựa chọn tu luyện. Đối đãi ta luyện thành Cửu Huyền Hộ thể thuật về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm đột phá. Trần Tông thầm nghĩ, Cửu Huyền Hộ thể thuật tìm hiểu độ khó, cùng Cửu Trọng Hôn Sát không sai biệt lắm, không làm khó được Trần Tông, bởi vậy rất nhanh Trần Tông tiểu tìm hiểu ra đệ nhất trọng, cũng tại trong thời gian ngắn đem chi luyện thành, tự nhiên mà vậy, Trần Tông cũng cảm giác được lực lượng tại trên thân thể ngưng tụ, cuối cùng nhất tại màng da bên trên bao trùm, tạo thành một tầng vô hình phòng ngự tầng. Cái này phòng ngự tầng coi như là bị kích phá, cũng sẽ tiêu hao bản thân lực lượng tự hành bổ sung. Tiếp được đi, ta nên trùng kích thứ 3 cảnh thần tướng cảnh rồi. Trần Tông thầm nghĩ, hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục bế quan, nhưng đáng tiếc, ngoài ý muốn đã đến. Thanh hiểm tới chơi Trần Tông kinh ngạc không thôi. Thanh hiểm thế nhưng mà nguyên tộc A, mà mình là nhân tộc, mặc dù nói tại tử chiến phế tích nội từng liên thủ qua, nhưng đó là vì đối phó kêu. Hơn nữa, Trần Tông cảm thấy thanh hiểm người này tương đương cao ngạo. Bất kể thế nào nói, đã tới chơi, tự nhiên là muốn gặp một lần. Trần Tông cũng không phải đặc biệt có thể khách sáo người, đương nhiên sẽ không nói tới nói lui nói cái gì. Hiển nhiên, thanh hiểm cũng là người như vậy. Lúc này đây tới tìm ngươi, là hỏi hỏi ngươi có hứng thú hay không liên thủ. Thanh hiểm rất trực tiếp mở miệng nói ra. Liên thủ. Trần Tông kinh ngạc. Đúng vậy, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết Ngũ Đại Bí Cảnh một trong trùng linh bí cảnh nội, thiên linh quả muốn thành thủ. Thanh hiểm nói ra, người ta liên thủ, cướp lấy thiên linh quả. Trùng linh bí cảnh. Thiên linh quả Trần Tông lại là rơi vào trầm tư. Trùng linh bí cảnh là Cửu Trọng Thiên Khuyết chỗ khống chế ngũ đại bí cảnh một trong, cũng là cấp độ thấp nhất một tòa bí cảnh. Ngũ đại bí cảnh cũng thuộc về Cửu Trọng Thiên Khuyết tài nguyên, bất quá Trần Tông trước mắt còn chưa từng tiến vào qua bất luận cái gì một tòa bí cảnh ở trong. Cái này ngũ đại bí cảnh đều là có hạn chế đúng là tu vi. Ví dụ như cái này trùng linh bí cảnh, cao nhất tiểu là ngưng thần cảnh tiến vào, vượt qua ngưng thần cảnh không cách nào tiến vào. Thiên linh quả chính là trùng linh bí cảnh nội một cây tên là Thiên linh bảo thụ chỗ kết trái cây, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thụ, cũng coi là một loại giá trị rất cao trái cây, đối với thứ ba cảnh thần tướng cảnh tu luyện rất có trợ giúp. Nếu là có thể lấy được mấy quả thiên linh quả lời nói, chờ đột phá đến thần tướng cảnh về sau, tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn một ít. Trần Tông động tâm rồi. Vừa vặn, chính mình còn không có có đột phá đến thần tướng cảnh, có tiến vào tư cách, mặt khác, thực lực của mình thế nhưng mà tăng lên không ít, hoàn toàn có thể tranh đoạt. Tốt, liên thủ. Trần Tông tư duy chuyển động tâm đó, liền đã đáp ứng. Hiện tại tiểu xuất phát. Thanh hiểm nói. Hai người lúc này ly khai Tâm Kiếm Phong, tiến về giới môn sơn. Trên đường, Thanh hiểm cũng nói rõ một điểm, lúc này đây hai người liên thủ, gặp được mặt khác cường đại nguyên tộc người, ví dụ như Vô Đao, Tuế Hàn, Đăng Tinh thậm chí là Cửu các loại. Thanh hiểm tự cảm giác thực lực của mình, có lẽ không bằng mặt khác nguyên tộc người, cho nên tìm người liên thủ, nhưng, một số người khác cũng là ý nghĩ này. Càng nghĩ, Thanh hiểm quyết định thật nhanh tìm Trần Tông. Muốn đi trước ngũ đại bí cảnh, cũng là thông qua giới môn sơn, nhưng, cũng không phải trực tiếp xuất hiện tại ngũ đại bí cảnh chính giữa, mà là xuất hiện ở ngũ đại bí cảnh chỗ địa điểm. Ngũ đại bí cảnh chỗ địa điểm, đúng là năm khỏa tinh thần. Nam khỏa thuộc về Cửu Trọng Thiên Khuyết chỗ quản hạt trong phạm vi tinh thần, cho nên, lúc này đây ngoại trừ Cửu Trọng Thiên Khuyết ngưng thần cảnh môn đồ bên ngoài, còn sẽ có mặt khác không phải Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ ngưng thần cảnh nguyên tộc tiến vào trong đó. Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là một phương thế lực lớn đúng vậy, hắn hạ xuống đất vực bao la, có được rất nhiều tinh thần bên trên đều là có sinh mạng, dùng nguyên tộc con người làm gia chủ, đó cũng là Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ chủ yếu nơi phát ra. Nhưng ngoại trừ Cửu Trọng Thiên Khuyết bên ngoài, từng cái tinh thần bên trên nguyên tộc người, cũng có các loại thế lực tồn tại, ví dụ như gia tộc hoặc là môn phái các loại, trong đó, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít thiên tài, thậm chí là có thể cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên kiêu môn đồ so sánh tranh phong thiên tài, cho dù như vậy ví dụ không nhiều lắm, nhưng mà, y lý nguyên tồn tại. Trùng linh bí cảnh chỗ tinh thần, tên là trùng linh tinh. Một tòa cự đại môn hộ tản mát ra vô tận hào quang, huyền diệu vô cùng, cái kia cực lớn môn hộ, đúng là tiến vào cùng ly khai trùng linh bí cảnh môn hộ bên ngoài, tắc thì có một đạo thân ảnh sừng sững lấy, tản mát ra khí tức thập phần cường hành, nghiêm nhiên là một thần tướng cảnh cường giả, chính là cựu trọng thiên quyết người. Kiểm tra thân phận về sau, cái này thần tướng cảnh thập phần khách khí tránh ra, lại để cho Trần Tông cùng Thanh Nghiệm tiến vào, bởi vì, Thanh Nghiệm cùng Trần Tông thế nhưng mà không lâu môn đồ đại hội top 10A, thiên phú cao siêu, tiềm lực vô cùng, tương lai thành tựu, có thể không phải mình có thể so sánh với, không khách khí lời nói, vạn nhất tại bất chi bất giác đắc tội bọn hắn, có thể không là một chuyện tốt. Nhưng đối mặt không phải cựu trọng thiên khuyết môn đồ lúc, người này biểu lộ tiểu không giống với lúc trước, nhất là cựu trọng thiên khuyết ngoại trừ những bản thổ kia tinh thần thế lực, mặc dù có so với hắn mạnh tồn tại, nhưng ở thân phận địa vị, tồn tại chênh lệch. Ngũ đại bí cảnh chính là cựu trọng thiên khuyết sở hữu, cựu trọng thiên khuyết môn đồ là có thể tùy ý tiến vào, đương nhiên, có điều kiện, phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Về phần không phải cựu trọng thiên khuyết lại thuộc về cựu trọng thiên khuyết hạ hạt tinh thần chính giữa thế lực muốn đi vào ngũ đại bí cảnh lời nói, tắc thì cần trả giá một ít một cái giá lớn. Chương 92, Trùng Linh Bí Cảnh. Chương 92, Trùng Linh Bí Cảnh. Trùng Linh Bí Cảnh, nói là một tòa bí cảnh, nhưng kỳ thật càng giống là một phương thế giới. Nếu là thế giới, vậy thì có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, có sinh linh tồn tại, những sinh linh này, không giới hạn trong cỏ cây, còn có thú loại cùng trí tuệ tánh mạng, một loại ngoại hình xấp xỉ tại nhân tộc, hoặc là nói nguyên tộc tánh mạng. Trùng Linh Bí Cảnh nội, không có quốc gia, mà là do từng cái thế lực trục tầng xuống thống trị, cao nhất thế lực tên là Trùng Linh Thiên Cung. Trùng Linh Thiên Cung, cao cao tại thượng, ở vào Trùng Linh đỉnh núi, trong đó có vô số cường giả, đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Dù sao nơi này là đã hạn chế tu vi tiến vào trùng linh bí cảnh, trong đó người mạnh nhất, tương đương với thần tướng cảnh cấp độ, đương nhiên, tại thần tướng cảnh cấp độ chính giữa, cũng thuộc về không tệ cường giả. Đương nhiên, tại trùng linh bí cảnh nội, tu vi hệ thống cùng ngoại giới có khác nhau, xưng hô cũng không giống với. Thiên linh bảo thụ bên trên thiên linh quả, còn có nửa tháng muốn thành thục, theo dò xét, luôn luôn 99 quả. Trùng linh thiên cung nội, một cường giả từ từ nói ra, từng cái lời vô cùng rõ ràng lọt vào tai. Đáng tiếc, 99 khỏa thiên linh quả, cũng không biết cuối cùng nhất có mấy khỏa là của chúng ta. Mặt khác một cường giả thở dài. Đây là không có cách nào sự tình, dù sao cựu trọng thiên khuyết cường đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Dựa theo ước định, ngoại giới tiến vào người, chỉ có thể là thứ hai cảnh cấp độ, cao nhất tiểu là thứ hai cảnh cực hạn. Như vậy chúng ta cũng đồng dạng không thể ra động thứ ba cảnh, chỉ có thể phái ra thứ hai cảnh đi tranh đoạt. Chúng ta thứ hai cảnh cùng cựu trọng thiên khuyết thứ hai cảnh so sánh với. Kém quá lớn a. Dĩ vãng là như thế, nhưng lúc này đây, tiểu không nhất định rồi. Đúng vậy, ta tin tưởng, Lam Vũ thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn những ngoại giới kia người, sẽ không kém hơn cựu trọng thiên khuyết thiên tiêu. Ân, chỉ có thể hy vọng Lam Vũ có thể nhiều cướp lấy mấy khỏa thiên linh quả rồi. Ngoại giới thiên tiêu sao, lúc này đây, tiểu lại để cho ta kiến thức năng lực của các ngươi như thế nào. Một gian trong mật thất, một đầu màu xanh da trời tóc ngắn thanh niên khỏe miệng chứa khởi một vòng vui vẻ. Mang theo nửa chỉ cái bao tay hai tay nắm chặt, liền có đùng đùng thanh âm vang lên, từng đạo màu xanh ra trời hồ quang điện lập lòe không thôi, tựa hồ tràn ngập ra kinh người uy năng. Thiên linh bảo thụ vị trí, tại trùng linh bí cảnh nội, cũng không phải gì đó che giấu, trùng linh bí cảnh người cũng biết, cũng đều tin tưởng, 300 năm nở hoa 300 năm kết quả cùng 300 năm thành thủ. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, thiên linh quả càng giống là một loại truyền thuyết. Dù sao mỗi một lần kết quả, tối đa tiểu là 99 quả. Sẽ không vượt qua cái này hạn mức cao nhất, bọn hắn coi như là biết rõ, cũng vô lực tranh đoạt. Một điểm nữa, thiên linh bảo thụ vị trí, chính là một tòa trong hồ nước tâm đảo nhỏ. Muốn đến cái kia đảo nhỏ, nhất định phải trước lướt qua bốn phía hồ nước, nhưng trong hồ nước kia tràn đầy nguy hiểm, nghỉ lại lấy đáng sợ yêu thú loài cá. Không có nhất định được thực lực, căn bản là không cách nào lên đảo, càng chưa nói tới tranh đoạt thiên linh quả rồi. Mặc dù, khoảng cách thiên linh quả thành thụ còn có nửa tháng thời gian, nhưng cựu trọng thiên khuyết rất nhiều môn đồ nhóm cùng với khác cựu trọng thiên khuyết bên ngoài dưới trướng thế lực khác ngưng thần cảnh nhóm cũng nhao nhao tiến vào trùng linh bí cảnh ở trong sớm đến đánh trước dò xét tin tức làm tốt các loại chuẩn bị tổng so trở tay không kịp cường. Theo thời gian trôi qua, từng đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút qua mặt đất, nhao nhao tại một tòa cự đại hồ nước trước dừng lại. Cái kia hồ nước cực lớn, úy lam sắc một mảnh, bình tĩnh không sóng không gió, giống như là một khối cực lớn lam bảo thạch. Đứng tại hồ nước bên cạnh đi phía trước nhìn ra xa, mơ hồ có thể chứng kiến một hòn đảo nhỏ hình dáng, cái kia đảo nhỏ, đúng là thiên linh bảo thụ chỗ đảo nhỏ, cùng bên cạnh bờ cách xa nhau ước chừng vạn mét tả hữu. Vạn mét khoảng cách, kỳ thật cũng không coi vào đâu, tương đương ngắn ngủi, bằng ngưng thần cảnh tốc độ, rất nhanh có thể lướt qua. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái kia vạn mét khoảng cách là không có dễ dàng như vậy lướt qua, bởi vì tất cả mọi người cảm giác được, ở đằng kia bình tĩnh tựa như một khối cực lớn lam bảo thạch mặt hồ dưới đáy, ẩn núp lấy hung hiểm, khó nói lên lời hung hiểm. Đi. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng hiện tại trước tiên có thể chiếm trước tốt hơn vị trí. Lập tức, từng đạo dừng lại thân ảnh cũng lần nữa hành động, bộc phát ra tốc độ kinh người, phóng tới mặt hồ, hướng vạn mét bên ngoài trong hồ đảo nhỏ nhanh chóng phóng đi. Không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể dựa vào cao tốc đạp nước mà đi, điểm này muốn làm đến, đối với mọi người mà nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Trần Tông cùng Thanh Nghiễm cùng nhau hành động, thân hình lóe lên, lập tức lao ra bờ hồ, hướng đảo nhỏ phóng đi. Thanh Nghiễm chính là tiên thiên phong linh thể, trời sinh tiểu thân hình nhẹ nhàng, hơn nữa hắn tu luyện cửu thiên tức phong yên diệt kình, lại tìm hiểu phong chi đạo các loại, hắn thân hình trở nên càng thêm nhẹ nhàng, mặc dù không cách nào không trùng phi hành, nhưng cách mặt đất ba thốn lại không phải việc khó gì. Bởi vậy, hoành độ vạn mét hồ nước đối với Thanh Nghiễm mà nói, tựa hồ càng nhẹ lòng một ít. Đương nhiên, cũng nhẹ nhõm không có bao nhiêu, bởi vì đáy hồ là gặp nguy hiểm. Một vòng bóng đen, tại màu xanh da trời đáy hồ xuất hiện, giống như là mực nước phủ lên mở đi ra tựa như, vừa xuất hiện, chỉ là lớn, cỡ bàn tay một ít khối, cũng tại lập tức không ngừng bành trướng, trong nháy mắt tiểu biến thành trăm mét lớn nhỏ, ngay sau đó liền từ đáy hồ vọt lên, phá nước mà ra. Trong tiếng nổ vang, vô số nước gợn phóng lên trời, hóa thành bọt nước cuồn cuộn, bay thẳng trên không vài trăm mét, bao trùm lên ngàn mét. Ở đằng kia cực lớn bọt nước chính giữa, một vòng cực lớn bóng đen hiện ra mà ra. Đó là một con cá, một đầu cực lớn cá, một đầu toàn thân màu đen hung mãnh cá lớn. Cái này cá lớn như là mọc ra một đôi cánh tựa như, cái kia cánh bên dưới, lại tràn ngập ra một vòng kinh người rét lạnh sắc bén, tựa hồ có thể mở ra hết thảy, mở ra miệng rộng, vô số như cải răng lược giống như răng nhọn, mỗi một căn ít nhất đều có dài một mét độ, lóe ra vô cùng quang mang chói mắt. Lớn như vậy cá, còn không chỉ một đầu, mà là tại nháy mắt, có mấy trăm đầu vờn quanh lấy hồ nước bốn phía, nhao nhao vọt lên. Tập kích. Đế tử chính đáy hồ yêu thú tập kích. Thanh Nghiễm thân hình lóe lên, tránh đi cá lớn tập kích, Trần Tông đạp nước mà đi, vượt qua nhạy cảm cảm giác, tại cá lớn vọt lên phía trước cũng đã cảm ứng được rồi, cũng sớm làm ra né tránh, thế cho nên cá lớn tập kích rơi vào khoảng không. Cá lớn thân hình khổng lồ, phá nước mà ra tập kích, không chỉ có riêng là tập kích một người, mà là thoáng cái bao trùm ít nhất mười mấy người. Mọi người mục đích là càng qua hồ nước, nhắm đảo nhỏ, mà không phải cùng những này yêu cá giao thủ, bởi vậy, tất cả mọi người là lựa chọn tránh đi, miễn cho bị kéo dài ở. Nhưng, đáy hồ yêu thú tập kích, không phải đơn giản như vậy, không bao lâu, lại có đáy hồ yêu thú xuất hiện. Trên cơ bản, không có ngưng thần cảnh đỉnh phong thực lực, khó có thể thông qua, thậm chí một loại ngưng thần cảnh đỉnh phong cũng không cách nào xông qua. Lời nói mặc dù như thế, nhưng, rất nhiều người đối với thực lực của mình đều có lòng tin, tự nhiên hay là muốn xông vào một lần, dù sao thiên linh quả hấp dẫn quá lớn. Coi như là chính mình không dùng được, cũng có thể bán đi, đổi được một số lớn tài phú. Người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, tại bất kỳ địa phương nào đều là thông dụng đạo lý. Tu luyện giả thế giới, nhận không rõ người của mình, còn nhiều mà. Bọt nước không ngừng phóng lên trời, nhưng không ít người hay là không ngừng né tránh vượt qua lướt qua, tiếp tục đạp nước đi về phía trước. Nhưng mà, đã có người không thể không dừng lại ra tay ứng phó, thậm chí có người bị yêu cá một ngụm nuốt, cũng có bị trực tiếp dùng lưỡi dao giống như cánh mở ra chém nát, còn có bị cái kia răng khắp nơi răng nhọn cắn các loại. Máu tươi, nhuộn hồng cả mặt hồ. Đây không phải qua mọi nhà chơi đùa, mà là muốn xuất ra tánh mạng tranh phong. Vạn mét mặt hồ, rất nhanh đã có người lướt qua 5.000m, cự ly này đảo nhỏ càng thêm tiếp cận. Dị biến nảy sinh, đáy hồ, một mảng lớn đen kịt hiện hiện, cùng lúc trước đen kịt là không đồng dạng như vậy, không chỉ có là trung tâm một khối vài trăm mét bóng đen, bốn phía, còn có một mảnh dài hẹp phảng phất vòi xúc tu giống như bóng đen, dài đến vài trăm mét, khoảng chừng hơn 10 đạo nhiều, chấn động không ngớt. Phá nước mà ra. Đó là một mảnh dài hẹp khoảng chừng vài mét thô vài trăm mét lớn lên đen kịt xúc tu, thượng diện hiện đầy quỷ dị đường vân, thoạt nhìn lại để cho người không tự giác cảm thấy kinh hãi. Mấy chục đầu xúc tu, trực tiếp theo mặt nước lao ra, quanh hướng bốn phía, quét ngang bát phương, một tia kỳ dị chấn động, theo mỗi một đầu xúc tu chính giữa trùng kích mở đi ra. Đó là Trần Tông tránh đi một đầu xúc tu quét ngang, lại cũng nhận được cái kia kỳ dị lực lượng trùng kích, thần sắc hơi động một chút, thần ý công kích. Thần ý công kích, lại nói tiếp bình thường. Nhưng cũng không nhiều, bởi vì chỉ có thần ý phương diện so sánh xuất sắc người mới sẽ đi tu luyện, còn cần có đủ tương ứng thiên phú, cái này khiến cho nắm giữ thần ý công kích người ít. Không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà cùng gặp được thần ý công kích yêu thú, Trần Tông sinh ra thêm vài phần hứng thú. Chợt, chỉ thấy cái kia xúc tu chủ nhân xuất hiện, cái kia một cái cự đại mấy chục thước đầu lâu hiện hiện mà ra, lao ra mặt nước, lại thêm hạ sản bốn phía xúc tu liên tiếp chỗ, khiến cho toàn bộ thân hình thoạt nhìn thập phần lớn đại, trọn vẹn mấy trăm mét lớn nhỏ. Mấy chục thước chùi lùi đầu lâu bên trên, hiện đầy quỷ dị hoa văn, nhìn kỹ lại, liền lại để cho người có kinh hãi cảm giác, như là một trường mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ, tựa hồ không giây phút nào tản mát ra thần ý trùng kích, ảnh hưởng bốn phía. Chật, chỉ thấy cái kia mặt quỷ bạch tuộc mặt quỷ hoa văn núp ních, thần ý trùng kích cường độ đống nhiên tăng lên không chỉ một lần. Đương nhiên, như vậy thần ý trùng kích cường độ đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu, Trần Tông đơn giản là có thể chống lại, nhưng đối với tại không ít ngưng thần cảnh mà nói, lại phải hết sức chăm chú mới có thể chống lại. Cái này mặt quỷ bạch tuộc hình thể khổng lồ, thực lực cũng không yếu, nhưng kỳ thật, cũng chỉ là ngưng thần cảnh đỉnh phong cấp độ, so với bình thường ngưng thần cảnh đỉnh phong càng mạnh hơn nữa, nhưng mà, đối với thanh nghiệm Trần Tông chờ mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Trần Tông dừng ở mặt quỷ bạch tuộc, một đạo ý niệm trong đầu lập tức hiện lên, chợt thân hình khẽ động, bằng tốc độ kinh người hóa thành một đạo kiếm quang, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức pha không, trực tiếp thẳng hướng mặt quỷ bạch tuộc. Một kiếm xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí chui vào mặt quỷ bạch tuộc ý nghĩ ở trong tùy ý phá hư, mặt quỷ bạch tuộc xúc tu điên cuồng vung dậy, cuồng bạo đến cực điểm. Chém giết. Trần Tông thần niệm khẽ động, lập tức theo kiếm khí dũng mãnh vào đầu của nó nào ở trong tìm kiếm một phen, lại huy kiếm chẳng cắt, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám bạc bất quy tắc tinh thể xuất hiện tại Trần Tông trong tay, cái này tinh thể tràn ngập một tia thần khí phách tức chấn động. Chưa từng có nhiều nghiên cứu, Trần Tông trực tiếp đem chi thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, thẳng hướng những thứ khác mặt quỷ bạch tuộc. Trần Tông chém giết 3 con mặt quỷ bạch tuộc, đạt được 3 khối bất quy tắc tinh thể về sau, những thứ khác mặt quỷ bạch tuộc lại tựa hồ như cảm thấy được uy hiếp tựa như, nhao nhao trốn vào đáy hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiểu như thế thời gian ngắn ngủi, cũng có vượt qua trên trăm ngưng thần cảnh bị đánh chết, trên trăm ngưng thần cảnh bị thương rơi vào trong hồ. Chương 93, dọn bãi. Chương 93, dọn bãi. Trong hồ đảo nhỏ, ước chừng có mấy vạn thước vuông tròn, hòn đảo bên trên bốn phía đều là một mảnh héo rũ đến mức tận cùng phảng phất muốn hóa thành cho phi cỏ cây phế tích, không khí trầm lặng, chỉ có trung tâm đứng vững một khỏa gần ngàn mét đại thụ, vốn nên tới là cành lá rậm rạp bộ dạng, nhưng giờ này khắc này, mỗi trên một nhánh cây lại là một mảnh rất thưa thớt bộ dáng. Hơn nữa, thượng diện diệp tử đang lấy chậm chạp tốc độ trở nên héo rũ, hoàn toàn héo rũ lá cây, tắc thì nhao nhao thoát ly nhánh cây bay xuống. Bao trùm mấy ngàn thước phương viên, giống như một thanh khổng lồ dù che mưa trên nhánh cây. Chỉ có 99 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay xanh tươi trái cây ngưng kết lấy, cùng nhánh cây chỗ nối tiếp, tựa hồ thập phần cứng cỏi bộ dạng, mặc cho gió táp mưa xa cũng sẽ không chốc ra. Thiên linh bảo thụ. Thiên linh quả. Nghe nói, thiên linh bảo thụ là 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thụ. Tại hắn nở hoa trong lúc, thiên linh bảo thụ là cành lá rậm rạp bộ dạng, bốn phía cũng là một bộ có cây phồn thịnh bộ dạng. Nhưng, tại thiên linh quả bắt đầu thành thụ 300 năm trong lúc, bốn phía cái kia tánh mạng tràn đầy đến cực điểm cỏ cây, cũng sẽ bị dần dần hấp thu mất sinh cơ, thời gian dần qua trở nên héo rũ đi về hướng diệt vong, cái này còn chưa đủ, đương bốn phía phồn thịnh cỏ cây đều đi về hướng héo rũ diệt vong về sau, tựu là thiên linh bảo thụ bản thân lá cây cũng chịu ảnh hưởng, hắn sinh cơ đồng dạng sẽ bị thiên linh quả sở hấp thu. Hiện tại, đã chuẩn bị kết thúc rồi, thiên linh quả sắp hoàn toàn thành thục, tự nhiên, thiên linh bảo thụ bên trên lá cây đều gần như héo rũ. Chỉ còn lại có số ít vẫn còn héo rũ chính giữa. Chờ đợi. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Lướt qua mặt hồ, đến hòn đảo ngưng thần cảnh, vẫn chưa tới 100 cái. Những thứ khác, hoặc là đã bị chết ở tại trong hồ yêu thú tập sát phía dưới, hoặc là bị thương không nhẹ, nhao nhao sau lui ra ngoài, không dám lại giao thiệp với. Cho nên, cuối cùng nhất du ngoạn sơn thủy hòn đảo gần 100 cái ngưng thần cảnh, đều là ngưng thần cảnh tu vi đỉnh cao, từng cái thực lực đều không giống bình thường. Ở trong đó, đại bộ phận là từ trùng linh bí cảnh bên ngoài mà đến tu luyện giả, ví dụ như cửu trọng thiên khuyết môn đồ, hoặc là thế lực khác môn đồ các loại, một số nhỏ thì là trùng linh bí cảnh nội bản thổ tu luyện giả. Trần Tông cùng Thanh Nghiệm đứng chung một chỗ, hai con ngươi từ từ đảo qua, đem mỗi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Thần ý đột phá đến cảnh giới thứ hai, đản sinh ra quang huy, cũng làm cho Trần Tông cảm giác càng thêm nhạy cảm, thông qua đối phương tản mát ra tí ti khí tức, liền có thể làm ra một ít phán đoán. Mình cùng Thanh Nghiệm liên thủ, phía trước liên thủ qua đăng tinh, lại là cùng Vô Đao đứng chung một chỗ, chứng kiến Trần Tông ánh mắt lúc, đối với Trần Tông mỉm cười. Mà cái kia Tuế Hàn, lại là một mình một người. Ngoài ra, Trần Tông còn chứng kiến Cưu. Không hề nghi ngờ, Cưu cũng là một người, hắn không cần cùng ai liên thủ, đứng ở nơi đó, quanh thân tràn ngập không gì so sánh nổi bá đạo khí tức, không cần che giấu, cũng không cần tận lực phát ra, tiêu phảng phất trở thành tiêu điểm tựa như, lại để cho người cảm nhận được hắn cường đại, kiêng kỵ không thôi. Đối mặt Trần Tông xem ra ánh mắt, Cưu lại là ngưng tụ, chán bắn ra ánh sao, tựa hồ ẩn chứa thực chất lực lượng giống như, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Mạnh hơn. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cái kia Cưu nguyên bản thực lực tiểu mạnh đến nổi không hợp thói thường, lúc ấy tại tử chiến phế tích nội, Trần Tông đoán chừng, khi đó Cưu thực lực, hẳn là đủ để xông qua chí chiến tháp tầng thứ 6. Nói cách khác, cho dù là mình bây giờ thực lực so về lúc ấy mạnh hơn không chỉ một lần, cũng y lìa nguyên không phải lúc ấy Cưu đối thủ. Mà bây giờ, Trần Tông lại cảm giác được Cưu thực lực, mạnh hơn, thật sự là một cái quái vật à, cũng không biết, ai có thể đủ cùng hắn so sánh với. Đảo qua đảo qua đảo qua. Có thể cho Trần Tông mang đến uy hiếp cảm giác cũng không có nhiều người, trong đó dùng Cưu là cường liệt nhất, tiếp theo tiểu là Tuế Hàn, Đăng Tinh bọn người, Vô Đao mặc dù cũng cho Trần Tông mang đến uy hiếp cảm giác, nhưng cũng không được liệt. Đương nhiên, mang đến uy hiếp cảm giác, cũng không có nghĩa là có thể đánh bại, áp chế chính mình, chỉ là có thể mang đến cho mình nhất định được áp lực nhất định được uy hiếp, không hơn. Ai mạnh ai yếu, chỉ có chính thức chiến qua một hồi mới biết hiểu. Đương nhiên, Trần Tông có thể khẳng định chính là, mình không phải là Cưu đối thủ, trừ phi, mình có thể đem kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng điệp cộng lại, mới có hy vọng cùng Cưu ganh đua cao thấp, cũng chỉ là ganh đua cao thấp. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có số ít mấy cái, cho Trần Tông đã mang đến uy hiếp. Trong đó có 3 cái đến từ chính Cửu Trọng Thiên Khuyết bên ngoài gia tộc khác hoặc là môn phái thế lực, cuối cùng một cái, mang đến uy hiếp mãnh liệt trình độ, vậy mà không thua tại Đăng Tinh, là một cái có một đầu màu xanh da trời tóc ngắn thanh niên, cái kia tóc ngắn một cây dựng thẳng lên, phảng phất cương châm giống như, tràn ngập kinh người khí tức, trên người là màu xanh da trời đoàn bảo, khí tức nội liễm, đã có một loại bừng bừng dục phát trưng dương, tựa hồ tùy thời đều bạo phát đi ra. Người này chính là trùng linh bí cảnh tu luyện giả. Tiếp được đi, dĩ nhiên là chờ đợi thiên linh quả hoàn toàn thành thục. Bất quá đang chờ đợi thiên linh quả thành thục kỳ gian, cũng còn có một ít chuyện muốn làm, chuyện trọng yếu. Cái kia, tiểu la dọn bãi. Thiên linh quả có 99 quả, mọi người tại đây, gần 100 cái, trên lý luận mỗi người cũng có thể đạt được một quả, nhưng, đây cũng không phải là qua mọi nhà phân quả quả như vậy cho đùa, cũng không phải mời khách ăn cơm giúp nhau khiêm lượng, mà là muốn tranh đoạt. Bất luận kẻ nào đều hận không thể đem sở hữu thiên linh quả nhét vào trong túi. Đương nhiên, đó là không có khả năng sự tình, bất quá, nhiều đạt được mấy quả thiên linh quả lại không phải không có khả năng. Vì để tránh cho trái cây thành thục về sau, người quá nhiều, làm cho thiên linh quả bị những người khác hái, thậm chí càng trực tiếp một ít, tựu là lập tức phục dụng mất, đương nhiên làm như vậy hậu quả cũng không hay, nhưng đó là cá chết lưới rách lãng phí hành vi. Cho nên, tại thiên linh quả thành thục phía trước, đến một phen dọn bãi thật là có tất yếu. Không có đủ thực lực, coi như là may mắn hoành độ hơn văn mễ, mặt hồ đạp vào đảo nhỏ, cũng sẽ dừng bước tại này. Thiên linh bảo thụ thiên linh quả chính là chúng ta trùng linh bí cảnh tương ứng, các ngươi những ngoại giới này người, còn không mau mau rời đi. Cái kiêm màu xanh da trời tóc ngắn thanh niên bên cạnh một cái lao giả lập tức mở miệng, ngựa khí có một loại không giận tự uy hương vị. Hán, đúng là trùng linh thiên cung người. Chê cười, dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi? Chỉ bằng ngươi một tấm mặt mo này à? Có ngoại giới mà đến người lại là cười nhạo không thôi. Tranh phong, như vậy bắt đầu. Ngay từ đầu, tự nhiên là trùng linh bí cảnh bản thổ tu luyện giả cùng ngoại giới tu luyện giả ở giữa xung đột. Không biết là ai người đầu tiên xuất thủ rồi, giống như là một đạo ngòi nổ giống như, một phát không thể vãn hồi, trực tiếp diễn biến thành một hồi kịch chiến. Cút! Trần Tông một kiếm chém ngang, kiếm quang phá kiên, trực tiếp đem tập sát mà đến người đánh bay, hướng trong hồ rơi vào. Thanh Nghiễm cùng Trần Tông liên thủ, tự nhiên sẽ không thoát ly, mà là tại quanh thân ra tay, đem mặt khác người nhau nhau đánh lui, sinh tử bất luận. Cương cũng yếu, trên lệch tiểu hiển hiện ra rồi. Mặc dù đồng dạng tu vi, nhưng yếu đích lại đánh không lại mạnh một chiêu. Chỉ thấy Cưu đại giản hoành kích, trực tiếp đuổi giết mấy người, hung tàn đến cực điểm. Đi! Một ít mặt người sắc vô cùng khó coi, thật là đáng sợ, cái loại này thực lực, căn bản là không cách nào ứng đối, cưỡng ép ra tay, trực tiếp cũng sẽ bị giết chết. Thức thời người, chỉ có thể mang theo đầy ngập không cam lòng tối lui, không thức thời vụ người, tắc thì tại chiến đấu chính giữa bị đánh thành trọng thương thậm chí giết chết. Trần Tông ra tay ngoài cũng chú ý những người khác chiến đấu, nhất là những mang đến cho mình kia uy hiếp cảm giác mọi người thực lực. Trọng điểm, tự là Vô Đao, Tuế Hàn cái này hai cái chưa từng gặp qua bọn hắn thực lực người cùng với khác người xa lạ, nhất là trùng linh bí cảnh chính là cái kia màu xanh da trời tóc ngắn thanh niên. Cái kia tóc ngắn thanh niên vừa ra tay, là từng đạo xanh đầm địa tia chớp. Tia chớp lôi đỉnh uy lực cường hành, phá không oanh kích, bị đánh trúng người, trực tiếp bay ngược, toàn thân đều là màu xanh da trời dòng điện lòng lánh, bị thương không nhẹ. Một đạo tia chớp màu lam phá không, phảng phất trường mâu giống như phá không đuổi giết tới, đáng sợ khí tức, phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát. Trần Tông huy kiếm đón đánh, kiếm quang run lên, tại nháy mắt nghiền nát, nhưng này một đạo tia chớp màu lam cũng bị Trần Tông một kiếm đánh nát. Vậy mà chặn. Màu xanh da trời tóc ngắn thanh niên âm thầm kinh ngạc, lần nữa ra tay, một quyền oanh ra, tia chớp màu lam ngưng tụ thành quyền kình mang theo càng thêm đáng sợ uy năng oanh kích giết đến. Trần Tông cũng là một kiếm giết ra, uy lực càng mạnh hơn nữa. Hai lần va chạm, ngay sau đó, tựu là lần thứ ba va chạm, nhưng đều giúp nhau nứt vỡ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trang diện hỗn loạn, nhất định không cách nào trở thành hai người chiến trường, trừ phi hai người này có nghiền áp những người khác thực lực, nhưng rõ ràng không phải, ít nhất Cưu thực lực ở chỗ này, vẫn là vô địch. Một chọi một, không có người nào là Cưu đối thủ. Kích chiến, phát sinh thập phần đột ngột hết sức nhanh chóng, cũng chấm dứt được hết sức nhanh chóng, cuối cùng nhất, chỉ để lại mười mấy người còn ở lại chỗ này trên đảo nhỏ, riêng phần mình một phương trận doanh. Cưu một mình một phương, Tuế Hàn một mình một phương, Đăng Tinh cùng Vô Đao một phương, Thanh Nghiệm cùng Trần Tông một phương, còn có Bông Mang Liệt, Ma La La, Thánh Thiên Lưu Tô các loại người cũng đều có liên thủ chi nhân. Về phần trùng linh bí cảnh một phương, chỉ để lại hai người, một cái là lúc trước nói chuyện lão giả, một cái thì là cái kia màu xanh da trời tóc ngắn thanh niên, thực lực đều không giống bình thường. Đối với gần trăm người, còn lại tầm 10 người, mỗi người không thể nghi ngờ có thể đạt được càng nhiều nữa thiên linh quả. Nhưng, muốn như thế phân phối sao? Không. Ai cũng muốn đạt được thêm nữa thiên linh quả, nhất định có tranh đoạt. Mà cái kia màu xanh da trời tóc ngắn thanh niên Lam Vũ, thì là trùng linh thiên cung đệ nhất thiên tiêu, cũng là trùng linh bí cảnh đệ nhất thiên tiêu, hắn không cho phép ngoại giới người mang đi thiên linh quả, mặc dù là không thể nào sự tình, nhưng, muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất đi ngăn cản. Có thể ngăn cản một cái tính toán một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, tất cả mọi người đang đợi, trên nhánh cây diệp tử, không ngừng tăng lên héo rũ tiến trình. Đối với tu luyện giả mà nói, cái dạng gì hoàn cảnh đều muốn thích ứng, hoàn cảnh nơi này coi như có thể, coi như là đãi một tháng trước cũng không có vấn đề. Húng chi, chỉ là mấy ngày mà thôi, vẫn là vì đạt được một cái cọc không tệ cơ duyên. Cưu một phe cánh, Tuế Hàn một phe cánh, Đăng Tinh cùng Vô Đao một phe cánh, Thanh Nghiệm cùng Trần Tông một phe cánh, còn có những người khác, ví dụ như Bông Mang Liệt, Ma La La cùng Thánh Thiên Lưu Tô các loại, đều có chính mình trận doanh. Ngày cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt. Bởi vì, cái kia 99 khỏa thiên linh quả cũng sắp muốn thành thục, trên nhánh cây diệp tử, liên hồi héo rũ tiến trình, cuối cùng nhất. Hoàn toàn héo rũ rồi, một trận gió thổi qua, thổi đã đoạn lá cây, theo gió tung bay tại trường giữa không trung, cùng lúc đó, phân tán tại mấy ngàn thước phương viên nhánh cây các nơi 99 khỏa thiên linh quả, nguyên bản xanh tươi nhan sắc, trở nên càng phát tươi sáng do nét rồi, mơ hồ tầm đó, phảng phất xanh tươi ướt át tựa như, trở nên càng thêm mượt mà càng thêm. No đủ, loáng thoáng, từng sợi vầng sáng cũng tùy theo lan tràn mở đi ra, có một loại không hiểu hương vị. Thành thủ. Chương 94, kịch liệt tranh đoạt. Chương 94, kịch liệt tranh đoạt. Đương thiên linh quả thành thục lập tức, mười mấy người con mắt nhao nhao chán bắn ra lợi hại tinh mang, nhưng, không có người động. Bởi vì thiên linh quả vẫn còn trên nhánh cây thời điểm, thì không cách nào trực tiếp hái, cưỡng ép hái hậu quả, tự là thiên linh quả héo rũ, mất đi hết thể công hiệu. Chờ thiên linh quả tự hành chóc ra. 99 quả thiên linh quả, hội thoáng cái toàn bộ chóc ra sao? Hay là chỉ chóc ra trong đó một bộ phận? Dựa theo ghi lại, mỗi một lần thiên linh quả đều là một đám chóc ra, mà không phải toàn bộ chóc ra. Nhưng mỗi một đám chóc ra thiên linh quả là bao nhiêu, lại không nhất định. Một trận gió xoáy lên, thổi qua mặt hồ, như là phi yến điểm thủy bàn đẩy ra tầng tầng gợn sóng, thổi vào đảo nhỏ, thổi hướng về phía cái kia thiên linh bảo thụ, rõ ràng chỉ là một hồi gió nhẹ, lại làm cho thiên linh bảo thụ nhánh cây tùy theo chập chờn, vang lên một hồi rắc. Rắc. Tiếng vang, thượng diện thiên linh quả cũng tùy theo lắc lư không thôi. Tựa hồ tùy thời đều thoát ly nhánh cây, dẫn tới mọi người ánh mắt chấn động không thôi, tâm thần cũng hoàn toàn bị dẫn dắt rồi. Cái đó một khỏa thiên linh quả hội chóc ra đâu rồi? Ý niệm trong đầu khẽ động nháy mắt, tại mọi người ngưng mắt nhìn xuống, chỉ thấy năm khỏa thiên linh quả nhánh cây đột nhiên chấn động, cái kia năm khỏa thiên linh quả cũng như là bị một cỗ lực lượng quẳng tựa như, trực tiếp bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Động thủ. Tất cả mọi người động, trong nháy mắt tựu buộc phát ra tốc độ cao nhất, phóng tới bị ném bắn mà ra thiên linh quả. Nhóm đầu tiên chóc ra thiên linh quả có 5 quả, nhưng, nhân số đã có 10 cái nhiều, coi như là phân chia trận doanh, cũng vượt qua 5 cái, tự nhiên muốn tranh đoạt. Thanh Nghiệm cùng Trần Tông liên thủ, nhìn chằm chằm vào trong đó một quả thiên linh quả. Hai người liên thủ, tự nhiên là muốn cùng một chỗ hành động, mà phân phối phương thức, thì là chia đều, mặc kệ đạt được bao nhiêu thiên linh quả, cuối cùng nhất chia đều, coi như là chỉ lấy được một khỏa, cũng là chia đều. Thanh hiểm tốc độ khá, do hắn xuất thủ trước cấp đoạn, Trần Tông tắc thì theo bên cạnh trợ rút, đem mặt khác người công kích ngăn lại, lại để cho thanh hiểm có thể càng thong dong đem thiên linh quả nắm bắt tới tay. Cùng lúc đó, Lam Vũ cùng lão giả kia cũng theo dõi đồng nhất khỏa thiên linh quả, do lão giả kia ra tay cấp đoạn, Lam Vũ tắc thì ra tay giết hướng thanh hiểm, ngăn cản thanh hiểm ra tay cấp đoạn. Thanh hiểm lại không để ý đến, bởi vì hắn đối với Trần Tông thực lực, có nhất định được tin tưởng, không nhất định có thể địch nổi đối phương, nhưng muốn ngăn trở trong nháy mắt, lại hoàn toàn có thể. Một đạo màu xanh ra trời lôi đỉnh phá không đuổi giết tới, uy năng kinh người đến cực điểm, Trần Tông thực sự huy kiếm mà lên, kiếm quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm, đánh bại trường không giống như thẳng hướng cái kia một đạo màu xanh ra trời lôi đỉnh. Kiếm quang nghiền nát, lôi đỉnh cũng đồng dạng bị đánh nát. Cùng lúc đó, đạo thứ hai kiếm sáng long lánh tầm đó, càng qua trường không thẳng hướng lao giả kia. Mà thanh nghiệm tốc độ cũng càng nhanh một đường, thò tay một chảo, trực tiếp đem bắn ra thiên linh quả bắt lấy, nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Ngoại giới người, giao ra thiên linh quả. Lam Vũ lập tức nổi giận, vậy mà tại mí mắt của mình dưới đáy, bị cướp đoạt cái kia một khỏa thiên linh quả, hơn nữa, hay là tại tự mình ra tay dưới tình huống. Nộ. Nổi giận Lam Vũ, tóc ngắn bên trên có vô tận màu xanh ra trời hồ quang điện điên cuồng long lánh, tựa hồ muốn phóng lên trời, toàn thân không hoàn toàn tách ra màu xanh ra trời lôi hồ, điên cuồng lập lòe tầm đó, như là hóa thành màu xanh ra trời lôi hồ hỏa diễm giống như thiêu đốt, đáng sợ đến cực điểm khí tức, trực tiếp trùng kích bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy. Đó là Thiên Thiên Lôi Linh Thể sao? Trần Tông kiến thức thêm nữa, âm thầm nói ra, động tác trên tay lại không chậm, kiếm quang lần nữa bạo lên. Chạm. Gió lớn thổi đến, cũng tại kiếm rơi ánh sáng bị một kiếm hai đoạn. Tuyệt phong chạm. Cùng lúc đó, Lam Vũ cũng buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm một kích, cái kia màu xanh ra trời lôi đỉnh, phảng phất hóa thành một đầu mánh thu giống như doanh kích mà ra, uy năng kinh người đến cực điểm. Lần nữa va chạm, vô tận lực lượng, tại lập tức nổ, trùng kích bốn phương tám hướng, đánh nát hết thảy. Đã thiên linh quả y hề nguyên đến tay, Trần Tông liền không có tiếp tục ra tay ý định, một kiếm về sau, lập tức bước ra lui về phía sau, thanh hiểm cũng là mang theo cái kia một khỏa thiên linh quả phi tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai thiên linh quả lần nữa bị ném bắn mà ra. Lần này, Lam Vũ cũng tạm thời buông tha cho đối với Trần Tông ra tay, lập tức cùng lao giả chạy vội hướng mặt khác một khỏa thiên linh quả. Thanh nghiệm tốc độ toàn bộ triển khai, ngay lập tức bộc phát, hóa thành một đám tật phong giống như, trực tiếp bay vụt hướng khoảng cách gần đây thiên linh quả, Trần Tông thân hình không động, cũng đã một kiếm chém đúng ra. Nhanh nhất một kiếm. Phong chi cực. Một vòng màu xanh nhạt kiếm ảnh ngang trời, đỉnh cao nhất bộ vị thì là một điểm màu xanh, một vòng chói mắt phảng phất tinh sáng long lánh màu xanh. Một kiếm này, chính thẳng hướng ra tay cướp đoạt thiên linh quả đăng tinh. Mạnh như vậy. Đăng tinh âm thầm kinh hãi. Trần Tông thực lực hắn là biết đến, dù sao tại tử chiến phế tích lúc, từng liên thủ cùng cưu toàn lực một trận chiến. Nhưng hiện tại Trần Tông một kiếm này uy năng so về lúc ấy đến, tựa hồ lại muốn cường hoành rất nhiều, tăng lên biên độ có chút làm cho người ta sợ hãi. Cho dù đăng tinh cũng biết, đạt được ban thưởng, Trần Tông thực lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng mà như vậy biên độ, thật sự ra ngoài ý định. Tựa hồ, so về chính mình tăng lên biên độ đến, còn muốn lớn hơn. Một kiếm này, vậy mà lại để cho chính mình cảm giác được rõ ràng uy hiếp. Nhưng đăng tinh đã ở nháy mắt ra tay, một trường đẩy ra, tinh quang hội tụ, ngay lập tức phá không, trực tiếp cùng Trần Tông kiếm quang va chạm. Đăng tinh cũng nhận được xa xỉ ban thưởng, hơn nữa hắn nguyên bản thiên tư không tầm thường, phía trước thực lực lại là so Trần Tông còn hơn không ít, một kích này uy lực kinh người, không chút nào rơi xuống hạ phong. Nhưng, đăng tinh hay là bị Trần Tông một kiếm kia chặn nháy mắt. Cùng đăng tinh liên thủ vô đao, càng am hiểu tốc độ, thân hình lóe lên giống như là một vòng ánh đao tựa như, trực tiếp hoa qua trường không, nhanh chóng phóng tới thiên linh quả, cùng thanh nghiệm tranh đoạt. Phía trước tại môn đồ trên đại hội bài danh, vô đao xếp đặt tại thanh nghiệm phía trên, đương nhiên, chỉ là kém một cái thứ tự mà thôi, bởi vậy, ai càng mạnh hơn nữa một ít, khó mà nói, dù sao không có chiến đấu chân chính qua. Nhưng, thanh nghiệm tốc độ hay là so vô đao nhanh một đường. Ánh đao đông nhiên lóe lên, trực tiếp xé rách trường không, không lưu tình chút nào chém về phía thanh nghiệm. Nếu như thanh nghiệm hay là muốn chụp vào thiên linh quả, thế tất sẽ bị một đao kia bổ trúng. Thời khắc mấu chốt, thanh nghiệm một ngón tay điểm ra, màu xanh chỉ kình ngưng tụ làm một tuyến, bắn về phía cái kia một đạo ánh đao. Tránh ra. Đăng tinh lần nữa một trưởng oanh kích mà đến, ý đồ đem Trần Tông đánh lui, lập tức đi tiếp viện vô đao. Nếu là ở phía trước, hắn có lẽ có thể làm được, nhưng hiện tại, Trần Tông thực lực tăng lên nhiều lắm. Phong chi ngân. Một vòng vết kiếm hoa qua trường không, lưu lại một bôi nhạt méo lại rõ ràng dấu vết. Đăng Tinh thần sắc hơi đổi, lại một lần nữa cảm giác được rõ ràng ý uy hiếp đánh út lại. Đăng Tinh cùng Trần Tông giao thủ, vô đao cùng thanh nghiệm tranh đoạt, tiểu vì cái kia một khỏa thiên linh quả. Lúc này đây, Lam Vũ lại là va chạm Tuế Hàn. Tuế Hàn không có liên thủ chi nhân, chỉ bằng vào chính mình một cái, trực tiếp chặn Lam Vũ cùng lão giả kia tiến công, thể hiện ra kinh người thực lực, lại để cho Lam Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn mới biết được, chính mình phía trước tựa hồ có chút quá tự tin rồi, cho rằng dựa vào thực lực của mình, đủ để áp chế ngoại giới thiên kiêu, nhưng sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Chiến lược toàn bộ triển khai, Lam Vũ cả người đều bao vây lấy kinh người màu xanh ra trời lôi đỉnh, chói mắt đến mức tận cùng, tựa hồ chán bắn ra quang mang chói mắt, liền hai con người, cũng hóa thành màu xanh ra trời, trong đó càng là hiện ra một vòng trắng đoán. Một kích phá không, cường hoành đến cực điểm, tựa hồ đánh nát hết thể tựa như, trực tiếp đem Tuế Hàn đánh lui về sau, Lam Vũ thân hình lóe lên hóa thành một vòng điện quang, nhanh chóng đem cái kia một khỏa thiên linh quả thu vào trong tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lui, Tuế Hàn cũng không đã bị bất luận cái gì bị thương, nhưng thực sự bị mất một khỏa thiên linh quả, lông mày lập tức nhíu một cái, một vòng hàn ý tại đồng tử ở chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Cái này hàn ý, tựa hồ có thể đông lại hết thảy. Nộ! Tuế Hàn tức giận rồi. Nhưng, không đợi hắn đối với Lam Vũ ra tay, nhóm thứ ba thiên linh quả lần nữa kích xạ mà ra, mà thanh nghiệm cùng vô đao tranh đoạt, lại còn không có kết quả gì. Cùng trong nháy mắt, Trần Tông cùng Đăng Tinh ngay ngắn hướng dừng tay, lập tức hướng khoảng cách gần đây thiên linh quả phóng đi. Mặc dù là ở phụ trợ hai người khác, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình không thể ra tay cướp đoạt. Cái này khỏa thiên linh quả là của ta. Đăng Tinh quát khẽ nói, song trưởng tại nháy mắt oanh ra vô số đạo tinh quang, mỗi một đạo tinh quang oanh hướng Trần Tông lúc, nhao nhao chợt nổ tung đi, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, phảng phất muốn tạc toái hết thảy. Trần Tông lập tức huy kiếm, đem hết thảy tinh quang bạo tạc đều chống cự xuống. Nhưng, tiểu là như vậy trong nháy mắt, thiên linh quả tiểu đã rơi vào Đăng Tinh trong tay. Trần Tông đồng tử có chút ngưng tụ, lại không có lại ra tay cướp đoạt, dù sao Đăng Tinh thực lực không kém, coi như là chính mình ra đem hết toàn lực, cũng không có thể đem chi đánh tan. Theo trong cửu trọng thiên hoàn của hắn cướp lấy thiên linh quả. Cùng lúc đó, thanh nghiệm cùng vô đao tranh đoạt cũng có kết quả, cuối cùng là thanh nghiệm tốc độ nhanh một ít, đem cái kia thiên linh quả nắm bắt tới tay. Nhóm thứ tư thiên linh quả lần nữa kích xạ mà ra, lúc này đây, khoảng chừng 9 quả nhiều. Ra tay. Tất cả mọi người ra tay. Cưu một đôi đại giản oanh kích bắt phương, trực tiếp đem hết thể đều đánh lui, chợt một chảo, lập tức đem một quả thiên linh quả bắt lấy, nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn ở trong. Tuế Hàn cũng nhanh chóng lấy được một khỏa thiên linh quả. Lúc này đây, lại là Vông Mang Liệt cùng Trần Tông cướp đoạt đồng nhất khỏa thiên linh quả. Từ chiến phế tích nội, Trần Tông bị Vông Mang Liệt đánh chết qua một lần. Đương nhiên, Vông Mang Liệt thực lực là không bằng Đăng Tinh, so về thanh nghiệm đến, cũng chút yếu kém cách. Bất quá tại đạt được môn đồ đại hội thứ tự ban thưởng về sau, Vông Mang Liệt dưới những năm này đến thực lực cũng tăng lên không ít, càng thêm cường đại. Nhưng, Trần Tông tăng lên lại càng lớn. Phong Chi Ngân. Một kiếm phá không. Thiết cắt hết thảy, dù là Vông Mang Liệt phòng ngự cường hành khí lực kinh người cũng vô dụng, y lì hành nguyên tại cửu trọng hôn sát bí pháp phía dưới bị cắt mở. Đương nhiên, chỉ là phòng ngự bị phá khai, thương thế rất nhỏ. Tuyệt phong chạm. Chú trọng công giết uy năng một kiếm chém dụng, lập tức cùng Vông Mang Liệt một kích va chạm, Trần Tông thuận thế mượn lực, trực tiếp phóng tới thiên linh quả, một tay lấy chi sao nhập thủ ở bên trong, nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn chính giữa. Xa xa xa thanh âm vang lên, là tiếng gió. Cũng là nhánh cây chập chờn thanh âm, còn kèm theo từng đợt hưu hưu hưu âm thanh xé gió, lại có thiên linh quả bị ném bắn mà ra, hướng bốn phương tám hướng, lúc này đây, thì là sáu quả. Đoạn. Đây là nhóm thứ năm, tính toán ra, năm năm xuống, thiên linh quả đã có 30 mấy gần 40 quả bị ném bắn mà ra rồi, bất quá còn thừa lại đại bộ phận còn treo tại trên nhánh cây, theo nhánh cây có chút rung động, tùy thời đều bị ném bắn bộ dạng. Tất cả mọi người, kỳ thật cũng không phải toàn lực ra tay. Mục đích chủ yếu là cướp đoạt thiên linh quả, nếu như toàn lực ra tay lời nói, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thiên linh quả, làm cho thiên linh quả bị phá hư, vậy thì không có ý nghĩa gì rồi. Chính là bởi vì như thế, mọi người cũng còn không có kích phát ra đại đạo thần văn lực lượng, bằng không chỉ biết càng thêm kịch liệt. Chương 95, mạnh nhất chiến lực. Chương 95, mạnh nhất chiến lực. Mấy ngàn thước thiên linh bảo thụ, lá cây toàn bộ héo rũ, liền một mảnh cũng không dư thừa đều truy lạc, thượng diện 99 quả thiên linh quả. Còn thừa lại không đến 30 khỏa. Thiên linh bảo thụ giống như là có ý thức giống như, nhánh cây lần nữa run lên, thoáng chốc, liền lại có 7 khỏa thiên linh quả ném bắn mà ra, tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ như vậy đối với mọi người mà nói, thực sự không coi vào đâu, nháy mắt liền nhao nhao ra tay chặn đường, cướp đoạt, đánh đập tàn nhẫn. Lẫn nhau ở giữa giao thủ, đều là dùng nhanh cùng chuẩn làm chủ, tiếp theo, mới là huy năng, bởi vì, nếu như không đủ nhanh cũng không đủ tinh chuẩn lời nói, coi như là huy năng cường thịnh trở lại, cũng không làm nên chuyện gì, thiên linh quả đã sớm rơi vào những người khác trong tay rồi. Chính là bởi vì như thế, mọi người mới không cách nào triệt để buộc phát ra toàn lực một trận chiến. Lúc này đây, Trần Tông cùng Đăng Tinh hai người, lại theo dõi một khỏa thiên linh quả, bởi vì hôm nay linh quả khoảng cách Trần Tông phân cao thấp quan hệ, Thanh Nghiễm liền ra tay vi Trần Tông bảo vệ, nhưng Vô Đao cũng đồng thời ra tay, ngăn cản Thanh Nghiễm. Đăng Tinh hai tay đánh ra, từng đạo tinh quang phá không bay vụt tới, chợt tại Trần Tông quanh thân chợt nổ tung đi. Một chiêu này, chính là trước kia một chiêu, lợi dụng tinh quang bạo tạc, ngăn trở Trần Tông ánh mắt cùng cảm giác, kéo dài Trần Tông trong nháy mắt, phía trước Đăng Tinh tiểu là lợi dụng một chiêu này thành công cướp lấy một khỏa thiên linh quả, hôm nay là lập lại chiêu cũ. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, một kiếm chém ra. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có tiếng gió tại than nhẹ thiền hát, tại bên thai nỉ non tựa như, nhu hỏa giống như là tình nhân hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ. Một kiếm tinh phong âm. Đương cái kia nỉ non giống như tiếng gió tại vang lên bên thai nháy mắt, Đăng Tinh sắc mặt lập tức đại biến. Hắn nhận ra rồi, hoặc là nói ấn tượng rất sâu khắc, đúng là Trần Tông thần ý công kích một chiêu áo võ hình thức ban đầu, mặc dù hắn có thể ngăn trở, nhưng thần ý cũng sẽ ở nháy mắt bị xung kích, xuất hiện thập phần rất nhỏ ngắn ngủi ảnh hưởng, vậy cũng có thể trực tiếp lại để cho hắn mất đi thiên linh quả tranh đoạt năng lực. Toàn lực mà làm, đem thần ý vô cùng tập trung lại, tăng lên tới cực hạn. Những năm này chính giữa, Đăng Tinh đã ở Vô Vọng Sơn chính giữa tiếp nhận thần ý rèn luyện không thiếu thời gian, so về dĩ vãng, thần ý càng tiến một bước tăng cường rồi, chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Tông thần ý hội đột phá đến cảnh giới thứ hai, đản sinh ra quang huy. Mà đản sinh ra quang huy thần ý, hắn uy năng tăng lên gấp đôi đều không chỉ, là trọng yếu hơn là, nếu như không phải cường độ vượt qua Trần Tông thần ý rất nhiều lời nói, tại cảnh giới chênh lệch phía dưới, đã bị ảnh hưởng hội càng thêm rõ ràng. Cho nên, Đăng Tinh trực tiếp trúng chiêu rồi, cái kia tăng lên trở nên càng mạnh hơn nữa thần ý, căn bản là chống cự bất trụ. Trong tích tắc, phảng phất tình nhân tại bên thai khinh ngôn thiện hát thấp giọng nỉ non, tại nháy mắt hóa thành lệ quỷ giống như sắc lạnh, the thé gào thét, như là hung ác vô cùng lưỡi đao, hung hăng đâm đi qua. Đăng Tinh thần sắc đống nhiên đại biến, chỉ cảm giác mình thần ý bị xung kích, thần hải chấn động, đầu tựa hồ bị sỏ xuyên qua xé rách đồng dạng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cảm giác, rất nhanh tiểu khôi phục lại, nhưng thiên linh quả cũng đã không thấy rồi, trực tiếp đã rơi vào Trần Tông trong tay. Kinh hãi. Đăng Tinh nội tâm tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia thần ý công kích, hắn uy năng vậy mà cường hoành đến loại trình độ này, quá kinh người, thật là đáng sợ, hoàn toàn ra ngoài ý định. Nhân tộc này, rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Vì sao tại mấy năm trước, còn không bằng chính mình, nhưng hiện tại, đã có áp đảo trên mình xu thế? Suy nghĩ một chút, vừa rồi một kiếm kia, nếu như là cuộc chiến sinh tử lời nói, như vậy chính mình có lẽ sẽ lần nữa trúng kiếm A, không phải đã chết, tối thiểu cũng muốn bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ ngắn ngủn vài năm thời gian, chính là một cái đến từ thứ ba danh sách hư không nhân tộc, một thân thực lực cũng đã đuổi kịp và vượt qua chính mình rồi sao? Nói thật, lúc trước Đăng Tinh mặc dù xem trọng Trần Tông vài lần, nhưng, kỳ thật cũng không phải đặc biệt ở ý, dù sao, đây chẳng qua là một cái theo thứ ba danh sách hư không mà đến nhân tộc, không hơn, có lẽ có lây không tầm thường thiên phú, nhưng Đăng Tinh lại cho rằng, cái loại này thiên phú chỉ là tạm thời, hoặc là nói tiềm lực có hạn, chờ tới trình độ nhất định về sau, liền không cách nào cùng nhóm người mình so sánh với. Tương lai, không xứng thành làm đối thủ. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại bị đánh mặt rồi, vậy mà đuổi kịp và vượt qua chính mình, không cách nào tưởng tượng. Trần Tông cũng không có Đăng Tinh phức tạp như vậy nỗi lòng, đoạt được cái kia thiên linh quả về sau, hai con ngươi như điện quang giống như lập lòe quét ngang mà qua, đem bốn phía thấy rất rõ ràng, lợi hại đến cực điểm ánh mắt, phảng phất đồng thời đã tập trung vào mỗi một khỏa thiên linh quả tựa như, nhất tâm quyết vận chuyển phía dưới, tiến hành tinh chuẩn hơn phán đoán. Nào thiên linh quả sẽ bị nhanh hơn ném bắn mà ra. Dự phán. Trần Tông tại lợi dụng năng lực của mình tiến hành dự phán. Đương nhiên, không phải 100% chuẩn xác, nhưng ít ra, có thể có chút ít tác dụng. Trước mắt, Trần Tông đã đoạt được vài khỏa thiên linh quả rồi. Không bao lâu, lại có một khỏa thiên linh quả nhập thủ. Rất nhanh, chỉ còn lại có cuối cùng 10 khỏa thiên linh quả rồi. Nhánh cây chập trần tâm đó, thoáng chốc, cuối cùng 10 khỏa thiên linh quả cũng bị ném bắn mà ra, bằng tốc độ kinh người pha không, bay vụt hướng bốn phương tám hướng, tốc độ kinh người. Trần Tông thò tay một sao, lập tức đem phụ cận bay vụt mà qua một khỏa thiên linh quả bắt lấy, nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, cùng Thanh Nghiễm thân hình lóe lên, nhanh chóng xuống một khỏa thiên linh quả vọt tới. Mà nhìn chằm chằm vào cái này một khỏa thiên linh quả, lại là Cưu. Trần Tông biến sắc, mắt ở chỗ sâu trong, lại chán bắn ra một vòng chiến ý. Từ chiến phế tích nội, 6 người liên thủ, cuối cùng nhất mới đưa cừu đánh tan, đánh chết, nhưng là có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, nếu như vận khí kém một chút, không chỉ có cừu sẽ không chết, bọn hắn 6 cái đều bị đánh chết. Trận chiến ấy, cừu thể hiện ra lực lượng, tiểu là quái vật cấp, nghiền áp tính chất, khủng bố đến cực điểm. Lúc cách vài năm, chính mình một thân thực lực cũng có rõ ràng tăng tiến, mặc dù không có nắm chắc đánh bại cừu, thậm chí cũng không có nắm chắc hoàn toàn chống lại, nhưng có lẽ càng thêm tiếp cận a. Trần Tông thầm nghĩ. Vâng. Cưu thần sắc bình thản, nhưng mắt ở chỗ sâu trong, lại tràn ngập ra một cỗ cuồng bạo cùng bá đạo, đại giản vùng, trực tiếp ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng nhìn như bình thản, lại bá đạo vô song, quét ngang hết thảy, trực tiếp hoành hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc lâm nhiên, uy hiếp cảm giác tại nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đáng sợ. Cực hạn đáng sợ. Một kích này, ngăn không được, một khi ngạnh kháng, chính mình trực tiếp cũng sẽ bị đánh lui, thậm chí bị kích thương. Trần Tông xem như biết rõ, cái này cừu đáng sợ đến cỡ nào rồi, lúc cách vài năm, dù là thực lực của mình có rõ ràng tăng lên, cái này cừu cũng có được rõ ràng tăng lên. Nguyên bản, thực lực của mình cũng không bằng cừu, trên lệch rất lớn, hiện tại, trên lệch tí lý nguyên rất lớn. Nhưng, Trần Tông thực sự có uy hiếp được cừu thủ đoạn, cái kia chính là thần ý công kích. Những năm này, thực lực của mình tăng lên rất lớn, rõ ràng nhất, đương thuộc về thần ý phương diện, cơ duyên xảo hợp đột phá tầng thứ nhất cảnh giới, đạt tới tầng thứ hai cảnh giới, đản sinh ra quang huy. Tin tưởng, một kiếm này uy hiếp, có thể so với dị vãng càng lớn. Một kiếm thính phong âm. Giết. Kiếm quang tại nháy mắt phá không, giống như là một đám thanh phong phật lướt, có rất nhỏ phong tiếng vang lên, như là có người tại thấp giọng nhỉ non giống như, than nhẹ thiền hát. Cưu thần sắc đông nhiên biến đổi, kiếm quang bị đánh nát nháy mắt, một kiếm va chạm, thần ý trực tiếp trúng kích. Dù là Cưu những năm này tại Vô Vọng Sơn rèn luyện thần ý, có rõ ràng tăng cường, đã ở lập tức đã bị trùng kích mà xuất hiện thất thần. Ngắn ngủi thất thần đã đầy đủ rồi, thanh nghiệm lóe lên, trực tiếp đem cái kia một khỏa thiên linh quả lấy đi. Trần Tông cũng không có cùng Cưu tiếp tục chiến đấu nghĩ cách, lập tức bước ra lui về phía sau. Nhưng, Cưu phảng phất bị chọc giận tựa như, nhanh chóng kịp phản ứng, một đôi đại giản ngang trời đánh ra, trong tích tắc là hơn 10 đạo ám kim sắc phá không, phân biệt oanh hướng Trần Tông cùng thanh nghiệm hai người. Tựa hồ muốn bọn hắn nổ nát thành cặn bã. Bất luận Trần Tông hay là Thanh Nghiễm, đều không có cùng Cưu giao chiến ý định, bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như là hai người liên thủ, cũng đánh không lại Cưu. Trần Tông trở lại một kiếm, có thanh phong tại than nhẹ thiền hát, trực tiếp giết đến. Không cách nào né tránh, Cưu thần ý lại một lần nữa đã bị trùng kích xuất hiện nháy mắt thất thần, cái kia vậy là đủ rồi. Trần Tông cùng Thanh Nghiễm nhân cơ hội này, phi tốc thoát ly, hướng bên hồ phóng đi, nhanh chóng nhảy vào hồ trên nước. Hướng bên cạnh bờ bay vút mà đi. Thiên linh quả tranh đoạt đã xong, tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại. Lập tức sau khi tỉnh lại, nhìn xem hai người kia đã lao ra đảo nhỏ, Cưu trong ánh mắt hàn quang lập lòe mấy lần về sau, lại không có truy kích, mà là thẳng hướng những thứ khác thiên linh quả. Bởi vì địa phương khác, còn có người tại tranh đoạt thiên linh quả. Ngăn không được. Ai cũng ngăn không được Cưu. Hoành đầy hết thảy, tất cả mọi người bị Cưu đả bại. Cuối cùng nhất, Cưu lại đoạt được hai quả thiên linh quả. Về phần những người khác một lấy được thiên linh quả về sau, lập tức lui lại dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly. Đáng chết. Lam Vũ nắm chặt hai đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chầm vào bóng lưng rời đi, nhất là trong đó một đạo, cảm giác vô lực. Quá mạnh mẽ. Cái kia sử dụng một đôi ám kim sắc đại giản ngoại giới người, thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Tha là mình buộc phát ra toàn lực, Y Lệ Nguyên không phải hắn đối thủ, mà là bị nghiền áp, đáng sợ nghiền áp. Ngoại giới người. Lam Vũ trong đôi mắt tia chớp. Tựa hồ càng phát đầm đặc, màu xanh ra trời, ẩn ẩn muốn hóa thành hư bạch, các ngươi chờ, có một ngày, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi, đem bọn ngươi toàn bộ đánh bại. Ngoại giới, có thể tiến vào ngũ đại bí cảnh, tự nhiên, bí cảnh người, cũng là có thể ly khai bí cảnh tiến về ngoại giới. Thậm chí cũng có một ít bí cảnh nội người bị ngoại giới thế lực nhìn chúng thu nhận sử dụng. Trung linh bí cảnh tu vi hạn mức cao nhất, tự là thần tướng cảnh, thì ra là thứ ba cảnh. Muốn vượt qua thứ ba cảnh lời nói. Cái kia cũng chỉ có thể tiến về ngoại giới. Nhưng đồng dạng, trung linh bí cảnh người nếu như ly khai bí cảnh tiến về ngoại giới lời nói, một khi tu vi đột phá đến thứ tư cảnh, liền không cách nào nữa tiến nhập, nếu là thứ ba cảnh lời nói, lại vẫn là có thể phản hồi, bởi vì bọn họ bản thân tiểu là bí cảnh nội tánh mạng. Chỉ có điều có quy định, thứ ba cảnh bí cảnh tánh mạng là không thể tham dự thiên linh quả tranh đoạt, bằng không căn bản cũng không có thứ hai cảnh phần. Tại trong trung linh bí cảnh này, hay là tồn tại một ít cường đại thần tướng cảnh cao thủ, bọn họ đều là ly khai qua bí cảnh ra ngoài giới lưu lạc qua, cuối cùng nhất phát hiện mình vô vọng đột phá đến thứ tư cảnh hoặc là nguyên nhân khác các loại, lựa chọn phản hồi bí cảnh ở trong, ít nhất dùng thực lực của bọn hắn, tại trùng linh bí cảnh ở trong, hoàn toàn là một phương cường giả, khó tìm địch thủ, mà tại bên ngoài, lại không coi vào đâu. Lấy được thiên linh quả về sau, Trần Tông cùng Thanh Nghiễm nhanh chóng thoát thân ly khai, hướng bí cảnh chi môn mà đi, bởi vì tiếp được đi, bất luận là Trần Tông hay là Thanh Nghiễm, đều ý định trùng kích thứ ba cảnh rồi, chỉ có đột phá đến thứ ba cảnh về sau, mới có thể phục dụng thiên linh quả, đem thiên linh quả lực lượng nguyên vẹn phát huy ra đến. Thậm chí, có thể đem thiên linh quả cầm lấy đi luyện chế thành đan dược, đem hắn hiệu lực càng tiến một bước đào móc đi ra. Chương 96, trùng kích thứ ba cảnh. Chương 96, trùng kích thứ ba cảnh. Thông qua giới môn, Trần Tông cùng Thanh Nghiễm nhanh chóng phản hồi Cựu Trọng Thiên Quyết nội, vừa rồi thở dài một hơi. Ở bên ngoài, có quá nhiều nguy hiểm tồn tại, đủ để chí mạng, chỉ có trở về tới Cựu Trọng Thiên Quyết nội, vừa rồi tương đối an toàn. Dù sao, đều quá yếu, hiện tại bất quá cũng chỉ là ngưng thần cảnh cấp độ mà thôi. Trần Tông lấy ra thiên linh quả, Thanh Nghiễm cũng lấy ra thiên linh quả, đều không có bất kỳ giữ lại. Thanh Nghiễm lấy được thiên linh quả, tổng số có 5 quả, Trần Tông lấy được thiên linh quả thì là 4 quả, cộng lại tiểu là 9 quả. Tổng cộng 9 quả. Thanh Nghiễm nói, một người 4 quả nữa, bất quá ta đề nghị giao cho Cựu Trọng Thiên Khuyết luyện đan sư, luyện chế suốt ngày linh đan, dược hiệu rất tốt. Trần Tông ý niệm trong đầu có chút một chuyện, liền gật đầu đã đáp ứng. Như thế, chúng ta lợi dụng một quả thiên linh quả làm đại giá, Thỉnh Nguyên Sơ Xe chỉ đại sư ra tay, đem còn lại 8 quả thiên linh quả luyện chế vi thiên linh đan, cuối cùng nhất thành đan bao nhiêu, đến lúc đó lại chia đều. Thanh Nghiễm nhìn thẳng Trần Tông, từ từ nói ra. Tốt. Trần Tông không có điều gì dị nghị. Thanh Nghiễm mỉm cười, mang theo 9 quả thiên linh quả ly khai. Kỳ thật vừa rồi, nếu như đối với tại đề nghị của mình, Trần Tông có xuất hiện chần chờ hoặc là nghi vấn lời nói, Thanh Nghiễm sẽ như vậy phân phối thiên linh quả, hơn nữa về sau cũng sẽ không lại đến tìm Trần Tông liên thủ. Nhưng Trần Tông không chần chờ chút nào trả lời, lại để cho Thanh Nghiễm cảm giác được tín nhiệm, nội tâm đối với Trần Tông càng là xem trọng thêm vài phần. Đương nhiên, Trần Tông không có nghĩ nhiều như vậy, đã chính mình cùng Thanh Nghiễm liên thủ, vậy cho dù là đồng bạn, nếu là đồng bạn, tự nhiên không có hoài nghi đối phương tất yếu, trừ phi đối phương có xuất hiện cái gì dị thường chỗ. Bất quá Trần Tông cảm thấy, Thanh Nghiễm người như vậy là cao ngạo, mà cao ngạo người, có lẽ lại càng không tốt ở chung, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cái gì tay chân, làm cái gì mờ ám. Đương nhiên, nếu như là chính mình nhìn lầm người lời nói, dưới sao kia một lần, Trần Tông cũng tuyệt đối sẽ không cùng Thanh Nghiễm lại liên thủ, thậm chí, phân rõ giới hạn. Đọc Chu, thiên linh đan luyện chế, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian, đến lúc đó ta lấy thêm đến cấp ngươi. Thanh Nghiễm nói ra, mang theo 9 quả thiên linh quả rời đi. Trần Tông tắc thì thông báo Giác Y Ghi một tiếng về sau, liền bắt đầu bế quan. Lúc này đây, là muốn chính thức trùng kích thứ 3 cảnh thần tướng cảnh. Đối đãi ta đột phá thần tướng cảnh về sau, liền phản hồi hư không một chuyến. Mật thất ở trong, Trần Tông thầm nghĩ. Tại trở thành Cựu Trọng Thiên Khuyết môn đồ về sau, là có cơ hội phản hồi nguyên bản hư không. Đương nhiên, bởi vì qua lại cũng muốn tiêu hao không ít năng lượng, cho nên, ngoại môn đồ cần xin, phê chuẩn về sau mới có thể, nhưng chân môn đồ tiểu đơn giản, rất dễ dàng thông qua. Nếu là Lục Trọng Thiên chân môn đồ, dễ dàng. Hiện tại Trần Tông nếu là muốn trở về, trực tiếp có thể. Bất quá Trần Tông đã đạt đến thứ 2 cảnh cực hạn, là thời điểm đột phá, sau khi đột phá, thực lực càng cường đại hơn, đến lúc đó lại phản hồi hư không có thể sẽ rất tốt. Bất quá Trần Tông muốn đột phá chính là luyện khí cùng luyện thể, bởi vậy chỗ tốn hao thời gian, đoán chừng hội càng dài một ít. Trần Tông trước điều chỉnh một thân tinh khí thần, chuẩn bị đột phá. Đột phá lúc, cần lực lượng rất nhiều, cũng may Trần Tông tại môn đồ đại hội thứ tự ban thưởng, đã nhận được không ít cửu thiên luyện nguyên đan, vậy là đủ rồi. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi thứ ba cảnh, đều là thần tướng cảnh, tên đồng dạng, nhưng tồn tại khác nhau. Luyện khí thần tướng cảnh, dùng nguyên thần làm chủ, luyện thể thần tướng cảnh, tắc thì dùng khí lực làm chủ. Trần Tông một bên điều tức tinh khí thần, một bên suy tư về yếu điểm. Luyện khí thần tướng cảnh, hắn ảo diệu ở chỗ, đem hết thể lực lượng đều hội tụ đến nguyên thần bên trên. Như thế, nguyên thần là được là chủ yếu chiến lược thủ đoạn, kích phát về sau bao trùm tại trên thân thể, hóa thành thần tướng, cho nên tên là thần tướng cảnh. Cái kia thần tướng, đúng là dùng nguyên thần làm hạch tâm, dùng luyện khí tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng vi gân cốt huyết nhục một loại. Mà luyện thể, thì là đem hết thể đều dung nhập khí lực về sau, đúc thành mạnh nhất thân hình, kích phát về sau, cũng sẽ hóa thành thần tướng, uy năng tăng nhiều. Trần Tông suy tư một phen về sau, phát hiện luyện khí cùng luyện thể mặc dù bất đồng, nhưng tựa hồ, cũng tương tự tiếp cận, đều là ngưng tụ thần tướng. Đương nhiên, coi như là thần tướng, hắn lực lượng cũng là không đồng dạng như vậy. Khí cùng thể. Trần Tông là luyện khí cùng luyện thể cùng tu, muốn đột phá, cũng phải đồng thời đột phá, nếu không hội mất đi cân đối, một khi mất đi cân đối, liền sẽ xuất hiện một phương là chủ yếu một phương vì thứ yếu tình huống, thời gian dần trôi qua xuất hiện nghiêng. Cho dù bình thường Trần Tông đều là dùng luyện khí tu vi đối địch, rất ít thi triển luyện thể tu vi lực lượng đối địch, nhưng này cũng không có nghĩa là Trần Tông tiểu là chủ công luyện khí mà xem nhẹ luyện thể, chỉ có điều đó là một loại thói quen mà thôi. Chỉ có cả hai chúng nó song song đồng bộ tăng lên, mới là chính xác, bằng không cuối cùng nhất sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của mình. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đồng bộ tăng lên đột phá, độ khó không thể nghi ngờ rất lớn, may mắn Trần Tông có nhất tâm quyết bản thân. Vận chuyển. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình vận chuyển phía dưới, Trần Tông khí tức không ngừng cô đọng, tại bí pháp kính chi cực dẫn đường xuống, luyện thể lực lượng cũng đồng dạng bị đề tụ, chờ đợi bộc phát. Trung kích. Giống như là nước lũ vỡ đê tựa như, trong tích tắc bắn ra ra không gì so sánh nổi uy năng, điên cuồng trùng kích mở đi ra. Tu vi cảnh giới gông cùm xiềng xích, giống như là một đạo danh trời chi môn giống như, Trần Tông lực lượng trực tiếp trùng kích ở phía trên, muốn đem chi sống thoái. Luyện khí cảnh giới gông cùm xiềng xích là một cánh cửa, luyện thể cảnh giới gông cùm xiềng xích là mặt khác một cánh cửa. Luyện khí cảnh giới chi môn là màu thiên thanh, mà luyện thể cảnh giới chi môn thì là màu đỏ sậm. Ngưng kiếm. Giết. Thoáng chốc, kiếm quang bùng lên, xoáy lên một hồi cuồng bạo phong, trực tiếp chém giết mà đi. Cái này là chú trọng nhất uy năng một kiếm, là vi tuyệt phong trảm. Một kiếm trảm tại môn hộ bên trên, lại khó có thể dung chuyển. Trần Tông căn cơ thật sự là quá vững chắc, thế cho nên cái kia gông cùm xiềng xích chỗ hình thành môn hộ, cũng trở nên vô cùng vững chắc. Càng là vững chắc, lại càng là khó có thể chạm phá, càng là khó có thể chạm phá, lại càng khó có thể đột phá, nhưng tương ứng, một khi đột phá, càng có tiền cảnh, tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu chỉ biết rất cao, thực lực càng mạnh hơn nữa. Cảnh giới chi môn, khó có thể dung chuyển, Trần Tông không ngừng ngưng tụ lực lượng, hóa thành kiếm quang, một kiếm chém giết mà ra. Đem hết toàn lực. Kiếm quang chạm tại trên cửa kia, nhao nhao nghiền nát, lại bị một lần nữa ngưng tụ, lần nữa chẳng kích, Trần Tông lực lượng không ngừng tiêu hao, chỉ có thể phục dụng Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan đến bổ sung tiêu hao. Giang rác một tiếng, một đạo vết rách phân biệt tại hai tòa cảnh giới chi môn bên trên xuất hiện, lại để cho Trần Tông thấy được hy vọng. Đột phá hy vọng. Bởi vì nếu như không tiếp tục pháp đem chi đánh bại lời nói, lực lượng của mình muốn đã tiêu hao hết, mặc dù có Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan bổ sung, nhưng bổ sung tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ, chỉ có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi, một khi lực lượng hao hết, đột phá sẽ thất bại. Đương nhiên, coi như là đột phá thất bại cũng không có cái gì, điều tức về sau, lực lượng khôi phục về sau là có thể lần nữa đột phá, bất quá sẽ thêm tiêu hao nhiều thời gian hơn. Tại vũ trụ chính giữa, thứ ba cảnh, căn bản là không coi vào đâu rất cao cảnh giới, điểm này cùng ở trên hư không chính giữa không giống với, trong hư không thần thông cảnh khó có thể đột phá. Nếu là đột phá thất bại lời nói, ảnh hưởng rất lớn, bởi vì cái kia cùng thần thông có quan hệ. Lại là một kiếm chém giết tới, đem vết rách mở rộng. Lại một kiếm, rốt cục, đem hai tòa cảnh giới chi môn đồng thời chạm liệt, đánh bại. Một hồi manh liệt chấn động tâm đó, thoáng chốc, tâm kiếm phong trong vũ trụ nguyên khí lập tức bị dẫn dắt, bằng tốc độ kinh người, nhao nhao xông về tâm kiếm cung, như đại giang trường hà chi thủy sóng cả mãnh liệt, đều rót vào trong đó, dũng mãnh vào mật thất ở trong, đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Tựa hồ không cần chủ động hấp thu, cái kia đầm đặc cơ hồ muốn hóa thành mây mưa vũ trụ nguyên khí, tiêu bằng tốc độ kinh người theo bốn phương tám hướng thân hình các nơi, đều dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng không ngừng vận chuyển, không ngừng đem dũng mãnh vào lực lượng trong cơ thể luyện hóa, chuyển hóa làm thanh phong kình, nhưng Trần Tông rất nhanh liền phát hiện, cho dù là có kính chi cực bí pháp dẫn đường, đem lực lượng chia ra làm hai đạo, một đạo luyện khí một đạo luyện thể, lại cũng khó có thể tiêu hao. Đột phá. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng vận chuyển tới cực hạn, cái kia quét thanh phong lập tức trở nên càng lúc càng nhanh, trở nên càng ngày càng kịch liệt, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, càng phát cường hành. Trần Tông thân hình nội, từng đợt tiếng thét không ngừng vang lên, diễn biến được càng phát kịch liệt. Kinh lực vận chuyển quy tích cũng tùy theo trở nên càng thêm huyền diệu. Cô đọng. Thanh phong kình không ngừng cô đọng, hướng một loại mạnh mẽ hơn nữa kinh lực chuyển biến, loại này kinh lực không chỉ có tốc độ nhanh hơn không ít, hơn nữa hắn uy năng cũng tùy theo tăng lên. Càng phát cường hành. Liệt phong kình. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhị trọng, đúng là liệt phong kình. Đệ nhất trọng đối ứng chính là ngưng thần cảnh cấp độ, đệ nhị trọng đối ứng đúng là thứ ba cảnh thần tướng cảnh cấp độ, trên lệch hết sức rõ ràng. Thanh phong kình không ngừng chuyển hóa làm liệt phong kình, vũ trụ nguyên khí mãnh liệt mà vào, nhanh chóng chuyển hóa, liệt phong kình không hoàn toàn tích lũy, càng phát bàng bạc càng phát cường hành. Trần Tông cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể không ngừng gia tăng, tăng cường. Khí lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Đột phá. Chính, mới thật sự là đột phá. Theo thứ hai cảnh đến thứ ba cảnh đột phá, có thể chia làm hai bước. Bước thứ nhất tiểu là đánh bại cảnh giới chi môn, hấp thu vũ trụ nguyên khí nhập vào cơ thể, làm cho bản thân lực lượng phát sinh lột xác, trở nên càng phát cường hành. Bước thứ hai thì là cô đọng thần tướng, dùng càng thêm lực lượng cường đại, dung hợp đại đạo lực lượng uy năng các loại, dung nhập nguyên thần hoặc là thân hình ở trong, trở thành thần tướng, như thế mới xem như chính thức đột phá đến thần tướng cảnh. Trần Tông đã vượt qua bước thứ nhất, bắt đầu tiến vào bước thứ hai. Đối với bước thứ nhất đột phá, bước thứ hai hội càng thêm khó khăn một ít. Cái này hai bước, không thể tách ra, muốn nhất cổ tác khí đột phá, nếu như đột phá bước đầu tiên đột nhiên về sau dừng lại, còn muốn tưởng đột phá đến bước thứ hai đột nhiên, độ khó sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cho nên đột phá, muốn duy nhất một lần, không dung dừng lại. Dung nhập. Thoáng chốc, luyện khí liệt phong kình cùng tâm chi đạo lực lượng dung hợp được, ngưng tụ vi một đạo phong bạo giống như tập quấn, đem Trần Tông nguyên thần nơi bao bọc, phát ra từng đợt nổ vang thanh âm, nguyên thần vị vào trong đó, mở ra hai tay, tựa hồ phong bạo chính giữa thần minh đồng dạng. Kiếm đạo chi lực cũng tùy theo hóa thành từng sợi kiếm khí bắn ra, bay vụt nhập phong bạo ở trong, làm cho phong bạo càng phát cường hoành càng phát kinh người. Cùng lúc đó, thế giới chi đạo lực lượng cùng luyện thể lực lượng cùng dung hợp được, kiếm đạo lực lượng cũng diễn biến vi từng sợi kiếm khí, nhao nhao dũng mãnh vào trong đó, sáp nhập vào khí lực ở trong, Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình bị không ngừng tràn ngập, có một loại bành trướng đến cực điểm cảm giác, tựa hồ muốn thân thể của mình sẽ rách đồng dạng, rồi lại có một cỗ cường hoành lực lượng cảm giác chấn động mở đi ra, không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng. Đột phá. Đại đột phá. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, trở về, thượng. Chương 01, trở về, thượng. Hư không, trăm vạn mét quang hải như trước, một tia lực lượng, theo trăm vạn mét quang hải ở trong không ngừng tràn ngập mà ra, một chút tràn ngập hướng hư không các nơi, thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, một chút cải biến hư không hoàn cảnh. Loại cảm giác này, là mắt thường không cách nào chứng kiến, thậm chí không cách nào cảm giác đến, bởi vì cái loại này cải biến thật sự là quá chậm chạp đã đến cực hạn, cho dù là chúa tể cảnh cường giả cảm giác, cũng khó có thể cảm giác đến rõ ràng biến hóa. Nhưng, loại này cải biến lại tồn tại, là ở tăng lên hư không quy tắc cường độ, hoàn thiện quy tắc, khiến cho hư không bản chất tại lột xác. Nói ngắn gọn, tự là theo thứ 3 danh sách hư không từng bước tiếp cận thứ 2 danh sách hư không, thậm chí một ngày kia, có thể đột phá đến thứ 2 danh sách hư không cấp độ. Loại này tăng lên chỗ mang đến ảnh hưởng tại lúc đầu vô cùng rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ tại vô hình chính giữa ảnh hưởng đến hư không chính giữa tánh mạng, tăng lên tu luyện của bọn hắn tiềm chất, nhất là đối với những tân sinh kia mệnh, ảnh hưởng càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, muốn theo thứ 3 danh sách hư không tăng lên tới thứ 2 danh sách hư không lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cho dù là 10 vạn năm cũng không cách nào làm được. Cực lớn vạn mét vết rách đi dị nguyên tồn tại ở trăm vạn mét quang trong nước, giống như là một đạo thiên chi ngân giống như vậy chói mắt chói mắt. Thỉnh thoảng, sẽ có tu luyện giả từ đằng xa mà đến tại đây, ở chỗ này tu luyện, bởi vì tu luyện giả nhóm phát hiện, ở chỗ này tu luyện chỗ tốt rất lớn, quả thực giống như là một chỗ tu luyện thánh địa. Vì để tránh cho phát sinh hỗn loạn, bốn đại thánh địa cầm đầu, giữ gìn tại đây trật tự, nhưng, cần cạnh tranh, càng là xuất sắc người, lại càng là có thể tiếp cận quang hải tu luyện, trái lại, càng là người nhỏ yếu, lại càng ở ngoại vi, tạo thành tốt cạnh tranh cơ chế. Trước nhất liệt, Ngọc Vô Hà đang tại tu luyện, Ngọc Vô Hà một thân khí tức, vẫn là nguyên minh cảnh cấp độ, bất quá, cũng đã là nguyên minh cảnh cực hạn. Nàng không có đột phá, mà là ý định tiếp tục tại nguyên minh cảnh cấp độ, tiếp tục lắng đọng, bởi vì, tại đây tuyển bạt là trăm năm một lần, tiếp qua vài thập niên, tự là tiếp theo tuyển bạt rồi. Trước đó lần thứ nhất tuyển bạt chính mình không trúng cử rồi, lúc này đây, nhất định phải chọn chúng. Cơ duyên. Cái thế cơ duyên. Sao có thể đủ bỏ qua đâu? Mặc dù tu vi đạt đến nguyên minh cảnh cực hạn, nhưng ở chỗ này tu luyện, tu vi của mình lực lượng, lại sẽ từ từ phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tinh thuần, biến tướng tăng lên uy năng tăng thực lực lên. Mặt khác, tự là thần thông chờ từng cái phương diện tăng lên, cũng có thể tại tu vi cảnh giới không đột phá dưới tình huống, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Trước nhất liệt đương ở bên trong, còn có hắn tâm ý thiên cung thiên kiêu, nhưng, cao nhất tu vi tiểu là nguyên minh cảnh. Ngoại trừ tâm ý thiên cung thiên kiêu bên ngoài, còn có môn phái khác thiên kiêu đã ở, ngu niệm tâm cũng ở trong đó. Ngu niệm tâm đã biết rõ Trần Tông đạt được cái thế cơ duyên sự tình, nàng phát hiện mình đưa tin, cũng không cách nào liên lạc với Trần Tông, phảng phất hoàn toàn ngăn cách đồng dạng. Cho nên, nàng cũng muốn đạt được cái kia cái thế cơ duyên, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể gặp lại Trần Tông. Tu luyện. Cố gắng tu luyện. Hôm nay ngu niệm tâm, một thân tu vi thế nhưng mà đạt đến nguyên minh cảnh đỉnh phong cấp độ, hơn nữa từng cái phương diện, thực lực cũng trở nên rất cường, đạt đến thập nhất tinh cấp, nếu như buộc phát ra huyết mạch chi lực lời nói, xứng đáng dùng đạt tới thập nhị tinh cấp. Nhưng, cái này còn chưa đủ, ít nhất phải là cơ bản chiến lực đạt tới thập nhị tinh cấp mới được, bởi vì trước đó lần thứ nhất khảo nghiệm tình huống, tất cả mọi người đã hiểu rõ một chút. Một loại thập nhị tinh cấp chiến lực, còn không có dễ dàng như vậy thông qua khảo nghiệm, chỉ có tại thập nhị tinh cấp chính giữa so sánh mạnh cấp độ mới được. Tại trăm vạn mét quang trong nước, cái kia vạn mét vết rách phía dưới, chiếm cứ một đầu cực lớn long xà, đúng là hư không long xà. Lúc này hư không long xà một thân khí tức khủng bố đến cực điểm, nghiễm nhiên đã vượt qua đạo tôn cấp, đạt đến chúa tể cảnh cấp độ. Hư không long xà cùng tu luyện giả nhóm bình an vô sự, chung sống hòa bình. Hết thảy đều tại im lặng chính giữa. Đột nhiên, cái kia vạn mét vết rách bỗng nhiên lập lòe khởi từng đợt hào quang, từng sợi khí tức phún dũng mà ra, trực tiếp đưa tới mọi người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Nguyên một đám trừng lớn mắt con mắt dừng ở cái kia một đạo vết rách, phải biết rằng, từ khi mấy chục năm trước đến bây giờ, cái kia vạn mét vết rách một mực rất bình tĩnh, chưa từng có cái gì dị động, hiện tại đi qua mấy chục năm, vậy mà lại lần nữa sóng gió nổi lên, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Tại mọi người ngưng mắt nhìn phía dưới, vạn mét vết rách nội chấn động càng phát mãnh liệt, đương chấn động đến mức tận cùng lúc, một hồi cường liệt quang mang cũng tùy theo chán bắn mà ra, chợt một vòng thân ảnh ở trong đó hiện hiện. Có người? Là ai? Nguyên một đám lập tức nheo lại mắt dừng ở cái kia một đạo thân ảnh, muốn đem chi nhìn rõ ràng, nhưng, bởi vì hào quang quá cường liệt rồi, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra cái gì, chỉ có thể phân biệt là một đạo thân ảnh. Bất quá có thể khẳng định một điểm đúng là, người này nếu là theo cái kia vạn mét vết rách ở trong xuất hiện, nhất định là cùng cái kia cái thế cơ duyên có quan hệ. Chẳng lẽ, cái thế cơ duyên vừa muốn tới rồi sao? Không phải nói khoảng cách trăm năm sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao suy đoán không thôi, kích động dị thường. Thời gian dần trôi qua, phún dũng mà ra hào quang chậm rãi nội liễm, trở thành nhạt, cái kia một đạo thân ảnh lại tùy theo trở nên rõ ràng. Vậy là ai? Thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, như là đã gặp nhau ở nơi nào. Không ít người chầm chầm vào trở nên rõ ràng bóng người, âm thầm kinh ngạc không thôi, bởi vì người nọ đích thật là cho bọn hắn một loại mì thuộc cảm giác, giống như thật là đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng. Duy chỉ có rất ít người nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc khác nhau. Ngọc Vô Hà là giật mình nhưng, chợt lộ ra một vòng kích động vui vẻ, mà Ngu Niệm Tâm thì là kích động dị thường mừng rỡ tuyệt luân. Bởi vì, cái kia một đạo nhân ảnh, đúng là các nàng chỗ người quen. Trần Tông. Trần Tông, trở lại rồi. Bước ra vạn mét vết rách lúc, Trần Tông lập tức cũng cảm giác được bất đồng, tại đây khí tức, cùng cửu trọng thiên khuyết nội là hoàn toàn bất đồng, thế cho nên Trần Tông sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ chính mình một kích là có thể sẽ rách hư không giống như, không có gì có thể ngăn trở chính mình. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Dù sao cửu trọng thiên khuyết là ở vũ trụ chính giữa, là bao phủ tại vũ trụ pháp tắc phía dưới, mà hư không thì là tràn ngập quy tắc cùng pháp tắc, kém rất lớn. Huống chi hay là thứ ba danh sách hư không quy tắc. Trần Tông có thể khẳng định một điểm tự là, mình ở trong hư không này, một thân thực lực tuyệt đối có thể phát huy được càng mạnh hơn nữa, giống như là đạt được nào đó tăng phúc tựa như. Đương nhiên, như vậy hình dung cũng không đủ chuẩn xác, phải nói là đã bị hạn chế nhỏ hơn, một phần lực có thể phát huy ra đến uy năng càng mạnh hơn nữa, biến thành hai phần thậm chí ba phần, đây không phải là tại dưới điều khiển của mình, mà là trực tiếp như thế. Nói ngắn lại, Trần Tông cảm giác thực lực của mình ở chỗ này phát huy ra đến uy năng còn hơn tại cửu trọng thiên khuyết chính giữa rất nhiều. Một bên cảm thụ, Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, thấy được tam sư tỷ Ngọc Vô Hà, đối với hắn cười mời đến, Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng kích động, thân hình lóe lên, nhanh được giống như là ngay lập tức di động giống như, xuất hiện tại Ngu Niệm Tâm trước mặt. Niệm Tâm. Trần Tông kích động trong đôi mắt, có một đám nhu tình tại tràn ngập, rất tự nhiên mở ra hai tay, ôm lấy Ngu Niệm Tâm. Ngu Niệm Tâm cũng tựa ở Trần Tông trong ngực, cảm thụ được loại này đã lâu ôn hòa. Yên tĩnh không nói gì. Phảng phất giờ khắc này, bốn phía hết thảy thanh âm đều biến mất, hết thảy cảnh tượng cũng đều biến mất, chỉ có ôm hai người mới là tại đây trung tâm. Chính há miệng muốn vẩy hô Trần Tông Ngọc Vô Hà lại là bờ môi giật giật, đem đang muốn giơ lên nhẹ tay để nhẹ xuống, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, nội tâm không tự giác hiện lên một loại tên là chua xót cảm giác. Lắc đầu, Ngọc Vô Hà dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, tựa hồ đem cái loại này chua xót cảm giác xua tán. Mình chính là pháo tỷ a. Sao có thể có cái loại cảm giác này đâu? Trần Tông trở về, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, trái lại, là một đại sự, thiên đại sự, trực tiếp tiểu kinh động đến trong hư không một đám cường giả. Dù sao, Trần Tông thế nhưng mà tại mấy chục năm trước đã lấy được cái thế cơ duyên, vài thập niên không có nửa điểm tin tức, hiện tại đột nhiên trở về. Như vậy, cái kia vài thập niên bọn hắn đến cùng đi nơi nào? dưới vài thập niên kia đến, lại đã nhận được chỗ tốt gì. Lập tức, nguyên một đám chúa tể cảnh cường giả phủ xuống tâm ý thiên cung, bởi vì Trần Tông mang theo ngu niệm tâm tinh cả Ngọc Vô Hà cùng một chỗ, trực tiếp quay trở về tâm ý thiên cung. Tâm ý thiên cung nội, tâm ý chúa tể cầm đầu, còn có những thứ khác một tôn chúa tể cảnh cường giả đã ở hắn liệt, ngoài ra, tiểu là một tôn cường đại đạo tôn cấp cường giả đều tại, cuối cùng, tiểu là Trần Tông. Lúc trước, đối mặt đạo tôn, Trần Tông cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, cái kia không chỉ có là một loại tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch, càng là một loại cấp độ bên trên chênh lệch. Nhưng hiện tại, Trần Tông cho dù cũng biết, mình không phải là trong đó bất kỳ một cái nào đạo tôn đối thủ, cho dù là nhược tiểu đích nhất đạo tôn, chính mình hoàn toàn không cách nào tới chống lại, nhưng mà, lại không có như vậy nhỏ bé cảm giác rồi. Tại cấp độ bên trên, Trần Tông đã sẽ không kém hơn bọn hắn rồi, bởi vậy, đối mặt phần đông đạo tôn thậm chí mấy tôn chúa tể cảnh, Trần Tông nội tâm là bình tĩnh một mảnh, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Bình tĩnh. Ai cũng có thể cảm giác ra Trần Tông giờ này khắc này trạng thái, không khỏi âm thầm kinh ngạc, thậm chí bội phục không thôi. Một cái hậu bối, vậy mà tại đối mặt một đám cường đại đạo tôn cùng mấy vị chúa tể cảnh lúc, có thể như thế bình tĩnh thong dong, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Tiếp được đi, tự nhiên là hỏi thăm Trần Tông cái này vài thập niên đích hướng đi các loại hết thảy. Cái gọi là cái thế cơ duyên, rốt cuộc là cái gì? Dựa theo quy định, ta không thể nói quá nhiều, chỉ có thể lộ ra đơn giản một chút tin tức. Trần Tông nói thẳng, cái này tại hồi trước khi đến, cũng bị Cửu Trọng Thiên khuyết cáo chi một phen. Bởi vì nói được quá nhiều, lại để cho hư không chính giữa tu luyện giả biết rõ quá nhiều, kỳ thật không là một chuyện tốt. Bất quá có đơn giản một chút tin tức, lại là có thể nói ra được. Ví dụ như tu luyện chi đạo một ít khác biệt, ví dụ như bất đồng danh sách hư không cùng tánh mạng chủng tộc, ví dụ như Cửu Trọng Thiên khuyết cửu đại thế lực các loại. Dù là Trần Tông nói ra những tương đối này đơn giản có thể cho mọi người biết đến tin tức, cũng làm cho mấy tôn chủ làm thịt cùng một đám đạo tôn nhóm khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn ra ngoài ý định. Hư không, thậm chí có tam đại danh sách chi phần, mà bọn hắn chỗ hư không, bất quá là thứ ba danh sách mà thôi. Mà trong Cửu Trọng Thiên khuyết, còn giống như này phân biệt các loại. Đưa một đám đạo tôn cùng mấy vị chúa tể đem những tin tức này tiêu hóa được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông cũng đưa ra một điểm, cái kia chính là chú trọng hư không tu luyện giả trụ cột, nhất là một ít trụ cột năng lực bồi dưỡng. Bởi vì càng là trụ cột năng lực lại càng là thông dụng, đã đến Cửu Trọng Thiên khuyết chính giữa, lại càng dễ dàng phát huy ra hiệu quả đến, ít nhất, đó là một loại căn cơ tích lũy. Chương 2, trở về, hạ. Chương 02, trở về, hạ. Theo Trần Tông trong miệng, đối với Cửu Trọng Thiên khuyết có một cái đơn giản rất hiểu rõ về sau, các chúa tể cùng đạo tôn nhóm nhau rời đi, bọn hắn đem Trần Tông khuyên bảo nghe lọt được. Trụ cột. Càng là trụ cột năng lực, tiến vào Cửu Trọng Thiên khuyết về sau lại càng thực dụng, tối thiểu cái kia là căn cơ, về phần thần thông, ở trên hư không chính giữa hữu dụng, nhưng tiến vào Cửu Trọng Thiên khuyết về sau, liền mất đi tác dụng. Như thế, tiêu cần điều chỉnh về sau đường hướng tu luyện, đương nhiên, đây là nhằm vào những đỉnh kia cấp thiên tiêu. Tu luyện giả cũng không có tiến vào Cửu Trọng Thiên khuyết tư cách, bởi vì bọn họ không cách nào thông qua khảo hạch. Nói ngắn gọn, không chuẩn bị thập nhị tinh cấp chiến lực, cơ bản không có hy vọng thông qua khảo nghiệm tiến vào Cửu Trọng Thiên khuyết. Về phần Trần Tông chỗ để lộ ra đến Cửu Trọng Thiên khuyết đủ loại tin tức, cũng không thích hợp tản mát ra đi, trùng kích lực quá lớn, tu luyện giả căn bản là khó có thể tiếp nhận, trực tiếp tiểu sẽ hoài nghi mình dĩ vãng quan niệm các loại. Trần Tông, cùng sư tôn nhất tâm đạo tôn một phen nói chuyện với nhau về sau, liền cáo biệt sư tôn, ly khai tâm ý thiên cung, mang theo ngu niệm tâm rời đi. Lần này trở lại, cũng không phải muốn một mực đợi ở chỗ này, mà là trở lại nhìn một cái, qua đi, muốn lại đi Cửu Trọng Thiên khuyết. Hôm nay, Trần Tông một thân tu vi đã thành công đột phá đến thần tướng cảnh tầng thứ, thực lực tăng nhiều, nhưng phản hồi hư không về sau Trần Tông liền phát hiện, tại đây hư không nguyên khí so ra kém vũ trụ nguyên khí, làm cho tu luyện của mình hiệu suất rất thấp, chỉ có nuốt Cửu Thiên luyện nguyên đan mới có thể cam đoan bình thường tu luyện. Một điểm nữa, tìm hiểu ba loại đại đạo lúc, hắn hiệu suất cũng đồng dạng rõ ràng không bằng tại Cửu Trọng Thiên khuyết lúc, có thể nói ở chỗ này, Trần Tông muốn tăng lên, độ khó rất lớn, bởi vậy, làm xong sự tình về sau, tiểu muốn mau rời khỏi hư không, phản hồi Cửu Trọng Thiên khuyết. Niệm Tâm, chúng ta cùng một chỗ hồi Linh Vũ Thành giới một chuyến. Trần Tông nói ra, ngu Niệm Tâm hảo không dị nghị, lập tức hành động, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông hư không. Phía trước Trần Tông đã từng trở về qua một lần, hiện tại lại trở về. Nhẹ xe lộ thủ, liền đã tìm được Linh Vũ Thánh Giới nơi ở, trực tiếp tiến vào trong đó. Vừa tiến vào Linh Vũ Thánh Giới, Trần Tông cùng ngu niệm tâm tiểu cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Linh Vũ Thánh Giới cho hai người cảm giác, hắn khí tức đã có cực biến hóa lớn, thiên địa nguyên khí trở nên so năm đó nồng đậm gấp bội, hắn quy tắc cũng càng thêm hoàn thiện rồi. Nói ngắn gọn, Linh Vũ Thánh Giới khôi phục, đã khôi phục đến hắn xứng đáng cấp độ. Linh Vũ Thánh Giới khôi phục lại, tu luyện hoàn cảnh tăng lên rất lớn, đối với vào trong đó tu luyện giả mà nói, ảnh hưởng cũng là thật lớn, rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, lại càng dễ đản sinh ra tư chất không tệ người, đạp vào con đường tu luyện sẽ càng thêm thông thuận. Tiếp theo, cũng lại càng dễ tăng lên tu vi, thậm chí Linh Vũ Thánh Giới nội đại thánh cảnh, thì ra là hư không chính giữa thông thần cảnh cấp độ, cũng lại càng dễ chạm đến. Mang theo ngu niệm tâm, Trần Tông thẳng đến Bạch Vân Sơn. Ung dung vạn năm Bạch Vân Sơn, đó là một đoạn khó quên tuyết nguyệt. Nhìn trước mắt tràn ngập vô tận màu trắng mây trôi núi cao, ngu niệm tâm trong hai tròng mắt, tựa hồ có từng màn hình ảnh như nước chảy, đó là nhớ lại. Đã đến, muốn tiến đi xem đi, nhìn xem từng đã là sư trưởng nhóm. Không có dừng lại quá lâu thời gian, Trần Tông cùng ngu niệm tâm liền lần nữa cáo từ rời đi. Lúc này đây, Trần Tông là mang theo ngu niệm tâm phản hồi Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới, kỳ thật tiểu là Linh Vũ Thánh giới xen lẫn thế giới, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, lại nói tiếp cũng không tính rất xa. Đương nhiên, loại này xa hoặc là gần là tương đối mà nói. Mặc dù là xen lẫn thế giới, mặc dù Trần Tông hôm nay là thần tướng cảnh, một thân tu vi cùng thực lực kinh người đến cực điểm, nhưng muốn đả thông tiến về Thương Lan thế giới thông đạo, y hải nguyên cần muốn nhờ đến tâm kiếm ấn lực lượng. Tâm kiếm ấn lực lượng phía dưới, giống như là một đạo tuyệt thế kiếm quang giống như chạm phá trường không, một kiếm giết ra, đem tầng sâu lần đích hư không xé rách, xuyên thủng. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cảm nhận được trong đó một loại khó nói lên lời huyền diệu, không hiểu xúc động. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm giác được chính mình tựa hồ bắt đã đến cái gì, nhưng lại tựa hồ không có, một kiếm kia, lại tại trong lòng để lại ấn tượng cùng dấu vết. Nắm ngu niệm tâm tay, Trần Tông một bước bước ra, bước vào một kiếm kia bổ ra đến trong thông đạo, giống như nhàn nhã bước chậm giống như, từng bước một đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng. Không bao lâu, Trần Tông liền nắm ngu niệm tâm tay, đi ra cái kia tầng sâu lần đích hư không thông đạo, bước vào Thương Lan thế giới thổ địa. Tại đây, tự là mình từng đã là khởi điểm. Ngu niệm tâm cũng rất tò mò, bởi vì nàng xuất thân tại Linh Vũ Thánh giới, là cao hơn Thương Lan thế giới. Trần Tông phát hiện, Thương Lan thế giới tại những năm này, tựa hồ cũng nhận được Linh Vũ Thánh giới ảnh hưởng, thiên địa nguyên khí cũng nồng đậm gấp bội, tu luyện hoàn cảnh càng thêm ưu việt. Vừa xài bước ra, phảng phất xuyên qua không gian và thời gian giống như, Trần Tông phi tốc hướng đông lục mà đi. Lần này đặc biệt trở về, chính là vì nhìn một cái A Cha cùng Trần Xuất Vân tộc tỷ cùng với muội muội Trần Lan, cũng không biết đi qua những năm này, bọn họ là hay không cũng còn khỏe mạnh. Nghĩ đến, chính mình ly khai cũng không phải đặc biệt lâu thời gian, mà tu vi của bọn hắn cũng đạt tới nhất định được cấp độ, hơn nữa Trần Tông cho duyên thọ đan dược bảo vật các loại, trên lý luận hẳn là cũng đều còn sống mới đúng. Gần hương tình e sợ, không bởi vì tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu mà biến mất. Cảm thấy được Trần Tông nội tâm chấn động, ngu niệm tâm không khỏi nắm chặt Trần Tông tay, báo dùng ôn nhu cười. Rất nhanh, Trần Tông liền đã tìm được gần cư Trần Chính Đường cùng muội muội Trần Lan. Về phần tộc tỷ Trần Xuất Vân, lại không ở chỗ này, liền khí tức cũng không có. Trần Tông trở về, Trần Chính Đường cùng Trần Lan tự nhiên là kích động cuồng hỉ không thôi, nhất là Trần Tông còn tay trong tay mang theo một nữ tử mà đến, càng làm cho Trần Chính Đường cao hứng vô cùng. Mặc dù hắn biết rõ Trần Tông tu vi cao siêu, sớm đã đạt đến hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng rồi, nhưng nói cho cùng, Trần Tông đều là con của mình. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Trần Chính Đường đương cha lại đương mẹ, đương nhiên cũng rất lo lắng Trần Tông, chỉ bất quá hắn là một cái nội liễm người, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đồng dạng, ngoại trừ an nguy bên ngoài, Trần Chính Đường cũng hy vọng Trần Tông có thể lấy vợ sinh con, đó là nội tâm của hắn khát vọng, chỉ có điều một mực chưa từng nói ra, không muốn cho Trần Tông gia tăng gánh nặng. Không nghĩ tới lúc này đây, Trần Tông trở về, lại vẫn mang theo một vị đạo lữ. Lấy vợ sinh con, xem như hoàn thành nửa phần trước phân ra, ít nhất như thế. Lao Hoài An lòng à, Trần Chính Đường bữa tiệc này, trực tiếp uống hơn 10 cân rượu ngon, mị mị say đi qua. Về phần Trần Xuất Vân, tuổi thọ kéo dài rất nhiều, bề ngoài mạo cũng trở nên càng tuổi trẻ vài phần nàng, lại kềm nén không được nội tâm khát vọng, con kiếm đã đi ra đông lục, đi ra bên ngoài lưu lạc đi. Trần Tông thần niệm trực tiếp phóng thích mở đi ra, quét ngang mà qua, bao trùm cả tòa Thương Lan thế giới. Một cái sơn cốc nội, tứ phía vờn quanh đều là bóng người, khoảng chừng trên trăm nhiều, đem hết thể đường đi toàn bộ đều ngăn chặn, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Kiếm La Sát, mau mau đem Cửu Thiên Hàn Nguyệt bội giao ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng. Một phương mặt lão giả hướng về phía giữa sơn cốc bị vây đoạn Bạch Y Liễu nữ tử hét to, thanh sắc đều lệ, sát khí kinh người. Bạch Y Liễu nữ tử kia, thoạt nhìn tựa hồ 20 mấy 30 tuổi bộ dáng, nhưng khỏe mắt đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, biểu hiện năm trước linh không có biểu hiện ra như vậy nhỏ, nàng một tay cầm kiếm, thần sắc lạnh túc, trong đôi mắt lập lòe cái này lợi hại hàn mang, giống như mũi kiếm, một thân khí tức sảng rộng kinh người. Cho dù là bị hơn trăm người vòng vây, thân hãm lớp lớp vòng vây, vô vọng thoát thân, nàng cũng không có nửa phần thế yếu, trái lại, nắm chặt kiếm trong tay, kiếm khí rét lạnh, tựa hồ muốn dùng cái này mở một đường máu, cho dù là không cách nào thoát thân, cũng muốn giết nhiều mấy cái. Chiến đấu lập tức bộc phát, Bạch Y nữ tử thể hiện ra cao siêu cực hạn kiếm pháp, đồng dạng tu vi đối thủ, một kiếm bị mất mạng, cho dù là tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng ngăn không được ba kiếm, cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, mười trong kiếm cũng sẽ bị đánh chết, cái kia kiếm pháp lăng lệ ác liệt, sát phạt kinh người. Thật không hổ là kiếm la sát, kiếm pháp vậy mà cao minh thành như vậy. Nghe đồn kiếm pháp của nàng là thụ quá cao người chỉ điểm. Có mấy cái rõ ràng cho thấy người cầm đầu, khí tức mạnh nhất người, âm thầm kinh hại không thôi, bất quá bọn hắn còn không có co ra tay, ý định trước tiêu hao kiếm la sát lực lượng. Đồng nhiên, tựa hồ có vụ vụ tiếng vang lên, cùng phong gào thét đại tác, phong vân mãnh liệt mênh mông cuộn cuộn, một cỗ không cách nào hình dung uy áp tràn ngập, tựa hồ thiên khung muốn sụp đổ rơi xuống giống như, trực tiếp làm cho tất cả mọi người kinh hãi vạn phần, nhao nhao dừng tay, thần sắc sợ hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Đồng nhiên, chỉ thấy tại giữa sân cốc, một đạo quang ngân đồng nhiên xuất hiện, đó là một đạo vết rách, trực tiếp đem hư không xé rách vết rách. Chật, một đạo thân ảnh phảng phất nhàn nhã bước chậm giống như hời hợt. Theo cái kia một đạo hư không vết rách chính giữa cất bước đi ra, cái kia một phần thích trí thông dòng, coi như là đi qua nhà mình hậu hoa viên. Người này vừa xuất hiện, lại nhìn cũng không nhìn những người khác một mắt, mà là chằm chằm vào Bạch Y Liễu nữ tử. Vân tỷ, đã lâu không gặp. Trần Tông cười nói. Tông đệ. Trần Xuất Vân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chợt cuồng hỉ. Là ta. Trần Tông cười nói, chợt thỉnh Trần Xuất Vân theo chính mình cùng nhau đi vào cái kia hư không vết rách ở trong, đón lấy. Hư không vết rách tiểu biến mất không thấy gì nữa. Về phần những người khác, còn sống những cái kia, Trần Tông không có chút nào để ý tới. Dù sao, chính mình thế nhưng mà thần tướng cảnh A, cùng bọn họ ở giữa chênh lệch quá lớn, giống như là liệt dương so với huỳnh như lửa chênh lệch, thổi khẩu khí cũng đủ để lại để cho bọn hắn tan thành mây khói rồi. Cho dù là bởi vì thương lan thế giới hạn chế, cũng là nhẹ nhàng một ngón tay là có thể kích giết bọn hắn vô số lần. Bọn họ cùng Trần Xuất Vân tâm đó, cũng là bởi vì bảo vật tranh đoạt, chưa nói tới thiện ác các loại, cho nên Trần Tông mới không dánh mà để ý hội, đương nhiên cái này cũng là bởi vì Trần Xuất Vân bình an vô sự quan hệ. Cho nên Trần Tông chỉ là mang đi Trần Xuất Vân, làm cho nàng thoát ly khốn cảnh là được. Người nhà đoàn tụ, Trần Tông chờ đợi một tháng thời gian, đón lấy, liền mang theo bọn hắn đã đi ra Đông Lục, đã đi ra Thương Lan thế giới, tiến về Linh Vũ Thánh giới. Dù sao Linh Vũ Thánh giới tu luyện hoàn cảnh vượt qua Thương Lan thế giới không chỉ gấp 10 lần. Tại Linh Vũ Thánh giới tu luyện lời nói, bọn hắn thì có hy vọng tăng lên tới rất cao cấp độ, đến lúc đó, tu vi rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa, chính yếu nhất chính là thọ nguyên hội tiến thêm một bước tăng lên, đợi đến lúc tiếp theo Trần Tông trở về lúc, còn có hy vọng có thể cùng bọn họ gặp gỡ, gặp nhau. Đương nhiên, ba người an nguy, Trần Tông cũng đều cân nhắc đã đến, trực tiếp tại trên người bọn họ lưu lại một điểm lực lượng, đủ để tại thời khắc nguy nan bảo vệ ở bọn hắn, hơn nữa, cũng cho bọn hắn mê quang đảo quyền hạn. Bọn hắn có thể tùy ý ra vào mê quang đảo các loại. Nói ngắn gọn, cho dù là Linh Vũ Thánh giới đại thánh cảnh cường giả, cũng không làm gì được Trần Chính Đường và ba người, thậm chí, nếu là muốn đối với bọn họ cưỡng ép động thủ, hậu quả tiểu là sẽ bị Trần Tông lưu lại lực lượng đánh chết. Dùng Trần Tông thần tướng cảnh lực lượng, đánh chết một cái thông thần cảnh, dễ dàng, thậm chí có thể đánh chết một loại nguyên minh cảnh. Chương 3, lần lượt tăng lên. Chương 03, lần lượt tăng lên. Tu luyện trọng yếu, nhưng làm bạn người nhà cũng rất trọng yếu. Bởi vì tu luyện mỗi thời mỗi khắc cũng có thể, xỏ xuyên qua tánh mạng của mình, chỉ cần còn sống, sẽ một mực tu luyện, nhưng làm bạn người nhà, cũng rất khó. Từ khi chính mình đạp vào con đường tu luyện, không ngừng lịch lãm rèn luyện không ngừng trở nên cường đại, cùng người nhà gặp nhau thời gian tiểu càng ngày càng ít. Hôm nay, càng là khoảng cách trên 100 tuổi vừa mới trở về, vừa rồi có thể lại tụ họp một lần, cái này khó được thời gian, Trần Tông hết sức quý trọng. Thương Lan thế giới nội thiên địa nguyên khí cùng quy tắc, càng là xa xa không bằng hư không, đối với Trần Tông mà nói, hoàn toàn khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, tự nhiên ở chỗ này, Trần Tông cũng không cách nào tu luyện tăng lên bản thân tu vi các loại. Bất quá, Trần Tông cũng không có để ý, mà là chân chính toàn tâm trầm tĩnh lại, mỗi ngày hãy theo A Cha uống chút trà hạ hạ quân cờ, cùng muội muội Trần Lan nói chuyện phiếm, cùng ngu niệm tâm luyện luyện kiếm thuật, chỉ điểm một chút tộc tỷ Trần Xuất Vân kiếm pháp các loại, thời gian trôi qua thoải mái thích ý. Nhàn nhã tự tại, gửi gắm tình cảm tại sơn thủy tâm đó, thư thái tại người nhà bên cạnh thân, lại để cho Trần Tông một lần quên hết thảy. Cái này, là một đoạn khó được khó quên nhẹ nhõm thời gian, nhưng cuối cùng sẽ trở thành khắc sâu lạc ấn trí nhớ. 3 năm. Trần Tông cùng người nhà gặp nhau thời gian tốt đẹp là 3 năm. 3 năm sau, Trần Tông còn chưa phải ly khai, Trần Chính Đường lại mở miệng nhắc nhở Trần Tông, bởi vì hắn biết rõ con mình chí hướng. Có 3 năm làm bạn, cái kiết như vậy đủ rồi. Lần sau trở về, nhớ rõ mang lên cháu trai. Trần Chính Đường cười nói, ngu niệm tâm hai gò má có chút đỏ lên. Ôm lấy Trần Chính Đường, Trần Tông mặt mỉm cười lấy cáo biệt, nắm ngu niệm tâm tay lần nữa rời đi, chuyến đi này, lại trở về lúc, cũng không biết là lúc nào rồi. Cũng may 3 năm thời gian, Trần Tông chính mình mặc dù không có như thế nào tu luyện, thực sự chỉ điểm mọi người, bởi vậy coi như là tư chất bình thường Trần Chính Đường cùng Trần Lan, đều tại Trần Tông chỉ điểm cùng tài nguyên phía dưới lấy được đột phá, tu vi đạt tới rất cao cảnh giới, hắn thọ nguyên cũng tiến thêm một bước kéo dài rồi. Mặt khác, có mê quang đảo quyền hạn cùng với mê quang hải tài nguyên, có Trần Tông cho tu luyện tài nguyên các loại, chỉ cần bọn hắn hảo hảo tu luyện, lợi dụng dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, chưa hẳn không thể tiếp tục đột phá, hắn thọ nguyên cũng xứng đáng dùng lần nữa tăng lên kéo dài. Trần Tông mang theo ngu niệm tâm ly khai, Trần Chính Đường liền cùng Trần Lan tại mê quang đảo nội ở lại đến, ngẫu nhiên sẽ rời đi mê quang đảo đi ra bên ngoài đi vừa đi, du lịch, kiến thức các nơi phong thổ, bản thân có nhất định được thực lực, lại có Trần Tông cho hộ thân lực lượng, trôi qua thập phần thích ý nhàn nhã. Về phần Trần Xuất Vân, của nàng tu luyện thiên phú còn hơn Trần Chính Đường cùng Trần Lan rất nhiều, miễn cương cũng coi là thiên tài cấp bậc, lại có Trần Tông chỉ điểm cùng tài nguyên, cho nên tu vi tăng lên thêm nữa càng rõ ràng. Mặt khác, một thân kiếm pháp cũng càng phát cao thâm mặt chắc, nàng đeo kiếm ly khai mê quang đảo, đến linh vũ thánh giới các nơi lưu lạc đi, kiếm la sát thanh danh, cũng đem theo thương lan thế giới truyền bá đến linh vũ thánh giới. Lúc trước, Trần Tông chỉ có thể chính mình thông qua tâm kiếm ấn đi tới đi lui tại thương lan thế giới cùng linh vũ thánh giới tầm đó, nhưng hiện tại, tu vi đạt tới thần tướng cảnh cấp độ, so về dị vãng không biết cường to được bao nhiêu lần, mang mấy người xuyên thẳng qua lưỡng giới, tự nhiên không phải việc khó gì, đơn giản tiểu là nhiều tiêu hao một ít lực lượng mà thôi. Hư không phi thuyền nội, Trần Tông một bên khống chế hư không phi thuyền, một bên tiếp tục chỉ điểm ngu niệm tâm kiếm pháp. Cửu trọng thiên khuyết kiếm thuật căn cơ tiểu là cửu trọng chân kiếm, 99 loại ảo diệu phi phàm, mặc dù cửu trọng thiên khuyết quy định không được truyền ra bên ngoài, nhưng cũng không có nói chính mình từ trong đó tìm hiểu đi ra tâm đắc không thể truyền thụ đi ra ngoài, tự nhiên, Trần Tông cũng là có thể đem chính mình luyện kiếm tâm đắc truyền thụ cho ngu niệm tâm. Trên thực tế, Trần Tông đã lưu lại rồi một ít chính mình luyện kiếm ngộ kiếm tâm được tại Tâm Ý Thiên Cung nội, thế lực khác có thể theo Tâm Ý Thiên Cung chính giữa thác ấn mang về chính mình môn phái chính giữa, bồi dưỡng những có kia luyện kiếm đỉnh tiêm thiên kiêu đệ tử. Trụ cột. Đó là trụ cột. Hơn nữa không chỉ có là trụ cột, hay là hết sức kinh người kiếm đạo huyền diệu, uy năng không tầm thường. Cái này cũng là Trần Tông có thể vì chính mình xuất thân hư không sở tác ra cống hiến. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết nội, Trần Tông thế nhưng mà khắc sâu cảm nhận được cái loại này xuất thân cao thấp chỗ mang đến ảnh hưởng, nếu không phải mình đầy đủ xuất sắc, chỉ sợ hiện tại chính ở trong đó bị thụ ức hiếp. Cho nên, nếu như mình chỗ hư không, có thể tiến thêm một bước cường đại lên, về sau lại có người tiến về Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc, tình huống có thể sẽ càng đỡ một ít. Đương nhiên, cùng đệ nhất danh sách hư không so sánh với, như trước có không nhỏ chênh lệch, nhưng, cố gắng là tích lũy, là đệ nhất truyền thừa kéo dài tăng cường, giống như là kiến tạo nhà cao tầng một loại, đều là theo căn cơ bắt đầu, không cách nào một lần là xong. Cải biến, là từng dọn, là đệ nhất một thế hệ cố gắng không ngừng tích lũy. Tại Trần Tông chỉ điểm phía dưới, ngu niệm tâm kiếm pháp cũng càng tiến một bước tăng lên, nhất là tại căn cơ bên trên, kiếm pháp của nàng thiên phú cũng là rất cao siêu. Lại có Trần Tông nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích làm phép, vừa vào cửa, liền bắt đầu tiến bộ. Đương nhiên, cùng Trần Tông tiến bộ so sánh với, lại là kém khá xa. Bất quá, khoảng cách tiếp theo khảo nghiệm, nhưng vẫn là có vài thập niên thời gian, tiếp được đi ngu niệm tâm một bên tăng lên chính mình chiến lược, một bên tăng lên kiếm pháp căn cơ, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, vừa tiến vào hung yêu hoang nguyên chính giữa, dựa vào càng thêm vững chắc kiếm pháp căn cơ, đến lúc đó tu luyện cửu trọng chân kiếm, sẽ làm chơi ăn thật. Trần Tông nhất định không cách nào ở trên hư không nội đợi quá lâu, rất nhanh sẽ rời đi, như vậy tại cách trước khi đi, đương nhiên là muốn tận lực an bài tốt hết thảy, bởi vì trở lại một chuyến, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bái kiến qua sư tôn, lại cùng A Cha chờ đám thân nhân gặp nhau, hôm nay, Trần Tông còn có lưỡng kiện việc cần hoàn thành. Thứ nhất, tự là mình năm đó phân thân Trần Tu, so với chính mình sớm hơn ly khai linh vũ thánh giới xâm nhập trong hư không, đến nay, không có tin tức, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá hắn đạt được tu la cổ tộc truyền thừa, lại phải đến tịch diệt kiếm chủ truyền thừa, cái này có manh mối có thể tìm ra. Trần Tông ý định mang theo Trần Tu cùng nhau đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, dù sao cái kia là phân thân của mình, thần hồn nhất thể. Muốn du ngoạn sơn thủy rất cao phong, trở nên càng cường đại hơn, tự nhiên là muốn đi trước cái kia vũ trụ chính giữa. Thứ hai, thì là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên. Lại nói tiếp, chính mình có thể còn không có chính thức cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên đã gặp mặt đâu rồi, bởi vì đại sư huynh một mực tại phương Bắc chiến tuyến tọa trấn, Bắc Đạo Thiên Lang thanh danh, thế nhưng mà trấn nhiếp rất nhiều yêu ma tộc. Hoàn thành cái này lưỡng chuyện về sau, Trần Tông Tiểu sẽ lập tức khởi hành, phản hồi Cửu Trọng Thiên Khuyết, hảo hảo tu luyện. Hư không phi thuyền, không ngừng hướng ngoại vực hư không bay đi, nơi đó là dị tộc liên minh nơi ở, Tu La cổ tộc Tiểu ở trong đó. Mặc dù ở trên hư không chính giữa tu luyện, xa không bằng tại Cửu Trọng Thiên Khuyết nội, nhưng Trần Tông cũng không có khả năng thật sự buông tha cho tu luyện. Tu luyện, tựa như đi ngược dòng nước giống như, không tiến tắc tối, cho dù là tinh tiến lại chậm chạp, cũng phải bảo trì, huống chi, tu luyện thói quen đã sớm khắc sâu tiến vào Trần Tông thực chất bên trong rồi, biến thành một chủng tập quán thậm chí bản năng. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có vù vù tiếng vang lên, hư không phi thuyền bên ngoài, một mảnh kia vô ngân hư không chính giữa, lập tức có cường hoành lực lượng hội tụ, phảng phất tại trùng kích, nhấc lên cơn sóng gió động trời giống như, làm cho hư không phi thuyền giống như trên đại dương bao la thuyền con một loại chấn động không thôi. Phi thuyền nội, ngu niệm tâm kinh hãi lạnh mình. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Ở trên hư không phi thuyền bên ngoài khí tức thật sự là quá kinh người, phảng phất là trong hư không đại đạo tại mãnh liệt phát ra gào thét một loại, lại để cho ngu niệm tâm có một loại hủy diệt cảm giác. Trần Tông cũng cảm thấy, nhưng, cũng không đã bị cái gì áp chế, trái lại, Trần Tông mi tâm chỗ, hai đạo kiếm văn trước sau hiện hiện, vô cùng rõ ràng, giống như mũi kiếm phóng xuất ra kinh người lợi hại khí tức chấn động. Trật, đạo thứ ba kiếm văn cũng hiện hiện, hơn nữa, cùng hư không đại đạo khí tức va chạm chính giữa, càng phát ngưng thực. Cuối cùng nhất ngưng tụ đến mức tận cùng, ngay sau đó, đạo thứ tư kiếm văn cũng tùy theo ngưng tụ, bất quá, chỉ là sơ bộ ngưng tụ liền dừng lại. Nhưng đây không phải kết thúc, chỉ thấy tại Trần Tông trên đỉnh đầu, mơ hồ hiện hiện một hư ảnh, đó là Trần Tông nguyên thần hư ảnh, cùng Trần Tông giống như lúc, trông rất sống động, tràn ngập ra khí tức vô cùng thâm thúy mênh mông, lại để cho ngu niệm tâm kinh hãi không thôi. Chật, chỉ thấy cái kia một hư ảnh thân ảnh, có một đạo đường vân lặng yên ngưng tụ, một tia hư vô mở mịt khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Cái loại này khí tức, phảng phất tuyên cổ không thay đổi, lại phảng phất thay đổi trong nháy mắt. Không bao lâu, cái kia một đạo phảng phất tại biến cùng không thay đổi ở giữa thần văn tiểu cô động đến mức tận cùng rồi, nhưng cô động đến mức tận cùng, lại như cũ có một loại không chân thực cảm giác, khó có thể nắm lấy. Ngay sau đó, đạo thứ hai thần văn cũng tùy theo ngưng tụ. Cùng lúc đó, tại Trần Tông trên thân thể, đồng dạng có một đạo thần văn cô động mà ra, cô động đến mức tận cùng. Như thế, hết thể mới thời gian dần trôi qua nội liễm. Ngoại giới đại đạo hỗn loạn khí tức cũng vừa rồi thời gian dần trôi qua yên lặng xuống dưới, phong bạo tản ra. Trần Tông. Ngu niệm tâm thập phần lo lắng. Ta không sao. Trần Tông nở nụ cười, chỉ là trên việc tu luyện có chút thu hoạch. Có chút thu hoạch sao? Không, đâu chỉ là có chút thu hoạch, cái này thu hoạch quả thực là to đến kinh người. Phải biết rằng, ở trên hư không chính giữa tu luyện hoàn cảnh là xa xa không bằng Cửu Trọng Thiên Khuyết, Trần Tông cũng làm được trở về hư không. Khó có thể có bao nhiêu tăng lên chuẩn bị, nhưng thuộc liệu, lại mặt khác cơ duyên. Cái kia chính là tại đại đạo tìm hiểu bên trên.